Lâm Vân Mi tâm quang mang đại tác, song kiếm hồn đồng thời thôi động, lần này Long Hoàng đỉnh lắc lư hai lần rốt cục bị giơ lên. Nhưng Tử Kim Long Văn chỉ còn lại hơn một vạn đạo, Thanh Long thần cốt bên trong đạn sinh Long Văn đã triệt để không đổi kịp hòa tan tốc độ. Đáng chết. Lâm Vân trong lòng thầm mắng một tiếng, tranh thủ thời gian tăng thêm tốc độ. Xoạt xoạt. Long Hoàng đỉnh rốt cục phá hải mà ra, là cấn ở phía trên Thiên Long đồ án quang mang đại tác, từng đạo cổ lão mà nguyên thủy lực lượng hủy diệt tràn ngập toàn thân. Thu. Lâm Vân thân thể như cái phế ước, đem hóa long chỉ bên trong thần long linh dịch cùng long hỏa, một mạch nuốt trọn tiến đến. Quá lộn xộn, loại này không có sảng chọn qua hóa long chỉ ao nước, giống như là nham tương tại Lâm Vân thể nội không ngừng bạo tạc. Lâm Vân mặt xám như tro, khó chịu vô cùng, cắn răng liều chết. Vẫn chưa được, xem ra cần phải từ bỏ. Lâm Vân tỉnh táo lại, trong lòng sinh ra vẻ không cam lòng, đem Long Hoàng đỉnh chậm rãi chìm xuống. Đồng thời hai tay hợp thành chữ thập, lấy tinh nguyên hộ thể, để tự thân một chút xíu rời đi nơi đây, giảm bất nhục thân thương thế. Oeng. Nhưng lại tại lúc này đột nhiên xảy ra dị biến, Lâm Vân thể nội truyền đến một tiếng vang thật lớn, giống như hồng mông mở. Từ phủ chỗ màn trời bên trên, đột nhiên sáng lên 10 khỏa sao trời, thập tinh lấp lánh. Tinh nguyên hải xa xa không ngừng phun trào, đạt đến phương viên 5 vạn trượng tình trạng, một cỗ mênh mông tinh nguyên chi lực tràn ngập toàn thân. Lâm Vân ngẩn ra một lát, không nghĩ tới thật thành. Cực cảnh, nguyên lai thật có thập tinh cực cảnh, đây không phải truyền thuyết, đây là sự thực. Chốc lát sau, Lâm Vân mừng rỡ như điên, còn tốt hắn khá là cẩn thận, lựa chọn tại cái này 3000 mét phía dưới địa phương đột phá. Nếu không nếu là truyền đi, sợ là cực kỳ chú mục. Cùng thập tinh cực cảnh thanh danh so sánh, Lâm Vân càng hy vọng mình điệu thấp một chút, hiện tại cái này hoang cổ vực bên trong lấy mạng của hắn quá nhiều người. Nếu là thập tinh cực cảnh bại lộ, không chừng một ít người sẽ chó cùng rất dậu. Dạng này rất tốt, ta ngay tại cái này lặng lẽ tấn thăng long mạch, thần không biết quỷ không hay. Lâm Vân ánh mắt lấp lóe, nhẹ giọng tự nói. Khi hắn một lần nữa nhắm mắt xung kích long mạch lúc, cũng không có chú ý tới, trước đó hắn đạt tới thập tinh cực cảnh lúc, hóa long chỉ vực sâu đáy ao có nhận đến cực lớn tác động đến. Đáy ao vực sâu, quần quần sóng ngầm, bảo quang lưu thoán. Giờ phút này, phía trên Thương Vân bọn người, luyện hóa đến đủ nhiều thần long linh dịch về sau, riêng phần mình bắt đầu nếm thử đột phá. Bọn hắn tùy thời có thể lấy tấn thăng long mạch, nhưng giờ phút này lại không có chút nào sốt ruột, phải nhất định phải tại tấn thăng long mạch lúc sinh ra long nguyên. Thời gian trôi qua, một cái chớp mắt 3 ngày quá khứ. Nam Cung Viêm dẫn đầu mở ra hai mắt, một cỗ long mạch chi uy từ trên người hắn ẩm vàng bộc phát, Thiên Đao lâu đệ tử nhao nhao chạy tới. Thiên Đao lâu lĩnh đội Trương Huyền lập tức đi tới nói, thành công không? Thành công. Nam Cung Viêm nhẹ gật đầu. Chuyển hóa mới thành. Trương Huyền mặt lộ vẻ hưng phấn, tiếp tục nói, ba thành. Ha ha ha, mới vào long mạch liền chuyển hóa bốn thành, vậy ngươi cái này long mạch hình bóng chí ít có ba trượng. Trương Huyền ngạc nhiên nói, quá mạnh. Người bên ngoài tấn thăng long mạch có thể chuyển hóa một thành liền rất không tầm thường, Nam Cung Viêm một chút liền chuyển hóa ba thành. Siêu siêu siêu. Còn lại đám người tuần tự mở ra hai mắt, các tông lĩnh đội đi nhanh lên quá khứ. Tử Lăng, ngươi chuyển hóa mới thành. Một Tuyết Cầm nhìn về phía Diệp Tử Lăng hỏi, hẳn là có bốn thành tả hữu. Diệp Tử Lăng nhắm mắt xem xét một phen về sau, chi tiết đáp, tốt. Một Tuyết Cầm mặt lộ vẻ vui mừng, lại nhìn về phía mấy người khác nói, Quý Thư Huyền hai thành, Khương Thành hai thành, Diệp Tử Vân cũng là hai thành. Khi mọi người ánh mắt nhìn về phía Triệu Nham lúc, Triệu Nham có chút chần chờ, nói, hẳn là có ba thành trở lên đi. Rất mạnh. Một Tuyết Cầm cười nói, Nam Cung Viêm cũng liền chuyển hóa ba thành, ta đoán chừng Tử Lăng hẳn là nhiều nhất, các ngươi thôi động Long Nguyên ta xem một chút. Một đoàn người mới vào Long Mạch, riêng phần mình thôi động Long Nguyên, lập tức sau lưng đều có Long Mạch hư ảnh nổi lên. Thuộc về Long Mạch cảnh khí tức, liên tiếp, mơ hồ trong đó nhưng nghe được Long Ngâm nổi lên bốn phía. Hóa Long chỉ, quả nhiên danh bất hư truyền. Huyền Thiên Tông La Huyên nhìn thoáng qua, những người này cơ hồ tất cả đều tại Long Mạch chi cảnh ngưng tụ ra Long Nguyên, mạnh như Diệp Tử Lăng thậm chí chuyển hóa bốn thành Long Nguyên. Lần này kiếm tông thứ nhất, đối Huyền Thiên Tông tới nói quá đau đớn. La Huyên hai mắt nhắm lại, một lần thất bại Huyền Thiên Tông còn không sợ, nếu là cứ thế mãi đều bị kiếm tông ép xuống, Huyền Thiên Tông phiền phức liền lớn, mấu chốt của vấn đề vẫn là Lâm Vân. Gia hỏa này nếu là không tại, kiếm tông khẳng định hạng chót. Hắn ở đâu? La Huyên chính kinh nghi bất định, tìm kiếm Lâm Vân thời điểm, Hóa Long chỉ bên trong đột nhiên bảo quang cuộn cuộn. Siêu siêu siêu. Sau một khắc, mấy đạo bảo quang bay ra, định thần nhìn lại, mỗi một đạo bảo quang đều là kiện bí bảo, ẩn chứa tinh thuần đến cực điểm long uy. Thần Long bí bảo. Các tông đệ tử sau khi hết khiếp sợ, rất nhanh kinh hô lên, từng cái lộ ra cực độ bất khả tư nghị. Chương 1529, Bạch Long Thánh Kiếm, cầu đề cử cầu cất giữ. Thần Long bí bảo. Thế mà có thể nhìn thấy Thần Long bí bảo, từng cái ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung, tất cả đều kinh hãi trợn mắt hốt mồm. Chỉ gặp đủ mọi màu sắc bí bảo bay trên trời đến bay đi, mỗi một kiện bí bảo đều ẩn chứa bàng bạc long uy, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy thánh văn lấp lóe. Những cái kia bí bảo thoát ra mặt nước về sau, từng cái pha không mà đi, rất có một đi không trở lại xu thế. Thánh quân, còn không xuất thủ sao? Phía dưới đám người thần sắc sốt ruột, vội vàng nhìn về phía Thiên Chỉ Thánh Quân nói. Thiên Chỉ Thánh Quân ánh mắt tại Hóa Long Chỉ bên trong thu hồi lại, lúc trước hắn tại Hóa Long Chỉ chỗ sâu, cảm nhận được một cỗ khí tức hết sức mạnh. Nhưng quá sâu, chỉ ít tại 2000 mét trở lên. Cái này chiều sâu liền xem như Long Mạch đỉnh phong cũng đợi không được thời gian quá dài, bằng vào mắt thường cùng cảm giác của hắn, không cách nào nhìn quá mức cẩn thận. Nhìn thật lâu, vừa muốn vận dụng chút thủ đoạn cẩn thận nhìn một cái lúc, những này thần long bí bảo liền tất cả đều bay làm ẩu. Thiên Chỉ Thánh Quân ngẩng đầu nhìn về phía Thần Long bí bảo, mặt lộ vẻ vẻ cổ quái, bất quá động tác lại là không chậm. Tiện tay kết xuống một đạo ấn ký, chờ ấn ký ngưng kết thành công sát na, trung điệp đại trận giống như lồng ánh sáng đè ép xuống. Ông, những cái kia thần long bí bảo, giống như chân long va vào bên trên, phát ra ngột ngạt vô cùng tiếng vang. Trong đó có bị gãy xuống tới, giống như con ruồi không đầu trên không trung bốn phía suy loạn, còn có liên phá mấy tầng lồng ánh sáng. Cuối cùng Thiên Chỉ Thánh Quân lại lần nữa ra tay, đem toàn bộ Thiên Chỉ Sơn trang trận pháp toàn bộ kích hoạt, những cái kia thần long bí bảo mới ngừng lại được. Mục sư tỷ, cái gì là thần long bí bảo? Quý Thư Huyền nhìn về phía Mục Tuyết Cầm hỏi, lúc trước hắn chưa từng nghe nói qua, còn là lần đầu tiên nhìn thấy, hết sức ngạc nhiên. Mục Tuyết Cầm lánh diễm trên mặt, lộ ra kinh nghi thần sắc, nói, ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, Hóa Long Chỉ phía dưới khả năng kết nối lấy một cái thần long bí cảnh, bởi vì trước kia thỉnh thoảng sẽ có bí bảo từ đó bay ra ngoài, đều là thượng cổ long tộc chế tạo bí bảo hoặc là thánh binh. Mỗi một kiện đều là đồng loại bên trong thượng phẩm, một ít bí bảo thậm chí bây giờ đã thất truyền, chỉ là duy nhất một lần xuất hiện nhiều như vậy thần long bí bảo, ta còn là lần đầu nhìn thấy. La Huyên ánh mắt phun trào, hắn nhìn chằm chằm không chung mấy kiện thần long bí bảo, trong mắt đều là vẻ tham lam. Tối thiểu có 3 kiện là thượng phẩm bên trong thượng phẩm, ẩn chứa thần văn. Nếu không phải Thiên Chỉ Thánh Quân ở đây, hắn đã sớm động thủ tranh đoạt. Hắn là Hoàng Kim Yêu Nghiệt phía dưới mạnh nhất tồn tại, ở đây những này không người là đối thủ của hắn, những này thần long bí bảo tất cả đều là của hắn vật trong bàn tay. La Huyên đè nén vẻ mặt hưng phấn, nhìn về phía Thiên Chỉ Thánh Quân, hai mắt nhắm lại nói, "Thánh Quân, dựa theo dị vãng quy củ, cái này thần long bí bảo các tông lĩnh đội cũng có tư cách tranh đoạt a." Xác thực có như thế cái quy củ, chỉ là thần long bí bảo xuất hiện, cơ bản không có cái gì quy luật. Lần trước xuất hiện thần long bí bảo đã là hơn mấy chục năm trước đó, đến mức tất cả mọi người quên đi cái quy củ này. La Huyên đột nhiên đề lời miệng, Mục Tuyết Cầm, Lạc Khê, Trương Huyền đám người sắc mặt ngưng trọng lên. Thiên Chỉ Thánh Quân mắt nhìn, trong đó chí ít có 3 kiện bí bảo, ngay cả hắn đều có chút động tâm, coi như mình không cần đến, ban cho trong sơn trang hậu bối cũng là vô cùng tốt. Một cây Thánh Long chiến kỳ, một cây Viêm Long thường, còn có một thanh Chân Long thanh kiếm. Nếu là có thể, thật nghĩ thu sạch hạ. Đáng tiếc, chỉ có thể tưởng tượng thôi, Bát Đại tông phái siêu cấp không có một cái trọng nổi. Thiên Chỉ Thánh Quân thu hồi suy nghĩ, thản nhiên nói, dựa theo quy củ cũ đi, bất quá lần này bí bảo nhiều, viễn siêu di vãng, bản thánh quân tự rước một kiện, còn sót lại thần long bí bảo, các ngươi hậu bối đều bằng bản sự. Ha ha ha, nếu không có thánh quân tọa trấn, những này bí bảo chúng ta một kiện đều lấy không đi, thánh quân cứ việc tự rước là được. La Huyên cười hì hì nói, ba kiện thượng phẩm thần long bí bảo, Thiên Chỉ Thánh Quân tự rước một kiện hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Bạch. Thiên Chỉ Thánh Quân như thiểm điện xuất thủ, giống như là hái ngôi sao trên trời, rất nhiều lưu truyền bảo quang lập tức diệt một chiếc. Một viên mặt dây chuyền bị hắn giữ tại lòng bàn tay. La Huyên con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong mắt lóe lên xóa dị sắc, Thiên Chỉ Thánh Quân ngược lại là rất hiểu. Ba kiện chân quý nhất thần long bí bảo đều không có ỷ vào thân phận đi chọn xuống tới, tất cả đều để lại cho bọn hắn, cũng chính là để lại cho ta. Xoạt xoạt. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Trước đó đạn trở về một kiện thần long bí bảo, lại lấy cực nhanh tốc độ hướng phía thiên khung vọt ra ngoài. Kia là một thanh thuần bạch sắc thanh kiếm. Kiếm tại trong vỏ, phong mang chưa hiện, nhưng vỏ kiếm lưu quang như ngọc, băng hàn đến cực điểm, những nơi đi qua bông tuyết bồng bềnh, nó như vậy va chạm phía dưới liên tiếp xuyên phá mấy đạo lồng ánh sáng. Thiên Chỉ Thánh Quân giật nảy cả mình, tranh thủ thời gian cất kỹ mặt dây chuyền, hai tay kết ấn. Oeng. Một đạo ngưng thực nặng nề lồng ánh sáng rơi xuống, lồng ánh sáng bên trên ẩn hàm thánh văn, bị Thiên Chỉ Thánh Quân đều kích hoạt. Thương thương thương. Lồng ánh sáng đè ép xuống, cùng vỏ kiếm đụng vào nhau, phát ra liên tiếp không ngừng tiếng vang, nhưng thanh âm lại linh hoạt kỳ ảo thanh thúy chi cực. Tia lửa tung tóe, cùng tuyết bay tương dung, băng hỏa trùng điệp, tuyệt mỹ chi cực, trong nháy mắt liền kinh diễm toàn trường. Đây là cái gì thánh binh? La Huyên lộ ra chấn động vô cùng, đối bên người hai người nói, hai người đi tranh đoạt kia ba kiện thượng phẩm bí bảo, kiếm này ta tới thu thập. Siêu. Bên cạnh hắn hai người tuân lệnh, lập tức đằng không mà lên, hướng phía ba kiện bên trên phẩm thánh khí bay đi. Các ngươi cũng đi. Mục Tuyết Cầm đối Chu Nguyên cùng Vương Quân nói một tiếng, tự thân hoành không mà lên, hướng phía màu trắng thánh kiếm bay đi. Siêu siêu siêu. Lạc Khê, Trương Huyền các cái khác tông môn lĩnh đội, đồng dạng nhìn ra chuôi này thánh kiếm có chút bất phàm, cơ hồ không có làm sao do dự liền bay đi. A. La Huyên quay đầu nhìn mấy người kia một chút, khóe miệng lộ ra xóa vẻ trầm trọng, chờ đến lại quay đầu lúc, tốc độ đột nhiên tăng vọt. Tốc độ của hắn vốn là nhanh vô cùng, như vậy đột nhiên gia tốc, lập tức liền đi tới màu trắng thánh kiếm trước. Thánh kiếm cảm nhận được khí tức nguy hiểm, trực tiếp hóa thành một đầu dài đến gần trăm trượng màu trắng thần long, xoay quanh một vòng liền hướng phía La Huyên đánh tới. La Huyên sắc mặt biến hóa, không dám tùy tiện thăm dò, đánh ra một trường sau vội vàng nhanh chóng tối lui. Cái quỷ gì? Hậu phương mấy người trông thấy Bạch Long đợi, trong mắt cũng là hiện lên xóa dị sắc, đều không dám lệnh kháng. Ầm ầm. Các loại thánh linh cấp võ học, phô thiên cái địa rơi trên người Bạch Long, có đao quang, có kiếm mang, còn diễn hóa ra các loại phong mang cực thịnh thánh linh. Bành. Nhưng kia thánh kiếm biến thành Bạch Long, xoay tròn một vòng, đem những này thánh linh cấp võ kỹ toàn diện nghiền nát. Một tôn lại một tôn thánh linh, đánh cái đối mặt liền không có, Mục Tuyết Cầm bọn người lúc này mới đổi sắc mặt. Có chút ý tứ. La Huyên hứng thú, ánh mắt lộ ra cực nóng chi sắc. Tiểu Nguyệt Luân Thiên. Trăng tròn xuất hiện La Huyên sau lưng, nhất trọng thiên màn tùy theo mà rơi, lần này hắn không có lựa chọn né tránh. Đưa tay một trường, chính diện oanh kích trên người Bạch Long. Bành. Trăng tròn phóng xuất ra kịch liệt quang mang, một trường này trực tiếp Bạch Long đánh bay ra ngoài, những người khác thấy thế, không tại giữ lại nhau nhau thi triển lên quỷ linh cấp võ học. A, lan đi. La Huyên cười lạnh một tiếng, đối ngăn tại trước người Lôi Hỏa môn lĩnh đội quát lớn. Muốn chết. Lôi Hỏa môn lĩnh đội Diêm Cốt cũng là nhân vật hung ác, cái này thánh kiếm cực kỳ bất phàm, rất có thể có lai lịch lớn. Căn bản là không có nghĩ đến nhường, sau lưng một vòng Lôi Hỏa ngưng tụ tử nguyệt hiện hiện, trở tay chính là một cái trưởng đao hướng La Huyên bổ tới. Tử nguyệt bên trong phản chiếu ra một bóng người như tiên nhân, đồng dạng vạch ra một cái trường đao. Hai cái trưởng đao trùng điệp, một vòng cực đại vô cùng tử diễm luân đao, phảng phất từ cửu thiên rủ xuống tới. Trọng giáp huyền thiên. La Huyên một tiếng quát nhẹ, trên thân tuân ra đếm không hết thánh văn, chớp mắt liền diễn hóa ra một bộ màu đen thánh giáp. Thánh giáp nặng nề như vực sâu, rung động hắc quang, có thánh huy bạo tẩu. Keng. Diêm Cốt trưởng đao rơi xuống chém vào huyền thiên trọng giáp bên trên, đem trọng giáp chém ra mấy đạo khe hở, nhưng La Huyên lại là một bước đã lui, kia thánh giáp khe hở cũng đang chậm rãi lấp đầy. Thích đùa lửa đúng không? La Huyên nhếch miệng lên xóa ý cười, đưa tay một chiều, một mảnh kim sắc biển lửa xuất hiện sau lưng hắn. Oeng. Kia mênh mông bát ngát biển lửa không ngừng sôi trào, Diêm Cốt sắc mặt biến hóa, cảm nhận được một cấu nguy hiểm chí mạng khí tức, muốn tránh ra nhưng lại hơi chậm một chút. Trong biển lửa rỗi ra một con ma chảo, như thiểm điện đuổi kịp Diêm Cốt, đem hắn bố trí dị tượng trực tiếp bẻ vụn. Kia vòng tử nguyệt tầm vang bạo tạc, Diêm Cốt phun ra một ngụm máu tươi, La Huyên lại là cách không một trường ấn đi qua. Bành. Lồng ngực của hắn lập tức có một đạo trường ấn lom xuống dưới, cả người bị một trường này đánh từ xa bay, đâm vào thiên chỉ thánh quân bố trí lồng ánh sáng bên trên. Phế vật. La Huyên mỉa mai cười một tiếng, lại lần nữa đuổi trở lại. Phía trước ngay tại truy đuổi Bạch Long Mộc Tuyết cầm 6 người, riêng phần mình quay đầu, nhìn xem đánh tới La Huyên, trong mắt đều hiện lên xóa vẻ kiêng dè. Quá mạnh. Chỉ là cái này ngũ phẩm đại thành hỏa diễm ý chí, liền đủ bọn hắn thụ, huống chi cái này La Huyên còn có rất nhiều thủ đoạn không có xuất ra. Tối thiểu Mộc Tuyết cầm biết, người này có một thanh trường tiên, phối hợp Huyền Thiên Tông Huyền Thiên Bảo Giám, có thể bộc phát ra cực kỳ khủng bố thực lực. Cùng lúc đó, toàn bộ Thiên Chỉ Sơn trang phía trên đã loạn không cách nào tưởng tượng. Tất cả thần long bí bảo đều có tại thu phục. Mỗi kiện bí bảo chí ít có 2 người tại tranh, về phần kia 3 kiện thượng phẩm bí bảo, càng là chiến thiên hôn địa ám, hơn 10 người đều ở bên trong cấp đoạn. Phụ thân, chuôi kiếm này lai lịch gì? Thiên Chỉ Sơn trang thiếu trang chủ, nhìn lên trên trời Bạch Long, hiếu kỳ không thôi đường. Hẳn là mạch thị nhất tộc thay Bạch Long điện chế tạo thánh binh, có thể là tinh diệu thánh khí. Thiên Chỉ Thánh quân không quá xác định nói. Tinh diệu thánh khí? Thiếu trang chủ Bùi Khiêm, trong mắt lập tức lộ ra cực kỳ ánh mắt nóng bỏng, hắn cũng là dùng kiếm người. Ngươi cũng đừng nghĩ, việc này ngươi đừng lẫn vào. Thiên Chỉ Thánh Quân tiện tay đem viên kia mặt dây chuyền ném cho hắn nói, cái này mặt dây chuyền có thể kích hoạt 3 lần, đủ để ngăn chặn ở sinh tử cảnh đỉnh phong công kích, thậm chí thánh nhân xuất thủ đều có thể miễn cưỡng bảo mệnh, ngươi hảo hảo giữ đi. Như kia thánh kiếm vẹn vẹn chỉ là mạch thị nhất tộc chế tạo, hắn còn có thể có chút ý nghĩ. Nhưng nếu như vẫn là một thanh tinh diệu thánh khí, Thiên Chỉ Thánh Quân lập tức liền đoạn mất suy nghĩ, thứ chí bảo này cầm cũng thủ không được. Bùi Khiêm cầm mặt dây chuyền, khuôn mặt tuấn tú bên trên lại không nhiều ít vui mừng, nhìn lên trên trời kịch đấu La Huyên bọn người lòng ngứa ngáy khó nhịn. Mạch thị nhất tộc, tinh diệu thánh khí, cái này dụ hoặc quá lớn. Phụ thân, ta cũng là long mạch nhân tài kiệt xuất, ta dựa vào bản thân thực lực đi tranh, chẳng lẽ cũng không được sao? Bùi Khiêm không cam lòng nói. Thiên Chỉ Thánh Quân suy nghĩ tung bay, rõ ràng đang suy nghĩ sự tình khác, tùy ý nói, nghĩ cũng đừng nghĩ, không ai sẽ là La Huyên đối thủ, ngươi đi chính là muốn chết. Bất quá, ta có phải hay không quên đi chuyện gì? Thiên Chỉ Thánh Quân cảm thấy có chút nhức đầu, cái này thần long bí bảo xuất hiện quỷ dị, khiến cho hắn giống như có cái gì chuyện rất trọng yếu cho quên lãng. Hóa Long Chỉ 3000 mét chỗ. Lâm Vân mở ra hai mắt, một cô thuộc về long mạch cảnh mới có uy áp, ở trên người hắn chậm rãi phong xuất ra. Tinh Nguyên Hải có mấy thành chuyển hóa long nguyên? Đại đế tại hộp kiếm bên trong đội vàng hỏi. Lâm Vân thoáng kiểm tra một hồi, nói, nhìn xem giống như 8 thành tinh nguyên, tất cả đều chuyển hóa thành long nguyên. Đại đế không nói, tốt nửa ngày mới biệt xuất một câu, ngươi cái này cặn bã nam, thật là một cái xuất sinh. Mới vào long mạch liền chuyển hóa 8 thành long nguyên, ngươi cái này khiến những người khác chơi như thế nào, rất nhiều người long mạch nhị trọng cảnh đều không cách nào toàn bộ chuyển hóa thành công. Đến chậm chúc phúc, lễ giáng sinh khoái hoạt. Trước 1530, thánh kiếm về ta ai dám không phục, cầu đề cử cầu cất giữ. Tấn thăng long mạch về sau, tử phủ chỗ kia vùng trời màn biến mất không thấy gì nữa, 10 khỏa sao trời đều không còn. 5 vạn trượng tinh nguyên hải, có 4 vạn trượng tất cả đều là long nguyên. Lâm Vân tâm niệm vừa động, phát hiện long nguyên lực lượng, đại khái là tinh nguyên gấp 10 tả hữu. Trừ cái đó ra, tố chất thân thể cũng mạnh mẽ hơn không ít, mỗi một lần long mạch đến ngưng tụ, đều sẽ để thân thể từ bên trong ra ngoài phát sinh cải biến. Đệ nhất trọng long mạch cường hóa làn da, đệ nhị trọng long mạch cường hóa cơ bắp, đệ tam trọng long mạch cường hóa huyết khí. Đệ tứ trọng long mạch cường hóa xương cốt, đệ ngũ trọng long mạch cường hóa kinh mạch, đệ lục trọng long mạch cường hóa ngũ tạng, đệ thất trọng long mạch liền có thể ngưng tụ ra không một hạt bụi chi thể, bách độc bất xâm. Đệ bát trọng long mạch tiến thêm một bước, có thể sinh ra lưu ly bảo thể, thủy hỏa khó xâm. Đến đệ cửu trọng nhục thân trải qua triệt để thủy biến, có thể ngưng tụ thần long kim thân, một khi kim thân mở ra, nhục thân sẽ đạt tới tăng lên cực lớn, thu hoạch được một chút so sánh thần long năng lực. Thần long cửu biến, mỗi một lần biến hóa đều sẽ cho nhục thân mang đến cực lớn biến hóa, đệ nhất trọng cùng đệ nhị trọng còn không hiểu rõ lắm hiện. Đến đệ tam trọng huyết khí trải qua long mạch cường hóa về sau, nhục thân huyết khí cùng man thú không kém bao nhiêu, bàng bạc như vực sâu, đã triệt để cùng phàm nhân có khác nhau. Bước vào long mạch chi cảnh, có thể nói thấy được thánh đạo chi môn, siêu phàm nhập thánh bởi vậy bắt đầu. Tại đi lên phía trước tiểu thị sinh tử niết bàn, cái gọi là sinh tử niết bàn đã có chỉ nửa bước bước vào thánh đạo. Bất quá phần lớn người cơ bản đều dừng lại tại long mạch chi cảnh, bởi vì thần long cửu biến, mỗi một lần biến hóa đều muốn độ kiếp một lần. Độ kiếp thành công thì thoát thai hoang cốt, độ kiếp thất bại, nhẹ thì tu vi tận tổn hại, nặng thì thân tiêu đạo vẫn. Như thế đại giới, không phải ai đều tùy tiện dám nếm thử. Thần long cửu biến, càng về sau đi càng là gian nan, chờ đến tuổi tác tăng trưởng, nhuệ khí hoàn toàn không có, càng là không có nửa điểm khả năng thành công. Chuyển hóa tám thành long nguyên rất mạnh sao? Lâm Vân nhìn một chút lòng bàn tay hội tụ long nguyên, nhẹ nói: "Đương nhiên rất mạnh, mà lại ngươi long mạch hẳn là có dài tám trượng, đây coi như là tường đường nghịch thiên tồn tại." Tiểu Băng Phượng tức giận bất bình đường: "Ta thử một chút." Lâm Vân nói một câu, sau một khắc song trưởng hợp thành chữ thập, thôi động thể nội long mạch. "Oen." Một đầu tiếp cận dài tám trượng long ảnh sau lưng hắn như ẩn như hiện, tựa hồ có thể câu thông thiên địa, hô hấp ở giữa Lâm Vân thể nội long nguyên tùy theo bước lên mẻ múa. Đường long mạch bị thôi động về sau, Lâm Vân kinh ngạc phát hiện, mình hấp thu thần long linh dịch tốc độ gần như sắp bù đắp được trước đó vận dụng Long Hoàng Đỉnh tốc độ, trừ cái đó ra, hắn lấy U Minh Hoa trưởng khống Long Hoàng Đỉnh so trước đó muốn dễ dàng rất nhiều. Thần Tiêu Kiếm Quyết hắn đã tu luyện đến đệ ngũ trọng, trước đó thần đan chi cảnh, nói cho cùng vẫn là có chút hạn chế môn công pháp này. Bây giờ đã Long Nguyên thôi động Thần Tiêu Kiếm Quyết, uy lực so trước đó tăng lên chí ít ba thành. Đường Lâm Vân nếm thử lấy Long Nguyên thôi động Long Hoàng Diệt Thế Kiếm Điện lúc, bất ngờ xảy ra chuyện, hắn Long Nguyên trực tiếp sôi trào lên có kiếm âm tại thể nội tán phát ra. Kiếm âm như rồng, thật mạnh. Lâm Vân ánh mắt lấp lóe, cảm nhận được thực lực bản thân đạt được trước nay chưa từng có tăng lên. Kỳ thật hắn đã sớm nên tấn thăng long mạch, công pháp của hắn, kiếm thuật, thân pháp, thậm chí kim ô thánh dược đều chạy đến trước mặt. Không đến long mạch trước đó, căn bản là không có cách phát huy ra toàn bộ uy năng. Ngẫm lại xem hắn kim ô thánh dược có hơn 2 vạn đạo thánh văn, hạch tâm còn ẩn chứa một sợi kim ô thần văn, kiếm pháp của hắn là Nam Đế lưu lại tiêu giao cửu kiếm, thân pháp của hắn là Trục Nhật thần quyết, sớm đạt đến huyền ảnh trùng điệp cảnh giới. Trước đó đủ loại thì tương đương với tiểu mã kéo dài xe, ma bệnh một đồng lớn. Dưới mắt tấn thăng long mạch, rất nhiều khó chịu toàn bộ biến mất hầu như không còn. Nên đi ra a. Tiểu Băng Phượng tại Tử Diên hộp kiếm nửa đường. Không đợi, ta đem Long Nguyên chuyển hóa 10 thành sau lại ra ngoài. Lâm Vân trầm ngâm nói, ngươi điên rồi nha, thần long linh dịch đối long mạch cảnh tăng lên cũng không lớn, ngươi tại đây chính là lãng phí thời gian. Tiểu Băng Phượng sốt ruột phát hỏa, thúc giục nói, huống chi, trước ngươi không có cảm giác đến, kia đáy ao vực sâu thoát ra rất nhiều bảo con sao? Bản đế xem chừng, bên ngoài đã sớm đánh thành một đoàn. Nguyên nhân chính là như thế, ta mới không thể tùy tiện ra ngoài. Lâm Vân nghĩ rất rõ ràng, nếu như ra ngoài không có áp chế các tông lĩnh đội thực lực, kỳ thật không có gì quá lớn ý nghĩa. Nếu như thế, còn không bằng nhất cổ tác khí, đem thực lực bản thân tăng lên tới chân chính đỉnh phong. Ta nói ngươi chớ xem thường cái này còn lại hai thành, chờ ngươi chuyển hóa, món ăn cũng đã lạnh. Tiểu Băng Phượng nhà danh đạo, cái này Lâm Vân thật có chút không quá hiện thực, đến lúc nào rồi còn muốn đẹp như vậy. Ta dự định lại giải cấm một lần khô huyền bí chìa. Tiểu Băng Phượng thoáng sững sờ, nói, cái này đáng ra không? Ta vì An Lưu Yên đều giải cấm qua một lần, làm kiếm tông, có cái gì không được. Lâm Vân trong lòng sớm có dự định, lập tức không chần chờ chút nào, ngồi xếp bằng hai tay bắt ấn, lần thứ ba giải trừ khô huyền bí chìa cấm chế. Hóa Long chỉ phía trên, đúng như là Tiểu Băng Phượng lời nói, đã triệt để đại loạn. Thần Long bí bảo dụ hoặc quá lớn, mỗi một kiện đều có vô thượng giá trị, rất nhiều bí bảo đối sinh tử cảnh đại lao đều có cực mạnh lực hấp dẫn. Cho dù mình không dùng được, một khi nộp lên tông môn, lập tức liền có thể đổi được trời lượng tài nguyên. Đều không ngoại lệ, tất cả tham dự trong đó người, cơ hồ tất cả đều tế ra tính tướng, có thể sử xuất thủ đoạn hoàn toàn không có làm sao giữ lại. Lại loại này hỗn loạn, tạm thời ở giữa không nhìn thấy dấu hiệu kết thúc. Ngươi muốn cầm liền đi. Quá ngây thơ rồi. Một khi cầm tới bí bảo, lập tức liền sẽ gặp cái khác mấy đại tông môn cao thủ vây công, hơi không cẩn thận liền sẽ trọng thương. Thiếu Trang chủ ở một bên nhìn trận mắt hốt mồm, Thiên Chỉ Thịnh hội đã thật lâu không có loạn như vậy qua. Thiên Chỉ Thánh Quân trầm ngâm không nói, nhíu mày. Cục diện này hắn cũng có chút không ngờ tới, chủ yếu lần này xuất hiện thần long bí bảo nhiều lắm, dẫn tới các tông tất cả đều hạ trạng. Dĩ vãng có thể có một kiện thượng phẩm thánh khí, đều xem như tương đương có được. Lần này chỉ là thượng phẩm thánh khí liền ra ba kiện. Về phần chuôi này màu trắng thanh kiếm, ngay cả hắn cũng nhịn không được tâm động, huống chi những này các tông lĩnh đội, không đánh đến cuối cùng, tuyệt đối không người thả vứt bỏ. Huyền Thiên Tông người quá mạnh đi. Bùi Khiêm nói khẽ, không chỉ là La Huyên thực lực rất khủng bố, trước đó đi theo bên cạnh hắn hai người, không hiển sơn không lộ thủy, giờ phút này động thủ, phô bày cái gì gọi là thực lực, vô thanh vô tức liền tranh đến mấy kiện thần long bí bảo, ra tay chi hung ác, nhìn đầu người ra tóc tê dại. Hai người đều là Huyền Thiên Tông bên trong bảng đệ tử, Huyền Thiên Tông bên trong bảng cùng Kiếm Tông Thiên bảng cùng loại, muốn đi vào trong đó khó khăn trùng điệp. Giờ phút này hai người ngay tại vây công Kiếm Tông bọn người, Kiếm Tông đệ tử cấp được ba kiện thượng phẩm bí bảo Thánh Long chiến kỳ, cảm nhận được áp lực thật lớn. Không phải bọn hắn mạnh, là Thiên Huyền Tử mạnh, bây giờ Huyền Thiên Tông nội tình đã rõ ràng so cái khác bảy tông mạnh hơn rất nhiều. Thiên Chỉ Thánh Quân trầm ngâm nói, trước đó nhiều lần hoang cổ chiến trường, Huyền Thiên Tông tất cả đều cười cuối cùng, bên trong không chọn vẹn cổ tịch, bù đắp về sau tất cả đều chuyển hóa thành tông môn nội tình. Lão Kiếm Thánh vừa đi, cái này hoang cổ vực sợ là không ai có thể cùng hắn chống lại. Vành. Nhưng vào lúc này, thiên khung ở giữa truyền đến một tiếng vang thật lớn. Màu trắng thần long tại La Huyên bọn người luân phiên trọng kích hạ hoàn toàn tán loạn, một lần nữa hóa thành kiếm hình thái, thuần bạch sắc thân kiếm hoàn mỹ không một tì vết, lưu quang lấp lánh, thánh huy như ngọc. Kiếm này bằng vào cái này tuyệt thế vẻ ngoài, cũng đủ để cho người biết bất phàm. Siêu. Kiếm này vừa mới hiện hình, lập tức liền có mấy đạo thân ảnh như thiểm điện truy đuổi. Nhưng một đạo thân ảnh màu đỏ rực, giống như thiêu đốt sao chổi, vạch phá thiên cung, gào thét ở giữa đem tất cả mọi người bỏ lại đằng sau. Bạch. Người kia đưa tay một nắm, liền đem màu trắng thanh kiếm một mực giữ tại lòng bàn tay. Quả nhiên là tinh diệu thanh khí. Người tới chính là La Huyền, tay hắn nắm Bạch Long thanh kiếm, xoay người một cái liền từ trên trời rơi xuống. Cảm nhận được trong vỏ kiếm truyền đến lực lượng, thưởng thức trong thân kiếm là cấn minh văn, La Huyền nhìn yêu thích không buông tay, hắn tại vỏ kiếm cùng trên chuôi kiếm đều thấy được tinh diệu tiêu chí. Ong ong ong. Thân kiếm trong tay hắn không ngừng giãy giụa, từng vệt ánh trăng lôi cuốn lấy hàn ý, phát ra vô cùng ngang ngược khí tức. La Huyền cánh tay trong nháy mắt liền che kín sương lạnh, hàn khí tại cánh tay hắn mặt ngoài ngưng kết thành sương, sau đó xâm nhập làn da, huyết nhục xương cốt bên trong, sau đó một đường lan tràn, mắt thấy là phải đến bả vai vị trí. Cho ta thành thật một chút. La Huyền giữ tợn cười một tiếng, một cỗ hỏa diễm ý chí uy áp từ trên người hắn thả ra ngoài, hàn khí bị trong nháy mắt bốc hơi. Ngay tại hắn muốn đưa tay nắm chặt chuôi kiếm lúc, ba đạo thân ảnh hoành không mà lên, không chút do dự riêng phần mình phát khởi thế công. Mục Tuyết cầm sau lưng tách ra một đạo xích hồng sắc đại nhật, kiếm trong tay mang, hóa thành hỏa long mở ra giữ tợn miệng lớn, lôi cuốn lấy cuồng bạo khí tức hủy diệt mãnh liệt mà tới. Kim Cương Tự Lạc Khê, tay cầm thiền trượng, quanh thân kinh văn hiện ra Phật quang, phổ chiếu bát phương. Thiền trượng như trường côn bị hắn bổ tới, bốn quả quang cầu tại thiền trượng đỉnh chóp hội tụ, phóng xuất ra lốp bốp điện quang, để hắn lộ ra dáng vẻ trang nghiêm, vô cùng uy mãnh. Thiên Đao Lâu Trương Huyền thần sắc lạnh lùng, trực tiếp một đao bổ tới. Ẩn chứa thần tiêu đao ý đao chiêu, diễn hóa ra một mảnh mênh mông bát ngát huyết hải, hắn giống như là sừng sững tại trong biển máu sát thần. Đấu đến bây giờ, những nhà khác lĩnh đội hoặc là thối lui ra khỏi cạnh tranh, hoặc là như Diêm Cốt bị La Huyên trực tiếp trọng thương, chỉ còn lại mạnh nhất ba người còn chưa chết tâm. Một đám con rồi, không dứt. La Huyên cổ tay rung lên, vỏ kiếm cắm ở trong lòng đất, đem Bạch Long Thánh kiếm tạm thời để qua một bên. Đối mặt ba người riêng phần mình thả ra sát chiêu, ánh mắt phun trào bên trong, thần sắc không có chút nào bối rối. Hai tay của hắn năm ngón tay bỗng nhiên nắm chặt thành quyền, trong chốc lát, một cỗ ánh lửa ở trên người hắn bỗng nhiên bạo khởi. Đại thành ngũ phẩm hỏa diễm ý chí, bị hắn thôi động đến cực hạn. Ngập trời ánh lửa lập tức liền đem thiên khung chiếu một mảnh xích hồng. Lúc đầu khí thế hung hung ba người, khí thế bên trên lập tức liền bị áp chế. Nên hảo hảo cùng các ngươi chơi một chút, Đại Viêm Long Quyền. La Huyên đứng tại chỗ, một bước không động, hắn hít sâu một hơi sau đó xuất liên tục ba quyền. Đều nương theo lấy một tiếng kinh thiên nộ hống, mỗi một quyền đều đem thiên địa nhật nguyệt đều chiếu ảm đạm phai mờ, mỗi một quyền đều ẩn chứa cực kỳ kinh khủng ngũ phẩm hỏa diễm ý chí. Tại hỏa diễm ý chí ra chỉ dưới, quyền của hắn mang nóng nảy mà ngang ngược, vừa chạm vào tức nổ. Một quyền, Mục Tuyết cầm kiếm mang biến thành hóa rồng, trực tiếp nổ thành mảnh vỡ. Một quyền, Lạc Khê thiền trượng ngưng tụ bốn quả tia lôi dẫn đại nhật, riêng phần mình vỡ ra, hóa thành hàng ngàn hàng vạn điện quang trong hư không tán loạn. Một quyền, Trương Huyền diễn hóa huyết hải sụp đổ, đao quang ảm đạm phai mờ. Phốc thử. Quyền mang dư uy không giảm, đem ba người riêng phần mình đánh cho khỏe miệng tràn ra ngụm máu tươi, sắc mặt lộ ra tái nhợt vô cùng. Trong mắt ba người lộ ra xóa vẻ kinh ngạc, đối La Huyên cường đại có chút ra ngoài ý định. Bạch. Bất quá ba người đều là nhân vật hung ác, cho dù bị thương, động tác cũng không có chút nào dừng lại. Sau khi hạ xuống lóe lên liền biến mất, đồng thời đi vào La Huyên trước người, cùng hắn cận thân giao thủ. Phanh phanh phanh. Kinh thiên động địa giao thủ âm thanh liên tiếp, trong chớp mắt liền không cách nào thấy rõ bóng người. Hơn 10 chiêu về sau, một cỗ ngập trời huyết khí trên người La Huyên bạo phát đi ra, Mục Tuyết Cẩm, Lạc Khê, Trương Huyền ba người bị liên tiếp đánh bay ra ngoài. Mấy người quỳ một chân xuống đất, nhìn về phía trước La Huyên, ánh mắt lộ ra cực độ bất khả tư nghị thần sắc. Long mạch tam trọng. Sau lưng La Huyên có ba đạo long ảnh như ẩn như hiện, phun ra nuốt vào ở giữa, mênh mông linh khí ở trên người hắn phun trào. Đồng thời trong cơ thể hắn bàng bạc huyết khí, sôi trào không ngừng, giống như thượng cổ man thú đáng sợ. Hoàng Kim yêu nghiệt. Lần này không chỉ có là Mục Tuyết Cầm ba người, toàn bộ Thiên Chỉ Sơn trang các tông đệ tử, tất cả đều lộ ra kinh ngạc không thôi. Trước đó một mực được xưng Hoàng Kim yêu nghiệt phía dưới, đệ nhất nhân La Huyền, rốt cục bước vào Hoàng Kim yêu nghiệt hàng ngũ. Tại 30 tuổi trước đó, tiến vào Long mạch tam trọng cảnh. La Huyền ánh mắt bệ nghệ, lạnh lùng nhìn về phía ba người, cùng hắn trên thân huyết khí so sánh, Mục Tuyết Cầm ba người giống như là ánh nến chi quang. Siêu. Ba người sắc mặt biến huyễn, cơ hồ không có làm cân nhắc, riêng phần mình đứng dậy lùi gấp. Muốn đi? Trễ. La Huyên trong mắt hàn mang quét qua, đưa tay cách không một chảo. Phía sau hắn lập tức ngưng tụ ra một tôn hỏa diễm cự thủ, hỏa diễm cự thủ đột nhiên hướng về sau khẽ hấp. Ba người riêng phần mình cảm nhận được một cỗ cự lực, đem mấy người thân ảnh hướng phía La Huyên không ngừng thoát đi. Đợi đến tới gần về sau, La Huyên năm ngón tay nắm chặt, một quyền đánh ra. Bành. Sau lưng tôn này hỏa diễm cự thủ nắm chặt thành quyền, quyền mang bên trong lóng lánh viêm long thành ấn, lấy thế sét đánh lôi đình đánh vào ba người trên thân. Phốc thử. Ba người phun ra ngụm máu tươi, bị hung hăng đánh xuống trên mặt đất trận văn bạo tạc, vỡ ra từng đạo khe hở. Thánh kiếm về ta, có ai không phục? La Huyên ánh mắt liếc nhìn toàn trường, ngập trời huyết khí, uy chấn bát phương, không người dám cùng đối mặt. Kết thúc. Thiên Chỉ Thánh Quân đối với cái này không có chút nào ngoài ý muốn, người bên ngoài thấy không rõ La Huyên thực lực, hắn đã sớm biết. Ầm. Nhưng vào lúc này, Hóa Long Chỉ bên trên đột nhiên bạo khởi một cột nước bên trên một đạo thân ảnh màu xanh đứng lơ lửng giữa không trung. Lâm Mộ không phục. Không chờ đám người kịp phản ứng, một đạo thanh âm thanh thúy từ Lâm Vân trong miệng truyền ra ngoài. Thiên Chỉ Thánh Quân con ngươi đột nhiên co rụt lại, là hắn. Thế mà đem hắn quên đi. Khó trách hắn trước đó một mực cảm giác giống như quên đi chuyện gì, hiện tại rốt cục nghĩ tới. Lâm Vân một mực cẩn thân hóa long trì ngọn nguồn, chưa hề hiện thân. Trước đó đáy ao động tĩnh, thần long bí bảo xuất hiện, nói không chừng đều cùng hắn có quan hệ. Chương 1531, Thanh Long bất bại, cầu đề cử cầu cất giữ. Bạch. Nương theo lấy Lâm Vân xuất hiện, hiện trường xuất hiện ngắn ngủi dừng lại, ngay tại vây công Diệp Tử Lăng bọn người Huyền Thiên Tông nội bộ song hùng đều đem ánh mắt nhìn lại. Còn lại các tông đệ tử đều không ngoại lệ, ánh mắt tất cả đều rơi vào Lâm Vân trên thân. Thần Long Bí Bảo xuất hiện, để cho người ta ngắn ngủi lãng quên Lâm Vân. Đợi đến hắn xuất hiện thời điểm, mới nhớ tới, hắn còn không có tử hóa long chỉ bên trong ra. Bất quá hắn lời này, không khỏi quá lớn mật một điểm a. La Huyên mới vào long mạch tam trọng tu vi, tăng thêm ngũ phẩm hỏa diễm ý chí, còn có tu luyện Huyền Thiên Bảo Giám, bảy tông lĩnh đội cơ hồ tất cả đều thua ở hắn trong tay. Thậm chí mạnh nhất là Khê, Trương Huyền, Mộc Tuyết Cầm liên thủ, đều thua ở hắn quyền hạ. Thánh kiếm về hắn, ai dám không phục. Siêu. Lâm Vân hư không điểm nhẹ, trong chớp mắt đi vào Mộc Tuyết Cầm bên cạnh, đưa nàng dịu dắt. Lâm sư đệ, ngươi mới vào long mạch, không cần thiết giao thủ với hắn. Mộc Tuyết Cầm trong mắt lóe lên xóa lo lắng âm thầm, nàng sợ Lâm Vân tranh cường hào thắng, cho La Huyên xuất thủ đem nó phế bỏ cơ hội. La Huyên nhếch miệng cười nói, giao quang đệ tử quả nhiên bất phàm, mới vào long mạch, liền dám hướng La Mộ khởi xướng khiêu chiến, La Mộ vinh hạnh chi cực. Hắn cười rất vui vẻ, một chút cũng không có sinh khí, thậm chí trực tiếp phá lên cười. Đang lo không có lấy cớ thu thập tiểu tử này đâu. Chủ động đụng vào, vậy cũng đừng nghĩ đi, chuyện hôm nay quả nhiên là càng ngày càng có ý tứ. La Huyên, ngươi đang nói cái gì? Mộc Tuyết Cầm sắc mặt biến hóa, vội vàng quát lớn. Ha ha ha, ta lại nói cái gì, ngươi nghe không hiểu sao? Giao quang đệ tử, giống ta linh giáo, ta như ước nguyện của hắn là được. La Huyên hùng hổ dọa người, cười lạnh không thôi. Nhất thời nhanh miệng thôi. Mộc Tuyết Cầm sắc mặt khó coi. Việc này dừng ở đây, La Huyên, thánh kiếm thuộc sở hữu của ngươi, ta nghĩ hẳn là không người không phục. Thiên Chỉ Thánh Quân kịp thời mở miệng. Giao quang đệ tử mới vào long mạch, liền bị Huyền Thiên Tông người phế đi, trách nhiệm này hắn đảm đương không nổi. Tối thiểu phát sinh ở quá khó ăn trong sơn trang, hắn không có cách nào gánh chịu nổi. Lâm Vân muốn nói cái gì, lại bị Mộc Tuyết Cầm đưa tay ngăn lại, không nói cho hắn cơ hội, nói, Thánh Quân nói cực phải. A. La Huyên lạnh lùng cười một tiếng, nói, giao quang đệ tử, nói chuyện không tính toán gì hết sao? Thiên Chỉ Thánh Quân sắc mặt biến hóa, cái này La Huyên thật có chút cuồng, ngay cả hắn cái này Thánh Quân đều đặt ở trong mắt. Muốn cho ta dừng tay có thể. La Huyên nhìn về phía Lâm Vân nói, ngươi lấy giao quang đệ tử thân phận, hướng ta La Huyên xin lỗi, chỉ nói một câu, giao quang đệ tử, tài nghệ không bằng người, cầu ta tha thứ ngươi là đủ. Mọi người sắc mặt đều biến, lời này sao có thể nói, hắn đây là tại bức Lâm Vân giao thủ với hắn. Kỳ thật không cần thiết phiền toái như vậy. Lâm Vân cười cười, nói, tài nghệ không bằng người hay không, một trận chiến liền biết, Lâm Mộ xác thực không phục, ngươi không cần bức ta. Tại Hóa Long chỉ chờ đợi lâu như vậy, Lâm Vân các loại ngay tại lúc này. Đối La Huyên Lâm Vân sớm có bất mãn, trước đó trở ngại thần đan chi cảnh không tiện phát tác, bây giờ căn bản là không có tất yếu sợ hắn. Cái gọi là kiếm khách, chính là khoái y ân cửu, ý khó bình, rút kiếm chính là, cầu được chính là cái suy nghĩ thông suốt. Bất kể có phải hay không là giao quang đệ tử, một hơi này, Lâm Vân đều không có nuốt xuống dự định. Sư đệ, hắn là hoàng kim yêu nghiệt. Mộc Tuyết Cầm vội la lên. Ha ha, hiện tại hối hận trễ. Huyền Tiên Tông La Huyên, đến đây lĩnh giáo giao quang đệ tử cao chiêu. La Huyên cười lớn một tiếng, cách không một trường hướng Lâm Vân út tới. Ầm ầm. Thiên khung ở giữa có hỏa diễm cự thủ ngưng tụ thánh văn, cuồng bạo ánh lửa, phóng lên tận trời, trong nháy mắt liền đem nửa bầu trời khung chiếu rọi một mảnh xích hồng. Lâm Vân hai tay hợp thành chữ thập, hơi chấn động một chút, đem bị thương nặng Mộc Tuyết Cầm đẩy hướng phương xa. Sau đó năm ngón tay mở ra, thôi động Thương Long Thánh Thiên Quyết, đồng dạng là một trường đẩy đi ra. Thương Long chi ác. Phanh phanh. Hai tôn cự trưởng tại Hóa Long chỉ phía trên kịch liệt va chạm. Có liên tục không ngừng long nguyên từ trên thân hai người bạo phát đi ra, hướng phía thiên khung ở giữa riêng phần mình diễn hóa cự thủ phóng đi. Vô biên long nguyên diễn hóa thành hơn ngàn đạo kinh hồng, trên mặt đất vừa đi vừa về gào thét, đụng vào nhau, không ngừng công phạt. Mà hai tôn cự thủ thì tại trong hai người ở giữa trên bầu trời, áp sát vào cùng một chỗ, riêng phần mình phóng xuất ra vô cùng kinh khủng dị tượng. Một phương biển lửa ngập trời, thiêu đốt nửa bầu trời khung, giống như hỏa diễm thần chi vươn ra cự thủ. Một phương phong lôi giao hội, bàng bạc long uy di đóng bắt phương, giống như là vượt qua thời không mà tới từ cựu thiên rủ xuống tới long trảo. Lâm Vân đứng tại chỗ, lù lù bất động, một bộ thanh sam đón cuồng phong, bay phất phới. Hắn giống như là một thanh thần kiếm đứng ở giữa thiên địa, hắn nhất tâm nhị dụng, diễn hóa ra tầng tầng lớp lớp biển hoa, trong nháy mắt vạch ra một đạo kiếm khí diễn hóa mênh mông giang hà, hướng phía La Huyên phát khởi thế công. Thần thăng long mạch về sau, gia hỏa này kiếm thế lại mạnh lên. La Huyên đã sớm biết Lâm Vân kiếm đạo tạo nghệ rất mạnh, không ngờ tới tấn thăng long mạch về sau, kiếm ý cảnh giới không thay đổi, nhưng uy lực này nhưng vẫn là tăng vọt không ít. Phá! Không kịp nghĩ kỹ, La Huyên một bước phóng ra. Hắn vây tay, một cái từ tràn ngập kim sắc hỏa diễm, là gấn lấy cổ lao thánh văn Cựu Tiết Tiên, hướng phía kiếm khí trường hà bổ tới. Cựu Tiết Tiên, mỗi một tiết đều có canh kim cùng long cốt dung hợp mà thành, mỗi một tiết đều là gấn lấy hơn 2000 đạo thánh văn, có cực kỳ uy lực kinh người. Phốc! Kiếm khí trường hà bị La Huyên cái này một roi trực tiếp chém vỡ. Keng! Nhưng Lâm Vân tay nắm kiếm quyết, bấm ngón tay vung lên, một đạo kinh hồng hóa thành tiềm điện, tại đối phương đánh nát kiếm khí trường hà sát na, tha ra một nửa hình tròn, chém về phía La Huyên cổ. La Mây trong mắt lóe lên xóa dị sắc, cựu tiết tiên quay đầu bắn ra, đập nện trên thân kiếm đem nó chấn khai. Thương thần chi diệt. Lâm Vân Mi tâm kiếm hải bên trong, người tí hon màu vàng quang mang nở rộ, kim sắc kiếm hải bên trong một đầu thương long gầm thét mà ra, từ mi tâm chui ra. Bạch. Kim sắc thương long trực tiếp tiến vào táng hoa bên trong, lấy càng kinh người hơn tốc độ, tại đối phương chấn khai sát na, đâm vào La Huyên trước ngực. Chỉ một cái chớp mắt, táng hoa kiếm liền đâm mặc vào La Huyên hộ thể long nguyên. La Huyên không thể không lùi gấp mấy bước, đem long nguyên rót vào cựu tiết tiên bên trong, kích phát ra thánh binh chi uy, trực tiếp đâm ra ngoài. Roi giống như trường kiếm thẳng tắp, cùng táng hoa kiếm nhọn đụng vào nhau. Một cỗ siêu việt thần tiêu kiếm thế từ táng hoa bên trong truyền tới, xuyên thấu qua cựu tiết tiên, truyền lại đến La Huyên cánh tay, tại truyền lại đến hai chân của hắn hạ. Xoạt xoạt. Tại cỗ này kinh người kiếm thế giới, Thiên Chỉ Sơn trang bố trí tại mặt đất trùng điệp trận văn, không ngừng vỡ vụn, đến không hết trận văn mảnh vỡ giống như bông tuyết bay lên. Người vì trời, kiếm vì khung, nhân kiếm hợp nhất. Ngay tại La Huyên cảm thấy đã ngăn trở một kiếm này lúc, màn trời sông rơi xuống một cái bóng mờ, nắm chặt chuôi kiếm, huy kiếm rơi xuống. Lâm Vân rõ ràng ly kiếm vài trăm mét, giờ khắc này, lại phảng phất cùng kiếm dung hợp, ta chính là trời. Trung điệp thiên uy trên thân kiếm nở rộ, bộc phát ra hoa mắt 36 đạo kiếm quang, phân biệt đâm về La Huyên 36 cái yếu hại. Cái này sao có thể? La Huyên biến sắc, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, toàn thân huyết khí bị triệt để điều động. Nhục thể của hắn trở nên như thượng cổ man thú đáng sợ, bàn chân tựa như man thú chi chân, cầm cựu tiết tiên tay thì là man thú chi trảo. Hai chân dâng lên một cơn gió lớn, nhanh chóng lùi về phía sau, tránh đi phần lớn kiếm quang. Mà hậu chiêu cổ tay lắc một cái, cựu tiết tiên thánh quang đại tác, ngăn cách chín kiếm, đinh đinh đang đang, hỏa tinh vẩy ra. Nhưng vẫn là có một vệt kiếm quang cắt ra hắn hộ thể long nguyên, tại trên bả vai hắn lưu lại một đạo dài hai tấc vết thương. La Huyên cơ hồ lui gần trăm mét, tại như vậy phân tâm phía dưới, trên trời hỏa diễm cự thủ bị long chảo nghiền nát. Long chảo từ trời rơi xuống, hắn bất đắc dĩ, lại lần nữa hoành không lui nhanh. Vẫn như trước bị dư ba quét đến, sau khi hạ xuống, chấn động vô cùng nhìn về phía Lâm Vân, nhân kiếm hợp nhất. Ngươi tấn thăng ngũ phẩm kiếm ý. Bá. Lâm Vân bàn tay rũ ra, nắm chặt bay trở về táng hoa, mặt lộ vẻ vẻ tiếc nuối, không có trả lời vấn đề của đối phương. Kiếm ý của hắn vẫn là nửa bước thiên khung, chỉ là đạt tới long mạch về sau, đối thiên khung kiếm ý lý giải càng thêm khắc sâu, đã mất hạn tiếp cận chân chính ngũ phẩm kiếm ý. Vừa rồi một kiếm, hắn đem nửa bước thiên khung kiếm ý phát huy đến cực hạn, cách không buộc phát ra 36 đạo kiếm quang. Người bên ngoài hơi không cẩn thận, liền sẽ đâm thành cái sảng, nhưng cái này La Huyên cuối cùng vẫn là quá mạnh một chút. Gặp không sợ hãi, không có nửa điểm bối rối. Oanh! Hai người giao thủ, chấn kinh toàn trường. Thằng đến lúc này mới lấy lại tinh thần, từng cái kinh hãi cái cằm đều nhanh rơi xuống, những cái kia các tông long mạch lĩnh đội căn bản là không có nghĩ đến Lâm Vân vậy mà như thế cường đại. La Huyên rốt cuộc mạnh cỡ nào, ở đây tất cả mọi người nhìn nhất thanh nhị sở. Bảy tông lĩnh đội tất cả đều không phải là đối thủ của hắn, thậm chí một Tuyết Cầm, Lạc Khê dạng này cường giả, liên thủ phía dưới cũng không có bước ra hắn cựu tiết tiên. Nhưng có thể nào nghĩ đến, Lâm Vân một bước không động, liền bước đến La Huyên lùi gấp ngàn mét, còn thương tổn tới bờ vai của hắn. Vốn cho rằng Lâm Vân chính là đến tìm cái chết, vừa đối mặt cũng đỡ không nổi, lại không nghĩ rằng Lâm Vân mới vào long mạch, đã cường hãn như vậy. Đây thật là không cách nào tưởng tượng. Nơi xa trước hết nhất bị La Huyên trọng thương Thiên Đao Lâu Diêm Cốt, cảm thán không thôi. Mục Tuyết Cầm ánh mắt lộ ra dị sắc, Lâm Vân thực lực, vậy mà cường đại như vậy, hắn đến cùng chuyển hóa mấy thành Long Nguyên. Khó trách vừa rồi tự tin như vậy. Vị này giao quang đệ tử, trên kiếm đạo sớm đã, thật là không ai bằng. Bất quá La Huyên thực lực, không chỉ có riêng như thế, hắn cửu tiết tiên thế nhưng là tương đương kinh khủng, phối hợp hỏa diễm ý chí gia trì, cơ hồ là không có cái gì sơ hở. Thiên Chỉ Thánh Quân nói khẽ. Trung tâm chiến trường. La Huyên thu hồi lòng kinh thị, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Vân. Giao quang đệ tử, quả thật có chút bản sự, mới vào long mạch giống như này kinh người, xem ra ta vừa rồi thật đánh giá thấp ngươi. Ngươi cũng vẫn được, qua loa, chịu đựng đi. Bất quá cùng chân chính Hoàng Kim Yêu Nghiệt so ra, sợ là kém rất xa đi, Hoàng Kim Yêu Nghiệt phía dưới đệ nhất nhân, xưng hô này rất thích hợp ngươi. Lâm Vân không cam lòng yếu thế, thản nhiên nói. La Huyên trong lòng lập tức dâng lên ngọn lửa vô danh, táo bạo không được. Hắn không thích nhất xưng hô, chính là cái gì Hoàng Kim Yêu Nghiệt phía dưới đệ nhất nhân, lúc này cả giận nói, ta nhìn ngươi là đang tự tìm đường chết, Lưu Vũ, Bạch Không, còn thất thần làm gì? Cho ta đem Thánh Long Chiến Kỳ cấp về. Trước đó dừng tay Huyền Thiên Tông bên trong bảng song hùng nghe vậy, biến sắc, lại lần nữa phát khởi thế công. Hai bọn họ thực lực tại Long Mạch nhị trọng cảnh, cơ hồ không có cái gì địch thủ. Hai người liên thủ, áp chế gắt gao lấy Kiếm Tông tứ đại thánh đồ, cùng Thiên Bảng bên trong hai đại cao thủ. Bây giờ một Tuyết Cầm bị thương phía dưới, căn bản là hoàn mỹ xuất lực. Trong lúc nhất thời, Diệp Tử Lăng bọn người lại lần nữa đụng phải áp lực lớn lao, ở vào khá chật vật hoàn cảnh. Ngươi muốn cho ta phân tâm? Lâm Vân sắc mặt lạnh lẽo, trầm giọng nói. À, nghĩ thật nhiều. Hôm nay có một cái tính một cái, ngươi Kiếm Tông đệ tử, tất cả đều cho ta thành thành thật thật quỳ xuống. Hoàng Huyền Dịch tay phải cầm Cửu Long Tiên, đến không hết hỏa diễm long nguyên quán chú trong đó, nhìn thật kỹ, mỗi một tiết long cốt bên trên đều tách ra chướng mắt vô cùng canh kim thánh văn, có cực kỳ khí tức sắc bén ở trong đó quanh quẩn. Ba ba ba. La Huyền huy động liên tục ba roi, long cốt bên trên là cấn canh kim thánh văn tất cả đều bay ra, hội tụ vào một chỗ hợp thành một cái cự đại vô cùng hoàng kim thần long hư ảnh. Quên nói cho ngươi, ta cái này hoàng kim thánh hỏa tiên nguyên hình vì thần long đế quốc đánh long tiên, chuyên môn khắc chế trong long tộc phản nghịch, ngươi không phải tu luyện long tộc luyện thể thần quyết sao? Ta nhìn ngươi tiếp ta vài roi. La Huyên hừ lạnh một tiếng, trong hư không hoàng kim thần long hình bóng càng thêm ngưng thực. Long ảnh phía dưới, Lâm Vân áp lực tăng gấp bội, tử kim long văn vận chuyển nhận lấy cực lớn hạn chế. Hùng hục. Cùng lúc, La Huyên thế công rơi xuống, một đạo lại một đạo bóng roi rơi xuống. Lâm Vân thi triển trục nhật thần quyết, phía sau kim ô thánh dược triển khai, trong tay táng hoa không ngừng vung dậy, ngăn cản được đối phương bóng roi. Theo kiếm quang vung vậy càng lúc càng nhanh, Lâm Vân tim trước thanh long thần cốt, phóng xuất ra cực kỳ lấp lánh thanh quang. Quả nhiên, hoàng kim thần long không áp chế nổi thanh long. Chương 1532, trong gió cười một tiếng, cầu đề cử cầu cất giữ. Lâm Vân đem địa tự kiếm pháp thi triển hoàn tất về sau, kiếm pháp của hắn đột biến, mỗi một kiếm đều ẩn chứa một đạo huyền quang. Ầm. Mỗi một lần hoàng kim thánh hỏa tiên thế công, đều sẽ bị gấp bội phản chấn trở về, La Huyên không chỉ có không có thể gây tổn thương cho đến Lâm Vân. Ngược lại cánh tay của mình bị chấn run lên, lòng bàn tay vỡ ra, có máu tươi thẩm thấu mà ra. Chín kiếm về sau, một cái huyền tự xuất hiện. Lâm Vân trở tay một kiếm, đến từ Hoàng Kim Thánh Hỏa Tiên lực lượng, bị cuốn ngược trở về. Ầm ầm. Cuốn ngược trở về Hoàng Kim Thánh Hỏa Tiên, tựa như là một đầu hỏa diễm đổ vào mà thành giang hà, hướng phía La Huyên phản vệ tới. La Huyên sắc mặt biến hóa, vội vàng buông tay ra cánh tay. Phá. Nhân cơ hội này, Lâm Vân phi thân mà lên, một kiếm bổ về phía Hoàng Kim Long Ảnh. Sông lớn chi thủy trên trời đến, không thấy Bạch Long 300 năm. Ta từ trên trời xem nhân gian, ngươi cùng trăng sáng đều tuyệt sắc. Ba ba ba. Ba đạo kiếm quang, một đạo từ Lâm Vân thả ra ngoài, một đạo là Bạch Long từ trong nước bay ra, một đạo trên trời trăng sáng bên trong bay ra đi bóng người. Bành! Kiếm quang trùng điệp, đứng tại Hoàng Kim Thần Long hư ảnh bên trong, trực tiếp đánh ra một cái cự đại lỗ thủng. Siêu! Lâm Vân từ đó chui ra ngoài, trong nháy mắt áp lực chợt giảm, thể nội long ngâm bạo khởi. Năm vạn trượng long nguyên trong nháy mắt sôi trào lên, tại thần tiêu kiếm quyết thôi động dưới, vàng bạc long nguyên chi lực tràn ngập toàn thân. Thiên khung ở giữa, có một đầu dài 10 trượng long ảnh như ẩn như hiện, hô hấp ở giữa, long nguyên giống như nham tương lăn lộn không thôi. 10 trượng. Ó hở hở mi thiên, hắn long nguyên chuyển hóa 10 thành. Cái này sao có thể? Trong tích tắc, toàn bộ Thiên Chỉ Sơn trang tất cả đều sôi trào lên, Nam Cung Viêm bọn người nhìn về phía Lâm Vân, đơn giản cùng nhìn quái vật. Bọn hắn chuyển hóa 3-4 thành long nguyên, liền có thể xem như khá tốt, nhưng Lâm Vân trực tiếp chuyển hóa 10 thành. Mới vào long mạch, chính là nhất trọng cảnh đỉnh phong. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, bị Lâm Vân bày ra uy danh cho kinh trụ, đây quả thực là truyền thuyết. Kiếm kinh thiên. Thiên Chỉ Thánh Quân nhìn về phía Lâm Vân, trong đầu trong nháy mắt tung ra ba chữ, phản phất thấy được năm đó kiếm kinh thiên đồng dạng. Không được. La Huyên tốc độ phản ứng cực nhanh, không có đi quản vứt bỏ Hoàng Kim Thánh Hỏa Tiên, trực tiếp tránh ra. Nhưng dù cho như thế, Lâm Vân một kiếm này vẫn là đâm trúng hắn vai phải. Phốc thử. Mũi kiếm phong mang vô song, trực tiếp xuyên vai mà qua. La Huyên đập ra ngụm máu tươi, trong mắt một vòng ngoan tuyệt chi sắc hiện lên, cơ hồ là đâm trúng hắn đồng thời, tay trái ánh lửa quanh quẩn đập tại Lâm Vân trên thân. Ầm. Hắn toàn thân huyết khí bạo tẩu, một trường này cực kỳ khủng bố, hai đạo nhân ảnh trên không trung lập tức tách ra. Không trung ánh lửa vỡ vụn, kiếm quang du động, hỗn loạn tương mừng. La Huyên sau khi rơi xuống đất, lăn lộn một vòng, chật vật đứng dậy, hắn ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt lập tức hiện lên xóa dị sắc. Hắn vừa mới đánh ra đi một trường kia, thế mà không có làm bị thương Lâm Vân, tiếp cận 4 vạn đạo tử kim long văn ngạnh sinh sinh tiếp nhận một kích này, Lâm Vân khí huyết sôi trào, nhưng quả thực là chặn một kích này. Bạch. Không chần chờ chút nào, bàn tay hắn tại mặt đất vỗ, xông tới giết trên đường, một lần nữa nắm chặt Hoàng Kim Thánh Hỏa Tiên. Ầm ầm. Giờ khắc này, hắn không có bất kỳ cái gì giữ lại, Tiểu Nguyệt Luân Thiên tại sau lưng nở rộ. Hoàng Kim Thánh Hỏa Tiên vô tình văng ra ngoài, mỗi một đạo bóng roi đều đủ để chém giết long mạch hai trọng cảnh nhân tài kiệt xuất. Mỗi một đạo bóng roi những nơi đi qua, đều đem không khí cắt thành mảnh vỡ, phía trước hư không giống như là sông băng bị không ngừng cắt ra. Ba ba ba. Lâm Vân đem thân pháp thi triển đến cực hạn, nhưng rất nhiều thời điểm vẫn là tránh không kịp. Cho dù lấy táng hoa ngăn cản, vẫn như cũ có thể cảm nhận được trong đó hung mãnh lực đạo, chấn hắn ngũ tạng lục phủ đều đang lan lột, nhiều lần nhịn không được thiếu chút nữa thổ huyết. Chết. La Huyên cầm Hoàng Kim Thánh Hỏa Tiên, từ trên xuống dưới, móc câu rút ra ngoài. Bạch. Lâm Vân bên trái kim ô thánh dược bị trực tiếp chém xuống gần một nửa, lập tức đau khỏe miệng co giật, La Huyên lấn người tiến lên, cổ tay chuyển một cái. Hô hô. Hoàng Kim Thánh Hỏa Tiên vòng quanh hắn dạo qua một vòng, trực tiếp hóa thành một đầu kim sắc hỏa long, hướng phía Lâm Vân hung hăng rút tới. Ầm. Lâm Vân tránh ra, nhưng mặt đất lại bị triệt để đánh nát, sàn nhà cùng trận văn đều bị đánh nát, một mảnh hỗn độn. Phanh phanh phanh. La Huyên thế công liên miên không ngừng, sắc mặt dữ tợn đến cực hạn, cơ hồ là chiêu chiêu chí mạng, nhìn lòng người kinh run rẩy. Cùng lúc đó, tại Huyền Thiên Tông bên trong bảng song hùng giáp công phía dưới, Kiếm Tông đám người từng cái thua trận. Rất nhanh liền chỉ còn lại tứ đại thánh đồ đang khổ cực chèo chống. Phốc thử. Khương Thành bị một trưởng vỗ bay ra ngoài, Triệu Nham toàn thân kiếm thế bị nạnh sinh sinh nghiền nát, chỉ còn lại Diệp Tử Lăng 2 tỷ muội còn tại dáng chống đỡ. Thánh Long chiến kỳ trước, đông tuyết bay múa. Hai người trong mắt tuyết diệu hoa lấp lánh, băng tuyết cùng lôi quang gầm thét. Diệp Tử Lăng trên thân thần long ẩn hiện, mỗi một kiếm đều có thần long chi uy. Cũng không có chống bao lâu, Diệp Tử Vân liền không ngăn được, bị cách không một trường đánh cho thổ huyết quỳ xuống đất. Vẫn là so ra kém ngươi. Diệp Tử Vân nhìn xem vẫn tại liều chết Diệp Tử Lăng, cười khổ không thôi. Diệp Tử Lăng không nói chuyện, tay áo dài vung lên, đem thụ thương Diệp Tử Vân bắn ra, một mình nên chiến Huyền Thiên Tông bên trong bảng song hùng. Huyền Thiên Tông Lưu Dục cùng Bạch Không, Luân Thiên đại chiến, mặc dù tiêu hao rất nhiều, nhưng lại càng chiến càng mạnh, rất là hung mãnh. Vốn cho rằng chỉ còn lại một cái Diệp Tử Lăng, dễ dàng liền có thể cầm xuống, nhưng mỗi lần muốn tiếp cận, đối phương đôi mắt bên trong Tuyết Diệu Hoa liền chuyển động. Hiện ra kim sắc quang mang, nàng Tuyết Diệu Hoa huyết mạch cùng Diệp Tử Vân khác biệt, kim sắc quang mang giống như mắt rồng. Thần quang sáng láng, kiếm mang đột phách. Một chút phía dưới, toàn thân đều đang run sợ, tu vi ưu thế từ đầu đến cuối không cách nào phát huy ra. Mạn Thiên Phi Vũ trong đông tuyết, Diệp Tử Lăng tựa như là nữ thần long, tay cầm thanh kiếm, tại hoa bên trong bay múa, điện quang lốp bốp không ngừng nổ tung. Mặc dù chật vật, nhưng Thánh Long chiến kỳ trước, một bước cũng không lường. Phản phất kia đón cuồng phong bay múa Thánh Long chiến kỳ, là kiếm tông cờ sĩ, người tại cờ tại, kiếm trong tay, tuyệt không nhận thua. Trong sân cục diện, lập tức hung hiểm và phần. Ha ha, ngươi còn dám phân tâm, muốn chết sao? La Huyên thần sắc phát lạnh, trong tay Hoàng Kim Thánh Hỏa Tiên trực tiếp cuốn lấy Táng Hoa kiếm, ong ong ong, thân kiếm tại Lâm Vân trong tay không ngừng run rẩy. Lâm Vân thử mấy lần, từ đầu đến cuối không cách nào tránh thoát. Đồng thời còn có cỗ hỏa diễm từ roi tổng lan tràn tới, rất nhanh toàn bộ cầm kiếm tay phải đều bắt đầu cháy rừng rực. La Huyên cổ tay đột nhiên giật mấy lần, phát hiện không cách nào đem kiếm của đối phương kéo ra đến, lúc này buông tay ra Hoàng Kim Thánh Hỏa Tiên giống như là một đầu thiểm điện chạy qua. Lâm Vân sắc mặt biến hóa, vội vàng buông tay, rút lui ba bước. Ta nói qua, hôm nay kiếm tông có một cái tính một cái, tất cả đều cho ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, giao quang đệ tử, lại như thế nào? La Huyên giữ tợn cười một tiếng, hoành không mà lên, hướng phía Lâm Vân phi bổ nhào qua. Đối phương lớn nhất dựa vào chính là kiếm ý, không có Táng Hoa kiếm, nhìn ngươi làm sao cùng ta đấu. Lâm Vân ngay tại áp chế tay phải hỏa diễm, nhìn thấy đối phương đánh tới, lập tức ngước mắt trợn mắt nhìn sang. Thần Long chi nhãn, Nhật Nguyệt ngoái nhìn. Lúc trước bạo chết Hoàng Huyền Dịch ngoái nhìn thoáng nhìn tái hiện, bất quá La Huyên sớm có phòng bị, lấy Long Nguyên quán chú tại trong hai mắt. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũng bị bất thình lình Thần Long chi uy đẩy lui trở về. Lâm Vân mắt thấy tay phải hỏa diễm muốn đốt muốn vượng, dứt khoát không tại đi quản, vẫy tay. Bạch. Cắm ở xa xa Bạch Long thanh kiếm, lắc lư mấy lần, giống như một đạo phi long chui ra. Lâm Vân vẫy tay năm ngón tay cầm thật chặt, đệ tử màu trắng trên thánh kiếm hàn ý, trong nháy mắt liền hỏa diễm dập tắt. Cố hàn ý này, để Lâm Vân toàn thân trên dưới đều thư sướng vô cùng, thật đúng là một thanh tinh diệu thánh kiếm a. Nhìn thấy Lâm Vân cầm Bạch Long thanh kiếm, La Huyên lập tức khẩn trương, hắn hao tổn tâm cơ, mới lấy đi Táng Hoa kiếm, như thế nào để Lâm Vân toại nguyện rút ra Bạch Long thanh kiếm. Lâm Vân cười cười, xoay người một cái, nhìn về phía nơi xa nói, Diệp Tử Lăng, tiếp kiếm. Bạch. Kiếm như kinh hồng quá nhật, hoành không mà tới, vừa đúng xuất hiện tại Diệp Tử Lăng trước người. Diệp Tử Lăng đưa tay một nắm, hồng hộc, vỏ kiếm bay về phương xa, thân kiếm xuất hiện tại nàng tay phải. Ầm ầm. Vờn quanh nàng quanh thân thần long hình bóng, lập tức trở nên ngưng thực rõ ràng, hóa thành một đầu tuyết bạch vô hạ thần long. Không được. Huyền Tiên Tông bên trong bảng song hùng lưu dục, Bạch Không lập tức liền cảm nhận được một cỗ áp lực lớn lao, Diệp Tử Lăng trên người kiếm uy lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng tăng vọt. Tự tìm đường chết. Gặp Lâm Vân đem kiếm ném ra ngoài, lấn người tiến lên La Huyền, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân huyết khí sôi trào như biển lửa. Bịch bịch. Hắn tâm khẩu cuồng loạn, đi lại ở giữa, giống như là thiêu đốt hồng hoàng cự lô, ba đầu long mạch như ẩn như hiện. Bực này gần như điên cuồng huyết khí phía dưới, để cho người ta cảm nhận được một cỗ bản năng e ngại, huyết khí bị áp chế phảng phất động lại. Không có cách, đây là long mạch tam trọng cảnh cường hóa huyết khí sau ưu thế, cho dù là Thương Long Thánh Thiên Quyết cũng vô pháp chống lại. Thần Tiêu Hóa U Minh. Phanh phanh phanh. Lâm Vân thôi động Thần Tiêu kiếm quyết sát na, La Huyên quyền ảnh, giống như mưa to gió lớn đánh tới, mỗi một quyền đều để Lâm Vân kêu lên một tiếng đau đớn, bước chân rút lui. Mấy chục quyền về sau, Lâm Vân lui không thể lui, bị buộc đến tuyệt cảnh. Vừa vặn sau U Minh Hoa trung quy là triệt để nở rộ, 24 cánh hoa chống lên một mảnh màu đen màn trời, để một bộ thanh sam Lâm Vân lộ ra phá lệ lênh khốc. Giao quang đệ tử, cho lão tử quỳ xuống. La Huyên bạo tẩu, lại là một cái trọng quyền, như viêm long gào thét mà tới. Trong tuyệt cảnh, Long Hoàng đỉnh bên trong Long Nguyên trong biển bay lên, oeng, Lâm Vân hai mắt hiện ra huyết quang, một cỗ lực lượng hủy diệt sông trong đỉnh tràn ngập toàn thân, cổ lao hỗn độn chi uy tại thể nội điên cuồng tán loạn. Lâm Vân ổn định tâm thần, là gấn trên Long Hoàng đỉnh thiên long bị kích hoạt, hắn đưa tay một quyền đánh kích ra ngoài. U Minh trưởng Long Hoàng. Bành. Song quyền đối bính. Một mực chiếm cư ưu thế La Huyên bị trực tiếp đánh bay trăm mét. Lâm Vân sừng sững tại nguyên chỗ, không chút nào động. Làm sao có thể? La Huyên phun ra ngụm máu tươi, không thể tin nhìn về phía Lâm Vân. Hắn tuy nói là mới vào long mạch tam trọng cảnh, nhưng làm sao cũng không trở thành, không áp chế nổi mới vào long mạch Lâm Vân. Nhất là trong tay đối phương còn không có kiếm, vô tận không cam lòng, lan tràn dưới đáy lòng, La Huyên giống giận, đại viêm long quyền. Lại là chiêu này, trước đó đại bại ba đại cao thủ sát chiêu, lại một lần xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tất cả mọi người biến sắc, cảm nhận được áp lực lớn lao. Bọn hắn thấy rõ ràng, tại La Huyên lòng bàn tay có một đạo nguyên thủy thánh văn đang ngưng tụ, chính là Viêm Long Thánh Văn. Hỏa Diễm ý chí ra chỉ Viêm Long Thánh Văn, diễn hóa quỷ linh cấp thượng phẩm võ học, quyền này vừa ra, thần quỷ chớ địch. Siêu. Nhưng ai đều không nghĩ tới, một quyền đánh lui đối thủ Lâm Vân, trực tiếp một bước phóng ra, dẫn đầu phát khởi thế công. Hắn bay tứ tung mà lên, người tại trống chân bên trong, mỗi một cây kinh mạch, mỗi một sợi khí huyết, mỗi một tấc cơ bắp, mỗi một sợi long văn, thậm chí mi tâm chỗ sâu kiếm ý, tất cả đều hướng phía cánh tay dũng mãnh lao tới. Lâm Vân toàn thân lực lượng tất cả đều hội tụ tại trong hai tay, sau đó 10 ngón không ngừng biến hóa. Ầm ầm. Mỗi một lần biến hóa, Lâm Vân toàn thân huyết khí liền hao hết rất nhiều, diễn hóa thành một cỗ bàng bạc long uy ở trên người hắn không ngừng điệp ra. Đương long uy điệp ra đến 10 lần, Lâm Vân hai tay hợp thành chữ thập, một cái vô cùng huyền ảo ấn ký tại lòng bàn tay xuất hiện. Sau một khắc, Lâm Vân hai mắt đều biến thành kim sắc, một cỗ cương mãnh bá đạo cực hạn long uy tại trong lòng bàn tay phóng thích. Chí tôn long ấn, thần long phi thiên. 100 đạo thần long hư ảnh từ trong cơ thể hắn bay ra ngoài, thần long hư ảnh cùng trời uy tương dung, Lâm Vân tay cầm chí tôn long ấn đấm ra một quyền. Bành! La Huyên oanh quyền tay phải, trực tiếp bạo thành một đoàn huyết vụ, phía sau hắn tiểu nguyệt luân thiên xoạt xoạt một tiếng liền đều vỡ vụn. Phốc thử! La Huyên phun ra một ngụm máu tươi, bay tứ tung ra ngoài, tay phải của hắn trực tiếp liền bị oanh không có, cả người triệt để ngớ ngẩn. Toàn trường yên tĩnh, như chết trầm mặc. Cho dù là Thiên Chỉ Thánh Quân, cũng là kinh ngạc rất lâu, đều cảm thấy tê cả da đầu, mười phần khiếp sợ nhìn về phía Lâm Vân. Bịch! Một bên khác, cầm trong tay Bạch Long thanh kiếm, Diệp Tử Lăng một kiếm đâm tới, Bạch Không, Lưu Dục Diên phần mình bị chọc ra một cái lỗ thủng, bị giảm xuống đất về sau, kiếm uy lập tức rơi xuống, quả thực là không cách nào đứng dậy. Lâm Vân ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy Diệp Tử Lăng ánh mắt, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Bốn phía im lặng, chỉ có Diệp Tử Lăng sau lưng Thánh Long chiến kỳ, đón gió, bay phất phới. Chương 1533, thịnh hội kết thúc, cầu đề cử cầu cất giữ. La Huyên bị đoạn một tay, Bạch Không, Lưu Dục quỳ xuống đất không dậy nổi. Cái này Thiên Chỉ thịnh hội bí bảo chi tranh, xem như tạm đến đoạn kết. Kết quả vượt quá đám người dự kiến. Mới vào Long mạch cảnh Lâm Vân, chuyển hóa 10 thành Long Nguyên, cường thế đánh bại uy tín lâu năm cao thủ La Huyên, thuận lý thành chương trở thành Hoàng Kim yêu nghiệt phía dưới đệ nhất nhân. Nhìn Lâm Vân biểu hiện ra chiến lực, thậm chí nhưng cùng Hoàng Kim yêu nghiệt tranh phong. Ngoại trừ các tông xếp hạng 2 vị trí đầu những cái kia nhân vật phong vân bên ngoài, hoang cổ vực thế hệ trẻ tuổi bên trong, rất khó có người ngăn chặn Lâm Vân. Hoang cổ chiến trường sắp mở ra, cái này Lâm Vân sợ là muốn trở thành kiếm tông một hán tướng. Cái này trưởng thành tốc độ, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Lâm Vân tại cái này Thiên Chỉ thịnh hội xem như triệt để thành danh. Trước đem thánh địa tới Hoàng Huyền Dịch cường thế đánh bại, ngoái nhìn thoáng nhìn, bạo chết đối phương hai mắt. Hiện tại lại đoạn mất La Huyên một tay, chiến lực chi hung tàn, mạnh làm cho người giận sôi. Từng tia ánh mắt nhìn về phía Lâm Vân, trong lúc khiếp sợ còn có rất nhiều phức tạp suy nghĩ, trong lòng bọn họ tính toán, nhất định phải đem Lâm Vân biểu hiện bẩm báo tông môn. Cái này thông thiên trên chiến trường chín đường đứng đầu bảng, tuyệt đối không thể coi nhẹ, nếu không sẽ tại hoang cổ trong chiến trường thiệt thòi lớn. Siêu. Thiên Chỉ Thánh Quân rơi vào La Huyên bên cạnh, vì hắn cầm máu chữa thương. Mắt nhìn bên trong tay cụt mạnh vụn, nhíu mày. Lâm Vân cuối cùng một quyền kia, quá mức bạo lực, La Huyên cánh tay này thế mà cho hành không có. Không phải có thể tìm trở lại đón bên trên, về phần hiện tại, La Huyên nhất định là muốn trở thành một tên phế nhân. Nơi đây sự tình, dừng ở đây, chư vị có cái gì ân oán, rời đi sơn trang sau lại tính. Thiên Chỉ Thánh Quân mắt nhìn tứ phương các tông đệ tử, sắc mặt khó coi, trực tiếp đổi người. Lần này Thiên Chỉ thịnh hội loạn tượng, viễn siêu di vãng. Hắn mơ hồ cảm giác có thể sẽ hoang cổ đại loạn điểm báo, Huyền Tiên Tông cùng Kiếm Tông quan hệ, không chỉ là như nước với lửa đơn giản như vậy. Dĩ vãng Kiếm Tông đều bị Huyền Thiên Tông áp chế gắt gao, nhưng Lâm Vân xuất hiện, để Kiếm Tông gặp được loại hy vọng nào đó. Kiếm Tông bị khi phụ lâu như vậy, khẳng định đè ép một cỗ hỏa khí, mà Huyền Thiên Tông khẳng định không cam tâm lần này thất bại. Có thể đoán được, ngày sau hai tông đối lập, chắc chắn càng thêm bén nhọn. Cần tuân thánh quân chi mệnh. Còn lại các tông cũng nhẹ nhàng thở ra, cái này nếu là tiếp tục đấu nữa, trong tay bọn họ thần long bí bảo tất cả đều đến bị Lâm Vân cướp đi. Lấy Lâm Vân biểu hiện ra sức chiến đấu, ai dám đánh với hắn một trận? Kỳ thật những người này nghĩ có hơi nhiều, Lâm Vân chiến thắng La Huyên có chút miễn cưỡng. Có thể nói át chủ bài ra hết, không có bất kỳ cái gì giữ lại. Lại thụ thương rất nặng, nhất thời bán hội rất khó lại có chiến lực. Chỉ là bị La Huyên chém đứt kim ô thánh dực, 2-3 ngày bên trong đều khó mà khôi phục, còn tốt, nhục thân không có trúng vào Hoàng Kim Thánh Hỏa Tiên. Kia danh xưng lấy đánh Long Tiên làm nguyên mẫu thánh khí, cho Lâm Vân mang đến rất nhiều phiền phức, nếu không phải Thanh Long thần cốt không sợ Hoàng Kim thần long, một trận chiến này gần như không có khả năng chiến thắng. Huyền Tiên Tông một nhóm, dẫn đầu rời đi. Bọn hắn rất chật vật, ánh mắt đều rất bất thiện, cũng không dám chọc giận Lâm Vân, cũng không có quá nhiều động tác. Cái khác các tông tuần tự cáo lui, nhìn về phía Kiếm Tông thần sắc đều tương đối phức tạp, bọn hắn trên người Lâm Vân cảm nhận được nào đó cô áp lực. Chỉ có Huyền Cốc cùng Thánh Âm các đệ tử rời đi trước đó, cùng Kiếm Tông chào hỏi. Nhất là Lạc Thư Di, nàng nhìn về phía Lâm Vân nói, một năm không thấy, Lâm công tử phong thái vẫn là nửa điểm không giảm. Lạc cô nương khách khí. Lâm Vân cười cười nói. Lạc Thư Di cười nói, ta nhưng không có khách khí, còn có một vị nào đó cố nhân, nhờ ta hướng ngươi hỏi ngươi, còn nhớ đến Thông Thiên chi lộ tử Ngọc Thần Trúc Tiêu. Nguyệt Vi Vi. Lâm Vân con ngươi đột nhiên co rụt lại. Nói, người gặp qua nàng, vẫn là nàng tới qua hoang cổ vực. Nàng ở đâu? Lạc Thư Di thoáng sững sờ, hơi có vẻ kinh ngạc cười nói, ngược lại là rất ít gặp đến Lâm công tử thất thố như vậy, nàng hiện tại tình cảnh cũng không rượu, không có cách nào đến, ta cũng chưa từng thấy qua nàng, chỉ có thư giao lưu. Vậy ngươi nói cho nàng, tiếng tiêu vẫn như cũ, cố nhân như lúc ban đầu. Lâm Vân bình tĩnh trở lại, trầm ngâm nói, Nguyệt Vi Vi là vụng trộm chạy đến Huyền Hoàn giới, sau khi trở về khẳng định sẽ bị phụ thân vấn trách, sợ là không dễ dàng như vậy đi ra ngoài nữa. Tốt. Lạc Thư Di nhẹ gật đầu. Ta nhất định sẽ truyền cáo. Nàng ở nơi nào, ngươi có thể cùng ta nói sao? Lâm Vân tiếp tục hỏi. Lạc Thư Di cười cười, không có trực tiếp trả lời, đông hoang bên ngoài, thiên vực tà hải. Sau đó không đợi Lâm Vân truy vấn, cười cười, trực tiếp rời đi. Đông Hoang bên ngoài, Thiên vực Tà Hải. Lâm Vân tự lẩm bẩm, mắt lộ ra vẻ suy tư, nơi này hắn hoàn toàn chưa nghe nói qua. Nhưng chỉ là ý tứ đại khái, liền có thể cảm giác cực kỳ xa xôi, có loại chân trời góc biển, khó mà muốn gặp vẻ ưu sầu. Thông thiên từ biệt, tính toán thời gian, đã 2 năm qua đi. Thời gian trôi qua rất thật nhanh. Đông Hoang bên ngoài, Thiên vực Tà Hải, nơi này ta biết ta, Lâm sư đệ muốn hay không hối lộ ta một chút? Mục Thanh Thanh chạy tới, song Lâm Vân nháy mắt, ánh mắt của nàng bên trong đều là bắt quái quan mang. Bất quá ngươi trước tiên cần phải nói cho ta, là vị nào mỹ nhân, để Lâm sư đệ như thế nóng ruột nóng gan. Lâm Vân cười cười, không có trả lời. Nói nha, ngươi liền vụng trộm nói cho ta, ta cam đoan không cùng những người khác nói. Ai u, đau quá, đau quá. Mục Thanh Thanh vừa muốn nói chuyện, lỗ thai bị người nắm chặt. Kiếm Tông dám nắm chặt nàng lỗ thai người, ngoại trừ Mục Tuyết Cầm bên ngoài, tự nhiên lại khó có những người khác. Đi một bên chơi, đừng quấy rối. Mục Tuyết Cầm trừng nàng một chút, dọa đến Mục Thanh Thanh một mặt ủy khuất, không dám nói lời nào. Bất quá ánh mắt rơi trên người Lâm Vân, Mục Tuyết Cầm thần sắc lập tức nhu hòa, cười nói, "Lâm Vân, lần này ngươi thay Kiếm Tông Dương Oai, sau khi trở về sư tỷ sẽ như thực bẩm báo, Kiếm Tông định không phụ ngươi. Lần này bí bảo chi tranh, tình thế có thể nói là tương đương hung hiểm. Nếu không phải Lâm Vân như thần binh trên trời rơi xuống, giống như năm đó kiếm kinh thiên cường hãn, Kiếm Tông lần này chỉ sợ không thu hoạch được một hạt nào. Không chỉ có như thế, thánh độ thanh danh tất cả đều đến hủy đi. Kiếm Tông đệ tử, làm Kiếm Tông xuất lực, chuyện đương nhiên sự tình, sư tỷ không cần khách khí." Lâm Vân cười nói. Mục Tuyết Cầm đôi mắt dị sắc liên tục, cười nói, "Đây chính là ngươi nói, cho nên ngươi cũng không cần đối Kiếm Tông khách khí, về tông về sau, ta sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ, ta ngẫm lại lao cha trong tay còn có cái gì đồ tốt." Nàng như vậy hố cha, ngược lại để Lâm Vân cười một tiếng, bầu không khí dễ dàng không ít. Kỳ thật còn tốt, bất quá cái này Bạch Long thanh kiếm, ta muốn lưu cho Tử Lăng. Lâm Vân cười cười nói. Mục Tuyết Cầm tương đương sảng khoái, cười nói, "Lời này của ngươi nói, kiếm này vốn là ngươi tranh hạ tới, tự nhiên muốn cho ai liền cho người đó." Diệp Tử Lăng lắc đầu, cũng không phải là rất muốn tranh chuôi này tinh diệu thánh khí. "Ta thế nhưng là ngươi sư thúc, ngươi phải nghe lời ta." Lâm Vân không dung nàng cự tuyệt, hai mắt nhắm lại cười nói, "Sư thúc." Diệp Tử Lăng ngẩng dưới, mới biết được hắn nói là có ý gì, hắn là Kiếm Kinh Thiên sư đệ. Nàng là Kiếm Kinh Thiên nữ nhi, ý nào đó, đúng là nàng thúc thúc. Diệp Tử Lăng liếc mắt, tức giận nói, "Ngươi thật là nhàm chán. Chuôi kiếm này, ngươi trước hết giữ đi." Mục Tuyết Cầm cười nói, "Về sau, hai ngươi Kiếm Tông song long." "Kiếm Tông song long?" Lâm Vân cùng Diệp Tử Lăng liếc nhau, một cái có được Thanh Long thần cốt, một cái có được Thần Long kiếm thể cùng Bạch Long thanh kiếm. Nhất thanh nhất bạch, hoàn toàn chính xác được cho Kiếm Tông song long. Mục Tuyết Cầm đã phát hiện, Diệp Tử Lăng biểu hiện ra tư chất đã vượt qua nàng, có thể nói ngự ở giữa ngược lại dị thường vui vẻ, không có nửa điểm ghen tị và chua xót. "Cái này Long kỳ, giao cho ngươi." Mục Tuyết Cầm lấy ra Thánh Long chiến kỳ, đem nó đưa cho Lâm Vân, Lâm Vân có vẻ hơi do dự. "Lâm sư huynh cầm xuống đi, Kiếm Tông cơ sĩ, tương lai khẳng định được ngươi đến khiêng. Cái khác Kiếm Tông đệ tử, không cho hắn cơ hội cự tuyệt." Từng đôi mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Vân, trong mắt đều là cực nóng chi sắc. Đã bao nhiêu năm, Kiếm Tông đều không có như thế mở mày mở mặt qua, Long kỳ giao cho Lâm Vân không có người nào không phục. "Được." Lâm Vân đưa tay, nhận lấy Thánh Long chiến kỳ. Hắn biết cái này không chỉ là một kiện thần long bí bảo, càng là một lá cờ, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không đều đã đi lên một bước này. Đợi đến Kiếm Tông đám người chỉnh đốn một lát sau, Thiên Chỉ Thánh Quân nhìn về phía Lâm Vân nói, "Lâm Vân, mượn một bước nói chuyện." Lâm Vân ngẩn ra một lát, không biết cái này Thiên Chỉ Thánh Quân vì sao muốn lưu hắn lại. Hắn tại Hóa Long Chỉ bên trong đã làm một ít không tốt sự tình, cái này Hóa Long Chỉ tối thiểu đến 10 năm mới có thể khôi phục, đối mặt Thiên Chỉ Thánh Quân khó tránh khỏi có chút chột dạ. "Lâm sư đệ, ngươi cùng Thánh Quân nhiều lời vài câu đi, chúng ta dưới chân núi chờ ngươi." Mục Tuyết Cầm thay hắn ứng thừa xuống tới. "Thánh Quân tìm ta chuyện gì?" Nếu đã lưu lại, Lâm Vân dứt khoát liền trực tiếp hỏi. Thiên Chỉ Thánh Quân cũng rất trực tiếp, cười nói, "Ngươi có phải hay không đột phá đến cực cảnh?" "Ồ." Lâm Vân cười nói, "Thánh Quân cớ gì nói ra lời ấy?" Một loại trực giác, Thần Long Bí Bảo không có khả năng một lần xuất hiện nhiều như vậy, sự tình ra khác thường tất có nhân. Thiên Chỉ Thánh Quân nói, "Vậy cũng không nhất định là ta đạt đến thập tinh chi cảnh, có lẽ là ta tấn thăng long mạch nguyên nhân." Lâm Vân cười cười, không có thừa nhận ý tứ. Hắn hiện tại đã tại nơi đầu sóng ngọn gió, không cần thiết lại cho mình tìm phiền toái, điệu thấp một điểm tương đối tốt. "Sẽ không, ta có cảm giác đến." Thiên Chỉ Thánh Quân lắc đầu. Lâm Vân cười nói, "Không có chứng cứ sự tình, Thánh Quân cũng không nên nói lung tung à, Lâm Mộ từ trước đến nay điệu thấp, không cần những này thanh danh." "Ngươi, điệu thấp?" Thiên Chỉ Thánh Quân nhìn về phía Lâm Vân, trong lòng ha ha một tiếng. Nếu không phải hắn đối Lâm Vân có hiểu biết, thật đúng là khả năng người này lừa, lúc này cười nói, "Đúng, điệu thấp, mà lại tính tình còn rất tốt." Lâm Vân ngượng ngùng cười cười, hơi có vẻ xấu hổ. "Việc này bản Thánh Quân chỉ là suy đoán, không sẽ cùng những người khác nói, ngươi cảm thấy bây giờ Kiếm Tông cùng Huyền Thiên Tông, ai mạnh ai yếu?" Thiên Chỉ Thánh Quân thoại phong nhất chuyển nói. "Huyền Thiên Tông?" Lâm Vân chi tiết nói. "Nguyên nhân ở đâu?" "Nội tình." "Kia nội tình lại từ đâu bên trong tới?" Kiếm Tông đi lên ngược dòng tìm hiểu, thế nhưng là thánh địa. "Cái này..." Liên tục đối thoại về sau, Lâm Vân có vẻ hơi chần chờ, hắn thật đúng là đáp không được. "Cái gọi là nội tình, không phải thời gian dài chính là nội tình nhất định mạnh, võ đạo một mực tại phát triển, bảo thủ hẳn phải chết không nghi ngờ, người là như thế, tông môn đồng dạng. Người không tiến bộ, người khác liền sẽ tiến bộ." Thiên Chỉ Thánh Quân nhìn về phía Lâm Vân nói, Huyền Thiên Tông có thể cái sau vượt cái trước, một là Thiên Huyền Tử có tuyệt thế kỳ tài, hai là những năm này hoàng cổ chiến trường, Huyền Thiên Tông đều là lớn nhất bên thắng. Cái gì là nội tình? Huyền Thiên Tông đệ tử liều chết tại hoang cổ trong chiến trường cướp về những cái kia không trọn vẹn bia cổ cùng ngọc giản, tất cả đều là nội tình. Ban sơ không quá rõ ràng, nhưng một chút xíu bù đắp về sau, uy lực liền tương đương đáng sợ. Lâm Vân trầm ngâm không nói, giống như thật sự là cái này lý. Lần này Thiên Chỉ Thịnh Hội, Kiếm Tông đệ tử không thấy thiên phú so Huyền Thiên Tông người yếu, nhưng tại công pháp và võ học bên trên, nhưng thủy chung bị đè ép một bậc, khắp nơi nhận hạn chế. Đương nhiên Kiếm Tông vấn đề chủ yếu là thiếu khuyết Thái Tiêu Kiếm Điện, Thái Tiêu Kiếm Điện không cách nào bù đắp, từ đầu đến cuối sẽ kém Huyền Thiên Bảo giá một đoạn. Lại thêm nội tình này lên kia xuống, chỉ làm liền bây giờ Kiếm Tông thế yếu cục diện. Ta ở trên thân thể ngươi thấy được Kiếm Kinh Thiên cái bóng, muốn nói với ngươi những này, là hy vọng ngươi nhớ kỹ không muốn bước Kiếm Kinh Thiên theo gót. Thời gian còn rất dài vô cùng, chỉ cần ngươi còn sống, Kiếm Tông nội tình liền sẽ không ngừng gia tăng. Thiên Chỉ Thánh Quân nhìn về phía Lâm Vân, hơi có vẻ ngưng trọng nói: "Chương 1534, cùng Thánh Quân đối ẩm, cầu đề cử cầu cất giữ. Chỉ cần ta sống, Kiếm Tông nội tình liền sẽ không ngừng tăng trưởng." Thiên Chỉ Thánh Quân là ám chỉ cái gì sao? Lâm Vân nhìn về phía trước mắt Thánh Quân, suy nghĩ như điện, có chút đoán không ra người này lập trường cùng ý nghĩ. Thiên Chỉ Thánh Quân là hoang cổ vực cường giả hiếm có, nhưng cùng Bát Đại tông phái siêu cấp trưởng giáo tranh phong, thực lực tại Thiên Huyền Tử cùng Giao Quang Kiếm Thánh phía dưới, thuộc về cường đại nhất một ngăn. Thiên Chỉ Sơn Trang lập trường một mực là trung lập, nhưng hắn lời này, tựa hồ có khuynh hướng chính mình ý tứ. Trước đó Thiên Chỉ Thịnh Hội, cái so đối Kiếm Tông cũng là hơi có khuynh hướng. Thánh Quân lời này là có ý gì? Lâm Vân không thích quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi. Mặt chữ ý tứ thôi, ta hy vọng ngươi còn sống. Thiên Chỉ Thánh Quân nhìn về phía Lâm Vân nói. Lâm Vân cười, xoa cằm nói, ai sẽ muốn chết đâu? Ta khẳng định muốn sống. Thiên Chỉ Thánh Quân nhìn về phía Lâm Vân, cười nói, kiếm khách cũng không sợ chết, ta lời này là muốn nói cho ngươi, một ngày kia mặt ngươi đối với sinh tử lựa chọn lúc, tại Kiếm Tông cùng người sinh tử bên trong, làm ra lựa chọn chính xác. Lâm Vân tiếu dung trong nháy mắt thu liễm, sắc mặt triệt để chìm xuống dưới. Cái sau, giống như là một thanh lưới dao, cắm vào Lâm Vân trái tim, để hắn lạnh cả người, hàn ý cự chiến. Để cho ta không muốn lấy cái chết bảo vệ Kiếm Tông. Lại liên tưởng lên hắn chi khí nói lời, Lâm Vân trong nháy mắt liền đã hiểu, đối phương nói là Kiếm Tông hủy diệt lúc, để cho mình không muốn châu châu đa xe. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Thánh Quân cảm thấy Kiếm Tông tất vong. Sư tôn ta nhất định tránh không khỏi một kiếp này. Lâm Vân trầm ngâm nói. Thiên Chỉ Thánh Quân không trả lời thẳng, nói: "Ta hỏi ngươi Giao Quang Kiếm Thánh cùng Thiên Huyền Tử, ai mạnh ai yếu?" Gia sư hẳn là mạnh hơn một điểm. Lâm Vân nói: "Kiếm Tiêu Tông hủy diệt cùng lệnh sư lại có gì quan hệ?" Thiên Chỉ Thánh Quân cười nói: "Gió nhẹ phẩy mà qua." Lâm Vân trong nháy mắt giật mình. Vấn đề này hắn chưa hề nghĩ tới, hắn thấy, Kiếm Tông bây giờ cục diện này, chính là cùng sư tôn độ tử kiếp có quan hệ. Thiên Chỉ Thánh Quân lời nói này, có chút lật đổ hắn logic, để hắn nhận lấy cực lớn xung kích. "Ngươi đến cùng là ai?" Lâm Vân nhìn về phía Thiên Chỉ Thánh Quân, từng chữ nói ra đạo. Cảm thấy người trước mắt đống nhiên trở nên vô cùng lạ lẫm. Mặc dù liền không quen, nhưng lời nói này để Lâm Vân cảm thấy, Thiên Chỉ Thánh Quân sợ là có lai lịch lớn. "Ngươi trước đừng quản cái này." Thiên Chỉ Thánh Quân nói, "Ta hỏi lại ngươi một câu, bây giờ Huyền Thiên Tông tại sao lại uy hiếp được Kiếm Tông?" "Thiên Huyền Tử." Lâm Vân không chút nghĩ ngợi đạo, "Cái này không cần nghĩ. Thiên Huyền Tử tuyệt thế kỳ tài, hoành không xuất thế, vũ đắp Huyền Thiên bảo giám, nói là phong hoa tuyệt đại, cửu đế phía dưới mạnh nhất yêu nghiệt đều không đủ. Ngay cả ngươi cũng không biết, kia Giao Quang vì sao không tại hắn tuổi trẻ lúc đem nó chém giết?" Thiên Chỉ Thánh Quân tiếp tục hỏi: "Đông Hoang Tam Đại Kiếm Thánh một trong sẽ đối với tiểu bối xuất thủ?" Lâm Vân lắc đầu nói: "Ta không tin." Thiên Chỉ Thánh Quân không chút hoang mang nói: "Vậy ta hỏi ngươi, giết một người có thể cứu Kiếm Tông ngàn vạn người, ngươi sẽ còn kiên trì sao?" Cái này? Lâm Vân sắc mặt biến huyễn, nhất thời khó mà lựa chọn. Huống hồ kiếm khách làm việc, chỉ cầu trong lòng không thẹn là được, cũng không nhất định phải giết hắn, phế bỏ hắn là đủ. Giao Quang Hoang Cổ vô địch, trấn nhiếp Đông Hoang, cho dù là năm đó khí diễm ngập trời thần Vũ lão tổ cũng bị Giao Quang trọng thương, không có chuyện gì là hắn không muốn. Thiên Chỉ Thánh Quân nói: "Ta có thể minh xác nói cho ngươi, nếu là Giao Quang biết, phế bỏ Thiên Huyền Tử có thể phòng ngừa bây giờ tình thế nguy hiểm, Giao Quang tuyệt sẽ không do dự. Thế gian này quy củ ai lão kiếm thánh không có nhiều như vậy gông cùm xiềng xích, hắn không có làm, chỉ có một nguyên nhân, chính là không có cách nào làm." Lâm Vân trầm ngâm không nói, tốt một lúc sau mới nói: "Xin tiền bối chỉ rõ, đi theo ta." Hai người một đường hướng lên, cuối cùng hành tẩu tại trong mây, rơi vào một chiếc trên thuyền nhỏ. Mây trắng bát ngát giống như là hồ nước, thuyền nhỏ tung bay ở phía trên thuyền bày biện rượu. Sau khi ngồi xuống, Thiên Chỉ Thánh Quân nhìn về phía Lâm Vân nói: "Đây là Long tộc tốt ngưỡng chỉ gian xa, không so được ngươi tại Thông Thiên chi lộ thu hoạch thiên nhiên hỏa, nhưng cũng không ngại nhiều nhường." Lâm Vân nhỏ uống một chén, đối phương nói cũng không sai. "Cặn bã nam, lão nhân này thế nào biết ngươi tại Thông Thiên chi lộ có thu hoạch thiên nhiên hỏa?" "Rất kỳ quái, ngươi cẩn thận một chút đừng bị hắn lừa." Tiểu Băng Phượng thanh âm vang lên. Lâm Vân trong nháy mắt tỉnh táo, bất quá mặt ngoài bất động thanh sắc, không nói thêm gì. Bây giờ Hoang Cổ vực tông phái siêu cấp, phía sau đều có chỗ dựa tồn tại, nếu không sớm đã bị diệt. Bao quát Kiếm Tông, Kiếm Tông cũng có. Hắc ám động loạn thời đại, có Kiếm Minh tồn tại, có Thiên Hạ Kiếm Đạo tông phái tạo thành, Kiếm Tông ở trong đó cũng là cự đầu. Bất quá Thiên Tuyệt Thành tại Kiếm Minh bên trong quật khởi về sau, Kiếm Tông liền phai nhạt ra khỏi Kiếm Minh, bây giờ đã mất quá nhiều liên quan. Hiện nay Kiếm Minh có tứ đại cự đầu Thiên Tuyệt Thành, Tàng Kiếm Sơn Trang, Thiên Đạo Tông. Huyền Thiên Tông phía sau đâu? Mọi người lòng dạ biết rõ, nhưng không ai sẽ nói, không có người sẽ xuyên phá tầng này giấy cửa sổ. Thiên Chỉ Thánh Quân cười cười, không nói gì. Không có ý nghĩa. Lâm Vân mặt không thay đổi uống chén rượu, thần sắc đạm mạc, loại này bí hiểm xác thực không có ý nghĩa. Ngươi biết bản Thánh Quân hôm nay vì sao muốn nói với ngươi những này sao? Không biết. Kiếm Tông một lòng muốn khôi phục thánh địa, không sẽ cùng ngươi giảng những này, nhưng kỳ thật ngươi ngoại trừ giao quang đệ tử thân phận bên ngoài, còn có mặt khác một tầng thân phận. Thân phận gì, ta làm sao không biết? Thật không biết hay là giả không biết? Thiên Chỉ Thánh Quân cười tủm tỉm uống chén rượu, nói, ngươi tại Hóa Long Chỉ chẳng phải vận dụng Khô Huyền Bí chia sao? Lâm Vân bưng chén rượu, từ chối cho ý kiến. Ngươi còn có một thân phận chính là Nam Đế truyền nhân, đương kim thần lòng kỷ nguyên cách cục, đều cùng Nam Đế cái chết có quan hệ. Như Nam Đế bất tử, thiên hạ hôm nay khẳng định là một cái bộ dáng khác, thế nhân chỉ biết ngươi là giao quang đệ tử, lại không biết ngươi sớm đã là Nam Đế truyền nhân. Thiên Chỉ Thánh Quân nói. Lâm Vân trừng mắt nhìn, cười nói, Thánh Quân cũng đừng nói mò, ta chỉ là trùng hợp thu được Khô Huyền Bí chia thôi, ngươi nếu muốn, ta hiện tại liền có thể cho ngươi, ta cũng không phải cái gì Nam Đế truyền nhân. Vậy cái này thanh kiếm đâu? Thiên Chỉ Thánh Quân chỉ vào Táng Hoa, không đợi Lâm Vân phản bác, hắn nói khẽ, nửa đời lục bình theo nước trôi, hồn là tơ liếu thổi sắp nát, ngươi đi ta lưu, hai cái thu. Ta bản Táng Hoa người, Táng Hoa cũng giấu người, Táng Hoa công tử Táng Hoa kiếm. Những này còn chưa đủ, Tiêu Dao Cửu kiếm đâu? Thiên địa huyền hoang, phong hỏa lôi băng. Lâm Vân ngồi không yên, nói, ngươi đến cùng là ai? Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là ta phải muốn nói với ngươi rõ ràng, ngươi phải sống. Ngươi cái mạng này, không chỉ là Kiếm Tông, ngươi vẫn là Nam Đế truyền nhân. Như Hắc Ám ngóc đầu trở lại, ngươi không thể đổ cho người khác. Thiên Chỉ Thánh Quân chậm từ tốn nói. Lâm Vân cũng không nói nhảm, nói thẳng, tốt, vậy ta chẳng cần biết ngươi là ai, ta liền hỏi một câu, như Kiếm Tông gặp nạn, Thánh Quân lại sẽ khoanh tay đứng nhìn? Sẽ, nhưng ngươi nếu có khó, ta chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Thiên Chỉ Thánh Quân quả quyết nói. Ngươi là? Lâm Vân hai mắt ngưng lại, muốn đem người này nhìn thấu, lại phát hiện hết thảy đều là phí công. Có chút choáng, người này đến cùng là ai? Làm sao đối với hắn tại Thông Thiên Chi Lộ sự tình hiểu rõ như vậy, đối Nam Đế truyền thừa cũng là hiểu rõ làm cho người giận sôi. Chúng ta đã từng thấy qua, Thông Thiên Chi Lộ ta từng tại lâu thuyền bên trong, xa xa nhìn qua ngươi một chút, ta nhìn ngươi bị phong giác tiếp đi. Thiên Chỉ Thánh Quân nói, Lạc Thanh Hư xuất thủ cứu ngươi, cũng là bản Thánh Quân thụ ý. Thánh Minh. Lâm Vân trong nháy mắt tỉnh ngộ lại, Thiên Chỉ Thánh Quân phía sau chỗ dựa là Thánh Minh, chủ trì Thông Thiên Chi Lộ thế lực thần bí. Hoặc là nói, hắn chính là Thánh Minh bên trong người. Khó trách Thiên Chỉ Thịnh Hội đối ta rất có chiếu cố, nguyên lai đã sớm đánh qua đối mặt. Tiền bối, sư tôn một kiếp này thật qua không được sao? Lâm Vân không nghĩ ngợi nhiều được, tiến lên hỏi. Nếu là một kiếp này thật tốt như vậy, 3000 năm tuế nguyệt, tại sao lại đợi đến thọ nguyên gần lúc mới bắt buộc mạo hiểm? Thiên Chỉ Thánh Quân không đành lòng lừa gạt Lâm Vân, nói rõ sự thật. Cho nên, tiền bối cảm thấy Kiếm Tông thất vong, muốn cho ta sớm cho kịp bước ra. Thiên Chỉ Thánh Quân trầm mặc, không nói gì. Nửa ngày, hắn mới nói, ngươi là Nam Đế truyền nhân, Thánh Minh tuyệt sẽ không để ngươi vẫn lạc, ngươi tin ta. Như Hắc Ám ngóc đầu trở lại, ngươi cùng cái khác thiên lộ đứng đầu bảng, không thể đổ cho người khác. Nhưng ta chung quy là Kiếm Tông đệ tử. Như Kiếm Tông không tại, kiếm trong tay của ta cũng không có cái gì tồn tại ý nghĩa. Lâm Vân bình tĩnh nói, ta tại Kiếm Tông bia cổ trước mặt lập qua lời thề, đời này định không đeo Kiếm Tông, kiếm trong tay, nhất định sẽ làm cho Kiếm Tông trở lại thánh địa. 8000 năm công danh bụi đất, 9 vạn dặm kiếm quang tung hành. Hạ nguyện trường tồn, Kiếm Tông bất hủ. Chúng ta kiếm khách thì sợ gì vừa chết? Giao Quang, Kiếm Kinh Thiên, Mục Huyền Không, Phong Giác, Diệp Tử Lang. Hắn sớm đã cùng Kiếm Tông không cách nào tách ra, Kiếm Tông chính là hắn tại Côn Luân nhà. Giao Quang đều làm không được sự tình, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy mình có thể làm được? Thiên Chỉ Thánh Quân nói thẳng. Lâm Vân vì đó lấp kín, nhưng rất nhanh liền nở nụ cười, sư tôn từng dạy ta, kiếm trong tay, không thẹn với lương tâm là đủ. Kiếm Tông chưa phụ ta, ta đương nhiên sẽ không đeo Kiếm Tông, huống chi, chúng ta kiếm khách thì sợ gì vừa chết. Thiên Chỉ Thánh Quân trầm ngâm không nói, hắn đã sớm đoán được Lâm Vân sẽ nói như vậy, cho nên mới có hôm nay lần này nói chuyện. Ngươi đi đi, không nên cùng bất luận kẻ nào nói đến thân phận của ta, ngươi hôm nay cùng ta đối thoại, cũng không cần cáo chi người thứ ba biết được. Thiên Chỉ Thánh Quân không tại khuyên bảo. Lâm Vân đứng dậy chắp tay nói, đa tạ tiền bối cáo chi, hôm nay giải ta rất nhiều nghi hoặc. Nhìn xem Lâm Vân rời đi bóng lưng, Thiên Chỉ Thánh Quân trầm ngâm hồi lâu, hoang cổ vực thật muốn loạn. Một ngày này cũng không xa. Lần này hoang cổ chiến trường, huyết tinh tàn khốc sợ rằng sẽ viễn siêu di vãng. Hắn ánh mắt giơ lên, nhìn về phía một phương hướng khác, tại cuối tầm mắt cực xa chỗ. Có người đã nhìn chăm chú cực kỳ lâu, từ Thiên Chỉ Thịnh Hội bắt đầu, vẫn không có dịch chuyển khỏi ánh mắt. Bị hắn để mắt tới người, chưa từng kết quả gì tốt. Vô luận là Giao Quang, vẫn là Thần Vũ lão tổ, vẫn là năm đó Kiếm Kinh Thiên, bây giờ Lâm Vân đâu? Người kia là Thiên Huyền Tử. Giờ phút này, hắn đứng tại một đỉnh núi phía trên, ngóng nhìn Thiên Chỉ Sơn Trang. Sư tôn, sau ngày hôm nay, Lâm Vân sợ là không người có thể ngăn trở. Tại bên cạnh hắn, Thần Thương trầm ngâm nói. Thiên Huyền Tử phong thái vẫn như cũ, như trước kia đẹp để cho người ta không dám tin, hắn giống như là thân ở họa bên trong, nhẹ giọng cười nói, sư huynh của ngươi thay ngươi ngăn cản một kiếp, ngươi đi trước Thần Long Đế quốc đi, về sau hoang cổ vực đừng tới nữa. Sư tôn. Thần Thương lập tức mặt lộ vẻ vẻ không hiểu. Thiên Huyền Tử cười nói, hôm nay chi cục mặt ta sớm có đoán trước, kiếm tông muốn xoay người, năm đó kiếm kinh thiên không được, bây giờ Lâm Vân cũng không được. Hoang cổ vực nhất định phải sinh ra thánh địa. Đây là đại thế phía dưới, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Ai ngăn ai chết, mặc kệ là Giao Quang, vẫn là Thần Vũ lão tổ, đều không được. Chương 1535, tuyệt không. Câu đề cử cầu cất giữ. Thiên Chỉ Sơn trang dưới chân, Mục Tuyết cầm đám người chờ đợi đã lâu, gặp Lâm Vân xuất hiện lập tức lên đường về tông. Lâu thuyền bên trên, Lâm Vân nhìn thấy vẫn như cũ khó nén vẻ hưng phấn đám người, trên mặt lộ ra xoa ý cười. Hắn cũng không trong lòng vẻ mặt ngưng trọng biểu hiện ra ngoài, cùng Thiên Chỉ Thánh Quân trò chuyện, trên thực tế cho Lâm Vân lớn lao áp lực. Phảng phất có vô hình chi kiếm treo tại kiếm tông đỉnh đầu, bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Trước mắt đây hết thể hoàn thành thiếu ngữ, cũng sẽ ở trong nháy mắt cho bụi chôn bụi, hắn quen thuộc người, vô luận là cùng thế hệ vẫn là trưởng bối cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Thiên Chỉ Thánh Quân không có nói rõ, nhưng đã ám chỉ rất rõ ràng, kiếm tông hủy diệt chính là đại thế. Sư tôn, rất khó vượt qua một kiếp này. Cùng Huyền Thiên Tông đối kháng, không chỉ là hai cái tông môn ở giữa giao thủ, phía sau dính đến đấu sức lớn đến không cách nào tưởng tượng. Nếu là hướng lên ngược dòng tìm hiểu, thậm chí liên lụy đến cựu đế cái này cấp bậc, ngẫm lại cũng làm người ta tê cả da đầu. Sư đệ, có tâm sự. Mục Tuyết Cầm nhìn về phía Lâm Vân cười nói. Lâm Vân ngẩng đầu nhìn một chút, vị này trưởng giáo nữ nhi, tâm tư ngược lại là kín đáo. Người đi theo ta. Mục Tuyết Cầm đem Lâm Vân đơn độc kêu lên lâu thuyền tầng cao nhất, nói, Thiên Chỉ Thánh Quân đến cùng muốn nói với ngươi cái gì? Lâm Vân lắc đầu, cười nói, không có cách nào nói, đáp ứng hắn. Mục Tuyết Cầm nhẹ gật đầu, không hỏi tới nữa. Lâm Vân nghĩ tới một chuyện nói, một sư tỷ, bây giờ Huyền Thiên Tông mạnh nhất đệ tử, thực lực đạt đến cảnh giới gì? Thiên Chỉ Thịnh Hội cuối cùng chỉ là thần đan cảnh giao thủ, các tông đỉnh tiêm chiến lực đều chưa từng xuất hiện, Kiếm Tông Thiên bảng hai đại cao thủ Cổ Nhược Trần cùng Diệp Thanh Huyền không có xuất hiện, cái khác mấy tông long mạch nhân vật thủ lĩnh đồng dạng không có hiện thân. Hoang cổ trong chiến trường, các tông đỉnh tiêm đệ tử thực lực trực tiếp quyết định chiến trường kết quả. Mạnh thì sinh, yếu thì chết. Hoang cổ trong chiến trường không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể giảng, những này đứng đầu nhất yêu nghiệt, khẳng định đều tại châu nguy hiểm nhất trải qua nguy hiểm. Mỗi người đều gánh vác, riêng phần mình tông môn gánh nặng, không dám có một khắc lười biếng. Như Thiên Chỉ Thịnh Hội chuyện như thế nghi, sẽ có những người khác chủ động thay bọn hắn chia sẻ, Mục Tuyết Cầm chính là chủ động xin đi, lúc đầu nàng cũng có thể lưu tại vực ngoại Táng Thần Lâm tiếp tục lịch luyện. Nơi đó tuy nói hung hiểm vạn phần, chỉ khi nào sống sót mà đi ra ngoài, thực lực tất nhiên sẽ có rất lớn tinh tiến. Nếu có được đến một chút kỳ ngộ, thực lực tăng lên sẽ đạt tới cực kỳ khủng bố tình trạng. Mục Tuyết Cầm nguyện ý trở về lĩnh đội, là nàng tự biết thiên phú không bằng Diệp Thanh Huyền hai người, còn có chính là thân vị trưởng giáo chi nữ làm đương. Thực lực của nàng khả năng không phải đứng đầu nhất, nhưng đối các tông đứng đầu nhất nhân tài kiệt xuất khẳng định như lòng bàn tay. Huyền Thiên Tông làm kiếm tông đại địch số 1, Mục Tuyết Cầm không có khả năng không rõ ràng. Sư đệ, làm sao đột nhiên quan tâm tới cái này? Ta nghe nói hoang cổ chiến trường sắp mở ra, đến lúc đó bát đại tông phái siêu cấp sẽ dốc hết tông môn tinh anh giết vào chiến trường, không có quy tắc, mạnh được yếu thua. Một khi ở trong đó thắng được, sẽ cho tông môn mang đến chỗ tốt to lớn, chỉ khi nào thất bại, sẽ tổn thất nặng nề, này lên kia xuống, tông môn thực lực sẽ nhận cực lớn suy yếu. Người từ nơi nào nghe được? Mục Tuyết Cầm sắc mặt biến hóa. Phong chủ nói với ta. Mục Tuyết Cầm thấy thế, thần sắc cảm đạm nói, kiếm kinh thiên chuyện năm đó, ngươi cũng hiểu biết rồi. Lâm Vân nhẹ gật đầu. Nguyên lai ngươi đã biết, hoang cổ chiến trường. Mục Tuyết Cầm nhẹ giọng tự nói, nâng lên bốn chữ này lúc, trong mắt của nàng lướt qua một vòng vẻ phức tạp. Mỗi lần hoang cổ chiến trường mở ra, kiếm tông cùng Huyền Thiên Tông liền sẽ buộc phát không ít xung đột, lại lẫn nhau ở giữa thù mới thêm hận cũ, dưới hai tay tay cũng sẽ không có bất kỳ lượn vòng tình trạng. Một khi bắt được cơ hội, khẳng định chính là tử thủ. Từ khi Thiên Huyền Tử Hoành không xuất thế về sau, Huyền Thiên Tông tại hoang cổ vực nhanh chóng quật khởi, tông môn đệ tử tổng thể thực lực đã vượt qua kiếm tông. Mỗi lần hoang cổ chiến trường, kiếm tông đệ tử tinh anh đều sẽ tử thương thảm trọng, đối kiếm tông tới nói hoang cổ chiến trường bốn chữ tựa như là ác mộng đáng sợ. Cho dù là phụ thân của mình, Mục Huyền Không một khi nâng lên hoang cổ chiến trường, trên mặt sẽ xuất hiện hối sắc. Nhất là lần trước hoang cổ chiến trường, kiếm tông yêu nghiệt nhất mấy vị đệ tử toàn bộ ngã xuống, có thể xưng kỳ tài kiếm kinh thiên thì bị họa địa vi lao, khốn thủ tại phủ Vân kiếm tông bên trong không cách nào đi tới, tương đương với bị phế sạch. Lần trước hoang cổ chiến trường, ngoại trừ kiếm kinh thiên bên ngoài, kiếm tông cái khác yêu nghiệt tất cả đều vẫn lạc. Lâm Vân nghe được Mục Tuyết Cầm tự thuật về sau, kinh ngạc không thôi mà nói, Mục Xuyên sư huynh cũng không nói với ta qua những thứ này. Năm đó kiếm kinh thiên có thể xưng tuyệt thế kỳ tài, nhưng kiếm tông còn lại mấy phong trống mong, cũng đều không phải hạng người bình thường. Lần trước hoang cổ trong chiến trường, kiếm kinh thiên sư huynh bị nhốt, không chỉ là sư muội hắn bị giết, còn lại mấy phong trống mong cũng đều bị vây công mà chết. Mục Tuyết Cầm trầm ngâm nói, nếu là đường đường chính chính bị đánh bại thì cũng thôi đi, nhưng Huyền Thiên Tông dùng thủ đoạn quá mức ti tiện, kiếm kinh thiên tiền bối là thật nhịn không được. Huyền Thiên Tông, khinh người quá đáng. Lâm Vân chậm rãi nói, đôi mắt chỗ sâu ẩn ẩn có lạnh lẽo hàn ý phun trào. Mục Tuyết Cầm trầm mặc, hoang cổ vực nội tông môn ở giữa cạnh tranh vốn là tàn khốc, tuy nói kiếm tông đã từng là thánh địa, nhưng đến bây giờ không thể không thừa nhận, Huyền Thiên Tông tại tông môn trên chỉnh thể thực lực đã mạnh hơn so với kiếm tông rất nhiều. Nếu không phải Giao Quang vẫn còn, kiếm tông tình cảnh sẽ càng khó xử thụ. Năm đó kiếm kinh thiên sự tình vẫn luôn là một huyền không trong lòng khó mà quá khứ chấp niệm, hắn nếu là liều lĩnh là có thể đem kiếm kinh thiên bảo vệ tới. Nhưng này dạng kết cục, khả năng chính là kiếm tông cùng Huyền Thiên Tông triệt để vạch mặt, sớm tiến vào ngươi chết ta sống trạng thái. Mộc Huyền không vì lấy đại cục làm trọng, bị ép nhịn xuống, 19 năm trước Kiếm Tông Hoàng Kim nhất đại đều tử vong, kiếm kinh thiên bị nhốt mây bay, cái này tất cả thống khổ Mộc Huyền không tất cả đều một người chịu đựng được. Mộc Tuyết Cầm thân vị trưởng giáo chi nữ, đối trong đó nội tình, nắm giữ xa so với người bên ngoài muốn rõ ràng. Năm đó Hoàng Kim nhất đại gần như toàn diệt, tăng thêm kiếm kinh thiên đổ sát Huyền Thiên Tông ngàn người, Kiếm Tông cùng Huyền Thiên Tông đã triệt để mở đứng. Nhưng cuối cùng, vẫn là bị Mộc Huyền không ép xuống. Sau đó giao quang ra mặt, bảo vệ kiếm kinh thiên tính mệnh, nhưng cũng đem hắn trục xuất tông môn, Kiếm Tông có thể nói là khá chật vật. Cái này một hơi, Kiếm Tông trên dưới nhẫn nhịn gần 20 năm, bây giờ hoang cổ chiến trường muốn lần nữa mở ra, chờ đợi Kiếm Tông vận mệnh sẽ là cái gì? Lâm Vân sắc mặt vẻ lo lắng, chân tướng so với mình trong tưởng tượng còn tàn khốc hơn. Một hơi này, nhất định phải trả trở về. Lâm Vân thầm nghĩ trong lòng một tiếng, nói, chủ đề kéo tới có chút xa, Huyền Thiên Tông bây giờ người mạnh nhất, thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Rất khó phán đoán. Mộc Tuyết Cầm lắc đầu đến, các tông mạnh nhất Hoàng Kim yêu nghiệt, bây giờ đều không tại trong tông môn, ta chỉ có thể nói một năm trước Huyền Thiên Tông bên trong bảng trước ba liền đã có Long Mạch tứ trọng cảnh thực lực, còn lại 8 người tất cả đều có Long Mạch tam trọng thực lực. Lâm Vân nhíu mắt, hoảng sợ nói, đây là một năm trước thực lực. Bên trong bảng trước ba đều là Long Mạch tứ trọng cảnh, còn lại 7 người tất cả đều là Hoàng Kim yêu nghiệt, cái này mạnh có chút quá mức đi. Mộc Tuyết Cầm cười nói, kỳ thật ngươi hẳn là có chỗ đoán trước, chỉ là La Huyên liền có thể đem ta áp chế, ta tại Kiếm Tông thiên bảng thứ ba, nhưng hắn tại Huyền Thiên Tông ngay cả bên trong bảng 10 vị trí đầu đều vào không được. Quá khoa trương. Lâm Vân sắc mặt nghiêm túc, vẫn như cũ không dám tin. Rất khoa trương sao? Kỳ thật không có chút nào khoa trương, 20 năm trước Kiếm Tông Hoàng Kim nhất đại cơ hồ toàn bộ ngã xuống, Kiếm Tông nội bộ đệ tử xuất hiện rất lớn tuyệt tự. Nhưng Huyền Thiên Tông dựa vào hoang cổ trong chiến trường thu hoạch bảo vật, đệ tử không chỉ có không có tuyệt tự, ngược lại đạt được nguồn bổ sung dồi dào. Mục Tuyết Cầm nói, cứ kéo dài tình huống như thế, cho tới bây giờ chênh lệch xác thực đã rất đáng sợ. Tại ngươi biến yếu đồng thời, đối thủ còn mạnh lên, chênh lệch này tự nhiên là vô cùng lớn. Cũng chính là Kiếm Tông nội tình thâm hậu, có thể gánh vác như vậy đả kích. Đổi lại hoang cổ vực cái khác bất kỳ thế lực nào, trong vòng trăm năm đều đem nguyên khí đại thương, thậm chí từ đây không gượng dậy nổi cũng có thể. Huyền Thiên Tông mạnh nhất Hoàng Kim yêu nghiệt tên là Khương Ngọc, thân phận của người này thập phần thần bí, ai cũng không biết thân thế của hắn, chỉ biết là hắn giống như Thiên Huyền Tử cũng có Long tộc huyết mạch. Cùng là trước ba, thực lực của hắn so hai người khác muốn mạnh hơn rất lớn một đoạn. Mục Tuyết Cầm tiếp tục nói, còn lại hai người Cổ Nhược Trần sư huynh đều có sức đánh một trận, nhưng duy chỉ có đụng tới cái này Khương Ngọc, Cổ sư huynh nói thẳng nhiều nhất hai thành phần thắng. Lâm Vân sờ lên cái cảm, cười nói, xem ra ta không nên hỏi vấn đề này, cái này đả kích có chút lớn. Mục Tuyết Cầm cười nói, sư đệ cũng không cần quá mức bi quan, ta có thể vụng trộm nói cho ngươi một tin tức. Ồ. Lâm Vân hỏi, Cổ Nhược Trần cùng Diệp Thanh Huyền hai vị sư huynh, tại Táng Thần Lâm bên trong độ kiếp thành công, bây giờ đều đã là Long mạch tứ trọng cảnh. Cổ sư huynh còn được đến một trận không nhỏ tạo hóa, 20 năm trước vô cùng nhục nhã, mọi người đều kìm nén một hơi đâu. Mục Tuyết Cầm nói, Lâm Vân hai mắt tỏa sáng, nói, vị này Cổ sư huynh là như thế nào một vị người? Hắn đối kiếm này tông thiên bảng thứ nhất, cũng là hiếu kỳ vô cùng. Mục Tuyết Cầm nói tới Cổ Nhược Trần, ánh mắt nổi lên một vệ hào quang, nói, Cổ sư huynh giống như ngươi cũng là kiếm đạo kỳ tài, bất quá hắn tương đối ngốc, rất ít nói rất ít. Hắn đã biết ngươi tồn tại, lần này ta trở về lĩnh đội cũng là hắn chủ ý. Hắn cùng ta quan điểm, Kiếm Tông có thể hay không phục hưng, mấu chốt vẫn là các ngươi thế hệ này. Cổ sư huynh đạt được không nhỏ tạo hóa, còn không muốn rời đi Táng Thần Lâm, cũng là nghĩ tại lần này hoang cổ trong chiến trường, đem tất cả áp lực cản trên người mình, cho các ngươi sáng tạo trưởng thành cơ hội. Lâm Vân nghe vậy, trong lòng lập tức sinh ra một chút khâm phục chi ý. Kiếm Tông cùng hắn đợi qua những tông môn khác, thật không giống nhau lắm, trên tông môn hạ tất cả đều có một hơi. Đệ tử ở giữa đoàn kết, làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Cổ sư huynh từ trước đến nay nói ít, đối ngươi lại là cảm thấy rất hứng thú, hỏi nhiều mấy câu, tốt cực kỳ, ngươi vì cái gì được gọi là Táng Hoa công tử? Mục Tuyết Cầm trừng mắt nhìn, nhẹ giọng cười nói. Lâm Vân gãi đầu một cái, lời giải thích này thật là có điểm lớn. Rất nhiều chuyện, Cổ sư huynh mặc dù không nói, nhưng ta có thể cảm nhận được hắn làm thiên bảng đệ nhất đảm đương, qua nhiều năm như vậy ta đều rất kính nể hắn. Mục Tuyết Cầm nghiêm túc nói. Lâm Vân mặt lộ vẻ ý cười, hai vị này hẳn là có cố sự hay sao? Mục Tuyết Cầm trầm ngâm nói, Kiếm Tông không muốn cùng Huyền Thiên Tông vạch mặt, Huyền Thiên Tông cũng không dám tùy ý cùng Kiếm Tông vạch mặt, chỉ là 6 vị thánh quân liền đầy đủ uy hiếp Huyền Thiên Tông. Một khi cá chết lưới rách, cho dù giao quang kiếm thánh không xuất thủ, Huyền Thiên Tông cũng phải tổn thất nặng nề, bực này đại giới thiên huyền tử tuyệt đối chịu không được. Cho nên Huyền Thiên Tông qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn là thông qua hoang cổ chiến trường đến tiêu mất Kiếm Tông thực lực, chuyện khác ngươi không cần lo lắng quá mức. Chờ các ngươi thế hệ này trưởng thành về sau, Kiếm Tông tuyệt đối tương lai đều có thể. Lâm Vân nghe thấy lời ấy, lông mày giãn ra. Đúng a, Kiếm Tông cố kỵ Huyền Thiên Tông, Huyền Thiên Tông chưa từng không kiêng kỵ Kiếm Tông. Thánh giả cái này cấp bậc giao thủ, Lâm Vân còn không cách nào nhúng tay, nếu không nói căn bản là không có tư cách nhúng tay. Nhưng hoang cổ chiến trường lại là có thể cố gắng một phen. Tại hoang cổ trong chiến trường trọng thương Huyền Thiên Tông, cứ kéo dài tình huống như thế, đồng dạng có thể lớn mạnh Kiếm Tông, thậm chí có thể đem cục diện nghịch chuyển tới. Nhiều năm như vậy Huyền Thiên Tông như thế nào đối đãi Kiếm Tông, cùng nhau trả lại chính là. Bây giờ Kiếm Tông gặp áp lực, kỳ thật căn bản cũng không phải là thánh giả cái này cấp bậc, đứng đầu nhất chiến lực Kiếm Tông căn bản không kém. Mấu chốt của vấn đề vẫn là hoang cổ chiến trường. Nghĩ đến đây, Lâm Vân ánh mắt lộ ra một chút cực nóng chi sắc, gần 20 năm qua, không chỉ là kiếm tông trên dưới kìm nén một hơi. Kiếm Kinh Thiên lão nhân này, trong lòng cũng kìm nén một cỗ lửa đi, hết lần này tới lần khác còn bị vây ở Phù Vân kiếm tông không chỗ phát tiết. Lần này, hắn tuyệt sẽ không để kiếm tông giẫm lên vết xe đổ. Hai chương này đã là quá độ cũng là làm nền, hoang cổ vực kịch bản bắt đầu thu lưới, ngay lập tức đem tiến vào lớn nhất cao trào, ta trước đó nói qua 100 vạn chữ trong bố cục, khâu trọng yếu nhất muốn bắt đầu, hy vọng có thể viết ra suy nghĩ trong lòng. Chương 1536, Phong Hỏa Lôi Băng, cầu đề cử cầu cất giữ. Mấu chốt của vấn đề vẫn là xuất hiện ở hoang cổ trên chiến trường. Nếu như lần này hoang cổ chiến trường kiếm tông lại bại, cho dù sư tôn bế tử kiếp thành công, đến lúc đó kiếm tông vẫn là khó mà vãn hồi xu hướng suy tàn. Liên tục mấy đời hoàng kim yêu nghiệt bị diệt, cho dù là thánh địa cũng gánh không được. Không thể đem tất cả áp lực đều rơi vào sư tôn trên thân, Lâm Vân Nghị thông suốt các mấu chốt trong đó về sau, cảm xúc rộng mở trong sáng. Lâm sư đệ, lần này muốn cái gì? Có thể vụng trộm cùng ta nói, ta cũng có thể vụng trộm cùng nói, lão cha nơi đó còn có vật gì tốt. Mục Tuyết Cầm nhìn về phía Lâm Vân, cười híp mắt nói, lần này tiên chỉ thịnh hội, Lâm sư đệ thay kiếm tông dương danh, tin tức chuyển trở về khẳng định sẽ tông môn đại chấn. Toàn bộ tông môn sĩ khí đều sẽ đạt được cực lớn đề chấn, từ Kiếm Kinh Thiên sau kiếm tông rất ít như thế mở mày mở mặt. Mục Tuyết Cầm trong lòng âm thầm thề, vô luận Lâm Vân muốn cái gì, đều muốn hết sức thỏa mãn. Lâm Vân nhìn thấy Mục Tuyết Cầm bộ dáng nghiêm túc, nhịn không được bật cười, đây thật là hồ cha. Bất quá hắn thật đúng là không có cụ thể nghĩ tới, dù sao đây chỉ là kiếm tông đệ tử phần bên trong sự tình, kiếm tông đối với hắn đã đầy đủ tốt. Ngạch, ta muốn Huyền Vũ thần thú hậu duệ một giọt thân huyết. Lâm Vân dừng một chút, sửa lời nói, hoặc là tin tức cũng được. Như kiếm tông thật có Huyền Vũ hậu duệ thân huyết, lấy sư huynh địa vị không khó lắm đạt được mới đúng, do thăm tin tức liền tốt. Sư huynh cảm thấy mình ngộ tính không đủ, lừa nhác hoa quá nhiều tinh lực. Lâm Vân ngược lại là nghĩ thử một lần, Huyền Quy thuật chỉ là thu liễm khí tức thủ đoạn nhỏ, nhưng quy thần biến vẫn là tương đối lợi hại. Cái này hữu dụng không? Mục Tuyết Cầm nghĩ nghĩ, có chút không nghĩ ra. Liền cái này đi, không đổi. Lâm Vân sợ nàng tiếp tục hố cha vội vàng nói, tốt ta, vậy ta thay hỏi thăm một chút, có tin tức sau lại cùng nói. Mục Tuyết Cầm cười nói, trở lại kiếm tông đệ tử tụ tập sân môn, mong mỏi cùng trông mong đã lâu. Thiên chỉ thịnh hội tin tức đã sớm truyền về, toàn bộ trên tông môn hạ sôi trào, chỉ cầu trước tiên nhìn thấy Lâm Vân. Như thế chiến trận, để Lâm Vân có chút hù dọa, bên cạnh hắn mấy vị khác thánh đồ, mặt lộ vẻ ý cười, nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt đồng dạng cực nóng vô cùng. Toàn bộ kiếm tông đều đang chờ mong hắn trưởng thành đi. Đối kiếm tông không có bao nhiêu lòng cảm mến Diệp Tử Vân, nhìn thấy bộ dáng như vậy, nhìn một chút Lâm Vân trong lòng dâng lên một loại hiếm thấy cảm xúc. Cảm giác này thật rất tốt, nghĩ đến đây, Diệp Tử Vân nở nụ cười. Dù là Lâm Vân không quá ưa thích trường hợp như vậy, nhìn thấy cái này vạn chúng đón lấy hình tượng, cũng là cảm thấy trận trận ấm áp, rất tốt. Nhập tông về sau, Lâm Vân không có gấp về Thần Tiêu Phong. Hắn đem tiêu giao cửu kiếm bên trong huyền tự kiếm quyết, cáo chi kiếm si Triệu Nham, gặp hắn cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Lâm Vân nghĩ nghĩ, dứt khoát đem thiên địa huyền hoang bốn chữ đều dạy cho đối phương. Cái này kiếm pháp gì? Triệu Nham cảm thấy chân kinh, cảm thấy môn này kiếm pháp thâm ảo vô cùng, lai lịch chắc chắn kinh người, nhưng Lâm Vân nhưng không có giữ lại giao cho hắn. Sẽ không ra vấn đề gì a? Cùng loại cái này cấp bậc kiếm pháp, bình thường không thể tùy tiện truyền thụ, Triệu Nham hoài nghi có phải hay không giao quang kiếm thánh truyền cho Lâm Vân. Đây là Nam Đế lưu lại kiếm pháp, đằng sau còn có 4 kiếm, có lẽ có 5 kiếm, ta còn không có học được, tạm thời không thể giao cho. Lâm Vân dạy cho đối phương, cũng là trải qua thận trọng cân nhắc. Kiếm pháp này cần cực lớn nghị lực đến nghiên cứu, Triệu Nham không thể thích hợp hơn, Nam Đế lưu lại kiếm pháp cũng không nói không thể giao cho những người khác. A, không phải giao quang tiền bối truyền thừa liền tốt. Triệu Nham chưa kịp phản ứng, cười cười, dáng vẻ rất vui vẻ. Lâm Vân thoáng sững sờ, thế nào một điểm phản ứng đều không có. Lâm Vân ta đi điều nghiên a, đằng sau 4 kiếm học xong nhớ kỹ dạy ta a. Triệu Nham hưng phấn không thôi, trong mắt thần quang sáng láng, một bên chạy một bên nhắc tới. Lấy, Thiên Tam thập lục, Địa thất thập nhị. Lâm Vân xoa cằm, nhìn sẽ cũng cười theo, dạng này rất tốt. Không biết cũng không biết đi. Trở lại Thần Tiêu Phong, Thần Tiêu Phong đại sư huynh Phong Loan lập tức chạy tới. Hắn là cho Lâm Vân tặng đồ, kia là một cái không gian chữ vật bình, nhìn qua không lớn, nắm trong tay xác thực nặng nề vô cùng. Cái này thứ gì? Lâm Vân hiếu kỳ đường. Không biết, là bằng hữu sai người đưa tới, nàng nói nàng họ An. Phong Loan nhìn xem bình ngọc trong tay, đưa cho Lâm Vân nói, thật nặng, cầm trước đi. Chân Long Thánh Dịch. Lâm Vân còn chưa trả lời, Tử Diên hộp kiếm bên trong tiểu băng phượng liền hoan hô. An Lưu Yên tặng đồ vật, còn cần chữ vật bình chứa, 89/10 khẳng định là Chân Long Thánh Dịch. Vất vả sư huynh. Lâm Vân nhận lấy rồi nói ra, ta đây coi là cái gì vất vả, không quấy rầy nha. Phong Loan sờ lên đầu, nhìn về phía Lâm Vân thần sắc, hiện lên xóa dị sắc. Còn nhớ rõ lúc trước lĩnh hắn nhập Thần Tiêu Phong thời điểm hình tượng, lúc này mới thời gian hơn 1 năm, liền trưởng thành cho tới bây giờ tình trạng này. Không chỉ có là Thần Tiêu Phong, toàn bộ kiếm tông đều bởi vì hắn phát sinh lớn lao biến hóa, thật không dám tưởng tượng. Chờ Phong sư huynh sau khi đi, Lâm Vân mở ra bình ngọc, quả nhiên là Chân Long Thánh Dịch, sắp có tiếp cận 10 vạn cân số lượng. Lâm Vân nhìn xem trong tay bình ngọc, giật nảy mình, An Lưu Yên hẳn là đem tiên tinh các Chân Long Thánh Dịch rời trống. Quả nhiên là cái phú bà, nghe đồn thật sự là một chút cũng không giả. Hi hi, bản đế càng ngày càng thích tiểu cô nương này, trước kia còn cảm thấy là cái hồ ly tinh, bây giờ nhìn lấy thật sự là thuận mắt. Bản đế quyết định, về sau cùng nàng có cái gì liên quan, liền xem như cái gì cũng không thấy. Tiểu Băng Phượng đắc ý cười nói, đang suy nghĩ cái gì? Lâm Vân nhà danh nói. Đại đế như tên trộm cười nói, hắc hắc, nam nhân mà, bản đế hiểu, huống chi dạng này cặn bã nam, lúc trước đưa cho người khác Bạch Long thần cốt, khẳng định là thèm thân thể của người khác. Phúc. Đừng nói mỏ. Hi hi, bị bản đế nói chúng đi, lúc trước đã cảm thấy không thích hợp, chính là thèm thân thể của người khác, yên tâm bản đế sẽ không ngại. Tiểu Băng Phượng ôm bình ngọc cười không ngừng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, An Lưu Yên dáng người sát thực rất dẫn lửa. Lâm Vân trong đầu hiện hiện An Lưu Yên thân ảnh, rất khó có người không đối nàng động tâm. Hừ, cặn bã nam, khẳng định tại miên man bất định đi. Tiểu Băng Phượng hừ lạnh nói. Lâm Vân mặt không dao động, thản nhiên nói, chân long thánh dịch ta trước bảo quản lấy. Đừng đừng đừng, bản đế sai rồi, Lâm Vân, tốt nhất rồi. Ô ô ô, bản đế thật sai rồi. Sẽ không ngay cả tiểu hải tử đều khi dễ đi. Lâm Vân cười cười, nha đầu này, còn không thu thập được. Hắn trực tiếp hướng Phi Vân Phong đi đến, không để ý đến Tiểu Băng Phượng ý tứ, tức giận đến Tiểu Băng Phượng tại Ngô Đồng Thần Thụ hạ sắc mặt đỏ bừng. Đến Thánh Sơn. Nhưng vào lúc này, trong đầu truyền đến một thanh âm, Lâm Vân thần sắc vui mừng, sư tôn. Hắn đã sớm muốn gặp một lần sư tôn, nhưng không có phân phó một mực không dám đánh nhiễu, lúc này triển khai thân pháp bay lượn mà đi. Thánh Sơn. Sư tôn bê quan động phủ, vẫn như cũ hoa đảo phủ kín một chỗ, rừng đào chỗ sâu, sư tôn vẫn tại trước bàn đá luyện chữ. Có đôi khi Lâm Vân cũng nghĩ không thông, sư tôn không phải bế tử quan sao? Vì sao mỗi lần nhìn thấy đều rất nhẹ nhàng bộ dáng, cùng thường nhân tưởng tượng song không giống? Ngoại trừ bản thể chưa rời đi ngoài động phủ, nhìn không ra cùng người thường có gì khác biệt. Chỉ là khí sắc tựa hồ càng giàn mua một chút. Tới. Gặp Lâm Vân đến, giao quang để bút xuống, cười tủm tỉm nói. Lâm Vân liếc mắt, sư tôn lần này không có luyện chữ, đang vẽ một bức họa, là một đóa chưa hoàn thành hoa. Đồ nhi gặp qua sư tôn. Lâm Vân quỳ một chân trên đất hành lễ. Đi vào điểm, ta xem một chút. Giao quang đưa tay, để Lâm Vân lại tới gần chút, đi thẳng đến trước bàn đá, hắn đôi mắt bên trong có vô tận kiếm quang phun trào. Nửa ngày, giàn mua đều là tiểu dung, sờ lấy sợi râu nói, thập tinh cực cảnh. Không tệ. Vận khí vận khí. Lâm Vân ngượng ngùng cười nói, sóng mặt đất lan không dậy nổi, nội tâm cũng rất hưng phấn. Kỳ thật bây giờ thời đại, không cần thiết tận lực theo đuổi thập tinh chi cảnh, có thể đi vào thập tinh chi cảnh sợ là chịu không ít khổ đầu đi. Giao Quang không có đi qua Thiên Trì Sơn Trang, nhưng tựa hồ đem tất cả mọi thứ đều nhìn thấu, phảng phất tận mắt nhìn đến Lâm Vân tại Hóa Long Trì hạ tiếp nhận tiêu đốt thống khổ. Ta có Thanh Long thần cốt, không thử nghiệm một chút thật là đáng tiếc, may mắn thành công. Lâm Vân trầm ngâm nói. Giao Quang cười cười, nói, tiêu giao cửu kiếm còn có mấy kiếm không có tu luyện? Bốn kiếm, hoặc là năm kiếm. Trong khoảng thời gian này ngay tại này luyện kiếm đi. Giao Quang nói. Được. Lâm Vân trong lòng vui mừng, có sư tôn tự mình chỉ đạo, cái này tiêu giao cửu kiếm hẳn là có thể mau hơn rất nhiều. Thậm chí cuối cùng một kiếm cũng chưa chắc không thể ngộ ra tới. Tường Vi bức tranh, để vi sư lại nhìn một chút. Lâm Vân lập tức đem Tường Vi bức tranh lấy ra, Giao Quang tiếp nhận bức tranh, tay tại run nhẹ nhẹ, thần sắc chi ngưng trọng để cho người ta kinh ngạc không thôi. Quả nhiên, thực lực càng mạnh, này họa quyển bên trong ẩn tàng sát cơ liền càng đáng sợ sao? Đương bức tranh mở ra sát na, thiên địa mộ nhưng tối đen, Lâm Vân còn đến không kịp phản ứng đã cảm thấy toàn thân trên dưới rung mình, phảng phất ở vào không cách nào hình dung đại khủng bố chi địa. Đây là địa ngục. Không đợi Lâm Vân nghĩ lại, bóng đêm vô tận bên trong xuất hiện một vòng quang mang, nguồn sáng đến từ sư tôn. Ngay sau đó quang mang phóng xạ ra ngoài, thiên địa khôi phục tự nhiên. Nam đế lưu lại pháp, sắc thực cao thâm mặt chắc. Giao Quang trầm giọng nói, chỉ nhìn một chút, thế mà giống như này khó khăn. Sư tôn, không có sao chứ? Lâm Vân mau tới trước, muốn dịu dắt một chút Giao Quang. Ha ha ha. Giao Quang gặp hắn thanh này bộ dáng, cười ha hả, một lần nữa nắm bút, nói, dụng tâm nhìn, ta đem ta nhìn thấy đều hòa cho. Vâng. Lần này, Giao Quang dưới ngòi bút thánh huy quanh quẩn, giấy cánh hoa cũng bay ra. Lâm Vân đưa tay đón, hương hoa tràn ngập phảng phất chân thực tồn tại, vô tận cánh hoa bay múa bên trong, có từng bóng người từ Giao Quang dưới ngòi bút bay ra. Giao Quang vẽ tranh tốc độ càng lúc càng nhanh, nhanh đến để cho người ta không kịp nhìn, cuộn giấy bên trên bay ra ngoài bóng người càng ngày càng nhiều. Mỗi người ảnh đều người mặc thanh sam, khuôn mặt mơ hồ, nhưng cho Lâm Vân cảm giác tựa như là hắn từng tại họa bên trong thấy qua nam đế. Không bao lâu, trong bức họa liền bay ra mấy trăm cái nam đế. Mỗi cái nam đế đều cầm trong tay táng hoa, hình thái khác nhau, thi triển ra khác biệt kiếm chiêu. Có lăng không dương cánh tay, kiếm như đại nhật huyền không, có hai chân uốn lượn, bên cạnh tuyết bay như hoa, có hai tay cầm kiếm, chặt đứt thiên cung. Mấy trăm đạo bóng người, mấy trăm bên trong hình thái, biến ảo khó lường, để cho người ta hoa mắt. Mỗi một đạo bóng người đều là một thức kiếm chiêu, mỗi một chiêu đều không giống nhau, tràn ngập cổ vận, huyền diệu vô song. Mặc dù biến hóa đa đoan, nhưng dị tượng thuộc tính, tới tới lui lui chính là bốn loại: phong, hỏa, lôi, băng. Cuối cùng những cái bóng này riêng phần mình tản ra, hóa thành từng cái lít nha lít nhít kinh văn, phiêu tán giữa không trung bên trong. Lâm Vân ánh mắt lấp lóe, nhanh chóng đem nó ghi lại, đắm chìm trong đó, một khắc cũng không dám chậm trễ. Phong, hỏa, lôi, băng, tiêu giao cửu kiếm bên trong lực sát thương lớn nhất bốn kiếm, mỗi một kiếm đều có thể thuần túy ý cảnh phát huy đến cực hạn chi cảnh. Cuối cùng, những này lít nha lít nhít kinh văn dung hợp lại cùng nhau, rót thành bốn chữ: phong, hỏa, lôi, băng. Tại bốn chữ muốn lần nữa dung hợp, hóa thành mới một chữ lúc, Lâm Vân trước mắt sáng rõ, kiếm thứ 9. Nhưng tại lúc này, Giao Quang nhíu mày, đem bút ngừng lại. Chương 1537, Giao Quang thụ đạo, cầu đề cử cầu cất giữ. Sư tôn, thế nào? Gặp Giao Quang ngừng bút, Lâm Vân vội vàng đi tới. Một kiếm này, ngươi vẫn là trước đừng xem. Giao Quang đem bút dừng lại, thở dài, nhìn nói với Lâm Vân. Vì sao? Lâm Vân không hiểu. Hắn một mực tin tưởng, Tiêu Giao Cửu Kiếm khẳng định có cuối cùng một kiếm, mỗi một kiếm đều nói tận vạn loại tiêu giao, thừa thiên địa chi khí, tiêu giao tại nhân thế ở giữa, tung hoành thiên hạ, đánh đâu thắng đó. Chỗ hướng so sánh có lẽ có ít khoa trường, nhưng Nam Đế năm đó bằng kiếm pháp này, khẳng định là cùng thế hệ vô địch. Hiện tại sư tôn nhìn thoáng qua, đem bên trong kiếm pháp toàn bộ đều vẽ ra, chứng minh xác thực có kiếm thứ 9 tồn tại. Giao Quang không nói chuyện, mắt lộ ra vẻ trầm tư, nửa ngày mới nói, cuối cùng này một kiếm, đem phía trước 8 kiếm tất cả đều lật ngã, ngươi bây giờ nhìn có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma. Hắn không có đem cuối cùng này một kiếm lưu tại họa bên trong, xác thực có dụng ý của hắn. Sư tôn, cuối cùng này một kiếm, đến cùng là cái gì? Lâm Vân không có Triệu Nham như vậy kiếm si, có thể đối kiếm đạo chấp niệm, lại không kém bất kỳ ai. Tiêu Giao Cửu Kiếm, cuối cùng này một kiếm, hắn thật rất hiếu kỳ. Nhân gian không chỗ không có, từ khó lại tiêu giao, kiếm này về sau, thế gian lại không tiêu giao kiếm. Giao Quang trông thấy Lâm Vân chấp nhất, cười cười, giải thích cho hắn, sau đó lại khẽ thở dài, Nam Đế năm đó không hổ vô địch chi danh, cái này kiếm pháp có thể là hắn tiện tay sáng tạo, nhưng sáng tạo cuối cùng một kiếm lúc, tâm cảnh có biến hóa rất lớn, dẫn đến kiếm thứ 9 cùng phía trước 8 kiếm ý cảnh hoàn toàn không hòa vào nhau. Lâm Vân ánh mắt lấp lóe, trong mắt vẻ nghi hoặc càng đậm. Nhân gian không sở hữu, từ khó lại tiêu giao, một kiếm này đến cùng là như thế nào? Vì sao thi triển về sau, thế gian liền lại không tiêu giao kiếm? Nam Đế tâm tư thật đoán không ra. Trước đừng quản những này, trước đem cái này 4 kiếm nắm giữ. Cái này 4 kiếm có tiếp cận 900 loại biến hóa, chỉ có đem tất cả biến hóa toàn bộ nắm giữ, mới có thể miễn cưỡng nhập môn. Giao Quang nhìn về phía Lâm Vân, đánh gậy hắn suy nghĩ. Ừm. Lâm Vân nhẹ gật đầu, sau đó quay người rời đi. Giao Quang cười nói, ngươi đứa nhỏ này, sư tôn có bảo ngươi đi sao? Lâm Vân gãi đầu một cái, nói, sư tôn không phải để cho ta đi luyện kiếm nha, mới đánh bại loại biến hóa, ta tất cả đều nhớ kỹ. Giao Quang mặt lộ vẻ ý cười, nói, kỳ thật cái này tiêu giao cửu kiếm nói là 9 loại khác biệt kiếm pháp, vi sư càng muốn đem hắn chia làm tam trọng, thiên địa huyền hoàng, cái này 4 kiếm có thể tính làm đệ nhất trọng, phong hỏa lôi băng có thể tính làm đệ nhị trọng, kiếm thứ 9 thì có thể tính làm đệ tam trọng. Đệ nhị trọng cùng đệ nhất trọng không giống, không giống đệ nhất trọng tứ đại kiếm chiêu, tương hô ở giữa đều có liên lụy, tỉ như thiên địa nhị tự có thể trùng điệp, huyền cùng hoàng cũng có thể tương hỗ chuyển hóa, thậm chí 4 chữ cổ đều có thể hợp thành một tuyến, từ đó sinh sôi không ngừng, quần quần không dứt. Lâm Vân hai mắt tỏa sáng, bực này thuyết pháp hắn vẫn là lần đầu nghe nói. Chính hắn tại cùng người lúc giao thủ, xác thực có cảm xúc, nhất là thiên địa nhị tự, hoàn toàn có thể trùng điệp. Trùng điệp về sau, thiên địa đảo ngược, toàn bộ hư không đều sẽ xuất hiện vật mẹo, để cho địch nhân rơi vào trong đó khó mà tự kiềm chế. Đệ nhị trọng chỗ khó ở chỗ, chính là chiêu pháp không ăn khớp, bốn loại ý cảnh không có cách nào ăn khớp, thậm chí còn khắc chế lẫn nhau, mỗi một chiêu đều là độc lập tồn tại, sơ hở lại so với đệ nhất trọng nhiều. Nhưng ưu điểm cũng rất rõ ràng, chính là uy lực lớn. Ngay cả sư tôn Giao Quang đều nói uy lực lớn, Lâm Vân không khỏi cảm xúc bành trướng. Cái này 4 kiếm mỗi một kiếm đều có thể nói là vương giả chi kiếm, Nam Đế xác thực được xưng tụng vạn cổ kỳ tài, cái gì là tiêu giao, thiên địa huyền hoàng, phong hỏa lôi băng, thế gian tiêu giao đều tại cái này 8 kiếm bên trong. Giao Quang giảng rất nhiều, sau đó ngừng một chút nói, cho nên cái này 4 kiếm, ngươi nếu là như Di Vãng đồng dạng tu luyện, sợ là muốn tốn thời gian hồi lâu, có lẽ nửa năm quang cảnh đều mới miễn cưỡng tiểu thành. Cái này cùng kiếm đạo thiên phú không quan hệ, cho dù nộ tính so sánh Nam Đế, cũng sẽ không nhanh lên bao lâu, muốn đạt tới cực hạn không có quá nhiều đường tắt. Nửa năm mới có thể tiểu thành. Cái này quá khoa trương đi. Lâm Vân luyện kiếm cho dù đã gặp qua là không quên được, một lần liền có thể lại thành, mạnh như Thiên Thủy kiếm pháp cũng là như thế. Cho nên cái này 4 kiếm, vi sư lấy thánh vật giúp ngươi tu luyện, một cơ hội, có thể hay không tiểu thành nhìn ngươi tạo hóa. Giao Quang vẻ mặt nghiêm túc một chút, nhìn về phía Lâm Vân nói, vi sư nói qua cái này 4 kiếm không có đường tắt, cho nên chỉ có thể mượn nhờ, kéo dài thời gian trôi qua, hảo hảo lĩnh ngộ. Giao Quang nói xong, một lần nữa nắm lên bút, đồng thời Giao Quang cái trán cũng có mấy sợi tóc màu xám chậm rãi rơi xuống. Lâm Vân lúc này mới chú ý tới khoản này nguyên lai là một kiện thánh khí, đồng dạng là thánh khí lấy thánh đạo quy tắc thôi động, uy lực của nó là Lâm Vân cái này cảnh giới không cách nào tưởng tượng. Ba ba ba. Giao Quang cầm bút một lần nữa viết, từng đạo bóng người tại hắn dưới ngòi bút bay ra bức tranh, từng cái văn tự hóa thành thanh âm, quanh quẩn tại ngày này địa chi ở giữa. Lâm Vân thân ở trong đó, chỉ cảm thấy thiên địa điên đảo, không gian vặn mèo. Thế gian vật vật đều trở nên hư ảo, thời gian như trường hà trôi qua chậm lại. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, Lâm Vân cảm nhận được lớn lao sắc cơ, kia từng đạo mông lung bóng người đều hướng hắn bay tới. Lâm Vân bị ép rút ra táng hoa, lấy kiếm nên địch. Thương thương thương. Trong chốc lát, hắn tại mọi người ảnh trung chuyển động, Lâm Vân thôi động thân pháp, hành tẩu trong đó, kiếm ra như rồng. Nhìn như không có quỹ tích có thể tìm ra, nhưng nếu tinh tế đi xem, hắn mỗi đi một bước, thậm chí mỗi ra một kiếm, đều bị bóng người cho cố định chết rồi. Các lộ bóng người lấy kiếm thành trận, phong tỏa con đường của hắn, phong tỏa kiếm của hắn. Chỉ có dựa theo lộ tuyến cố định kiếm chiêu, mới có thể ngăn ở bóng người kiếm trong tay ánh sáng. Nhưng kiếm này trận biến hóa đa đoan, nhanh như tinh quang, hơi không cẩn thận liền sẽ nhìn lầm. Ban đầu Lâm Vân còn có thể theo kịp, đằng sau dần dần theo không kịp, trên thân tử kim long văn bị kiếm quang không ngừng chặt đứt. Trên quần áo cũng lây dính vết máu, ánh mắt của hắn một chút xíu khẩn trương lên, đến cuối cùng tất cả tâm thần đều bị ép đắm chìm trong đó. Hắn hô hấp dồn dập, tim cuồng loạn, khí huyết sôi trào, cảm xúc trước nay chưa từng có khẩn trương. Thật là khó. Lâm Vân cái trán mồ hôi nhỏ xuống, sắc mặt trắng bệnh, kiếm quang trong tay không ngừng. Những kiếm chiêu này tất cả đều là Tiêu Giao Cửu kiếm biến số. Không khỏi nhiều lắm một điểm đi, thật chỉ có 900 loại biến hóa. Ta rõ ràng đã sớm nhớ kỹ, vì sao vẫn là sẽ sai lầm, cái này không nên a. Nhưng hiện thực dung không được Lâm Vân suy nghĩ nhiều, hắn thân ở như vậy biến hóa bên trong, một khắc cũng không chiếm được yên tĩnh. Thời gian trôi qua, không biết đi qua bao lâu. Một ngày, hai ngày, ba ngày, một tháng, hai tháng, ba tháng. Lâm Vân không ăn không uống, đều ở trong trận, mà giao quang bút mực đồng dạng không có ngừng qua. Kinh khủng như vậy huấn luyện dưới, Lâm Vân kiếm pháp biến động nhiều hơn, hắn đã có thể tìm tới trong trận biến số. Không tại như ban sơ như vậy, chỉ có thể tuân theo một loại nào đó cố định xáo lộ, những cái kia huy kiếm bóng người trong mắt hắn cũng thay đổi chậm. Mà hết thảy này, Lâm Vân đều giật mình không biết, hắn cũng không chú ý tới. Trận pháp đã không phải là theo giao quang bút mực biến hóa, mà là theo chiêu kiếm của hắn biến ảo, đến cuối cùng không phải hắn tại chống cự kiếm trận, mà là giao quang tại chống cự hắn thi triển kiếm chiêu. Trong lúc đó huyền diệu, không cách nào dùng ngôn ngữ đạo tận. Ngày qua ngày lặp lại bên trong, Lâm Vân trở nên khô gầy rất nhiều, duy chỉ có con mắt buộc phát sáng rực. Nhưng vào lúc này, giao quang cầm bút tay, trở nên chậm lại, trong mắt của hắn lộ ra xóa vui mừng ý cười, sau đó một lần nữa tăng thêm tốc độ. Oeng. Sát na, giao quang kiếm thánh thân bên trên khí thế, ầm vang biến đổi lớn, trầm ngâm tự nói. Một cỗ không cách nào hình dung kiếm thế, ở trên người hắn bộc phát, hắn nâng bút viết chữ, một bên vừa nói, ta có một kiếm, như gió, như liên quyển chín trời tịch diệt thương sinh chi phong. Lâm Vân sắc mặt đột biến, trông thấy tầng tầng lớp lớp quang mang, tại giao quang dưới ngòi bút hóa thành một cỗ cuồng bạo đến không cách nào tưởng tượng gió nhanh chóng đánh tới. Gió. Lâm Vân không còn kịp suy tư nữa, giống như bản năng, hét lớn một tiếng huy kiếm mà ra. Ầm. Hai cái cổ lao gió chữ, trong hư không đụng nhau, cuồng phong gào thét, kinh thiên bốc địa. Vạn mèo không gian bên ngoài, cửu thiên vỡ vụn, thương sinh tịch diệt, đủ loại dị tượng tùy theo mà biến. Ta có một kiếm, như lửa, như đốt hết bát phương đốt núi nấu biển chi hỏa. Lửa. Lâm Vân đằng không mà lên, trở lại một kiện, một cái chữ hỏa từ trong kiếm bay múa mà ra. Ầm. Hai cái chữ hỏa đụng nhau, bốn phía vặn vẹo màn sáng bên trên lập tức bị ngọn lửa lấp đầy, bá đạo vô song hỏa diễm tịch quyển thiên hạ. Ta có một kiếm, như sấm, như đồ thần chi nhận lục tiên chi kích. Lôi. Lâm Vân mũi chân tại hư không điểm nhẹ, đỉnh đầu lôi quang hóa thành thiên uy, theo một kiếm rơi xuống. Ta có một kiếm, như băng, như trời đông giá rét vắng vẻ phong cấm vạn vật chi băng. Ba ba ba. Lâm Vân một bộ thanh sam, người tại hư không đảo ngược, trong con ngươi hàn mang phun trào, quay đầu một kiếm, vô tận hàn băng kiếm thế diễn hóa thành một cái băng chữ. Đợi đến hai cái băng chữ đụng vào nhau, Lâm Vân từ trời rơi xuống, nhìn xem kiếm trong tay không thể tưởng tượng nổi. Phong hỏa lôi băng, cái này học xong. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, ngạc nhiên ở giữa phát hiện sư tôn trên đầu rơi xuống mấy sợi sợi tóc, còn tại bay xuống cũng không chân chính rơi xuống. Lúc này sắc mặt biến đổi lớn, nói: "Sư tôn, vừa mới qua đi bao lâu?" Trong nháy mắt một cái chớp mắt, giao quang để bút xuống, mấy sợi sợi tóc cũng theo đó rơi xuống. Lâm Vân há to miệng, không thể tin, hắn rõ ràng cảm giác chí ít đi qua thời gian 3 tháng. Nhưng sư tôn lại nói trong nháy mắt một cái chớp mắt, đây chính là sư tôn nói đường tắt. Nhưng cái này đường tắt, đại giới sợ là không nhỏ. Người có hay không nghĩ tới, vị sư vì sao không đem truyền thừa của mình giao cho ngươi, vị sư giống như không có cái gì dạy cho ngươi. Giao quang nhìn về phía Lâm Vân, mở miệng hỏi. Sư tôn, tuyệt đối đừng nói như vậy. Lâm Vân liền vội vàng lắc đầu. Giao quang xác thực không có truyền thụ bất kỳ vũ kỹ nào cho hắn, nhưng cho hắn chỉ điểm, lại là bất luận kẻ nào đều không thể thay thế. Nhất là lần đầu gặp mặt thời điểm, liên quan tới kiếm đạo bên trên chí lý, để Lâm Vân ích lợi đến nay. Càng không nói đến sư tôn còn tốt mấy lần tự mình xuất thủ dạy hắn kiếm pháp, tuy nói kiếm pháp đó không phải sư tôn truyền thừa của mình, nhưng mỗi lần gặp mặt Lâm Vân đều có thể cảm nhận được mình được ích lợi không nhỏ. Chỉ là bộ này Tiêu Giao Cửu Kiếm, nói là nam đế truyền thừa, nhưng lại là sư tôn tay nắm tay giao cho hắn. Giao quang cười cười, nói: "Không, vi sư xác thực không có cái gì dạy cho ngươi. Ta chỉ là phóng đại trên người ngươi ưu điểm, kiên định đạo tâm của ngươi, dạy ngươi hóa phức tạp thành đơn giản, long mạch trước đó không muốn phân tâm." Lâm Vân như có điều suy nghĩ, trầm ngâm không nói. "Tiểu Lâm Vân, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi vẫn là một khối ngọc thô, còn muốn không ngừng bản thân tạo hình, không nên để lại hạ quá nhiều những người khác lạc ấn. Ngươi phải mạnh lên, không muốn trở nên cùng sư tôn mạnh như nhau, ngươi phải biến đổi đến mức so bất luận kẻ nào đều mạnh, so sư tôn mạnh, so thiên huyền tử mạnh, một ngày kia còn muốn mạnh hơn cửu đế." Giao quang tiếu dung thu liễm một chút, ngưng trọng nói: "Cái này..." Lâm Vân nhất thời cảm thấy áp lực to lớn, không biết sư tôn vì sao nói lên cái này. "Ta ở trên thân thể ngươi cũng học được không ít đồ vật, nếu là sớm một chút đụng phải ngươi liền tốt, cũng không trở thành lấy tới hôm nay tình cảnh như vậy." Giao quang thở dài, hiếm thấy lộ ra một tia nặng nề. "Thọ nguyên sắp hết, tử kiếp khổ sở. Kiếm khách không sợ chết, nhưng nếu có thể sinh, ai nguyện ý đi chết, huống chi hắn còn có nhiều như vậy sống tiếp lý do." "Sư tôn, đừng nói nữa." Lâm Vân thu kiếm trở vào bao, mau tới trước nói: "Ha ha, tiểu gia hỏa đừng lo lắng ta. Ngươi nên lo lắng chính là chính ngươi, tại trong mắt rất nhiều người, vi sư chỉ là một cái muốn dầu hết đèn tắt người, thiên hạ này không có mấy người có thể tin tưởng ta có thể đi đến một bước kia." Giao quang ánh mắt sáng rực, nhìn về phía Lâm Vân nói: "Nhưng ngươi không giống, ngươi ở những người khác trong mắt chính là một đám lửa. Cái này đoàn lửa còn đốt như thế chi vượng, so mặt trời còn chói mắt, hoang cổ vực bầu trời đều bị che không được cái này đoàn phát hỏa. Ngươi để bọn hắn cảm thấy chướng mắt, như nghẹn ở cổ họng, như trong mắt chi gai. Ngươi so vi sư muốn nguy hiểm hơn nhiều. Hoang cổ chiến trường mở ra, vi sư rất lo lắng ngươi a. Giao Quang thở dài. Ba lần. Lâm Vân trong lòng cảm giác nặng nề, lần này nhìn thấy sư tôn hết thể hít ba lần khí, một tiếng này nặng nhất. Sư tôn ngài cứ việc an tâm độ kiếp, hoang cổ chiến trường, đệ tử tuyệt sẽ không để sư tôn thất vọng. Tuyệt không để kiếm tông chịu đủ. 20 năm trước thảm kịch, ta nhất định sẽ không để cho hắn tái hiện. Bịch. Lâm Vân quỳ một chân trên đất, cầm kiếm hành lễ, trong mắt có nước mắt như sương, nhưng đôi mắt chỗ sâu thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực. Đệ tử bị sư ân, tất, chẳng ta kiếm tông. Rất phổ thông chương tiết, không có đánh nhau, không có xung đột, nhưng không biết vì sao viết mệt mỏi quá, từ xế chiều một điểm viết đến 8 điểm, ta nhìn thấy bình luận của các ngươi, nơi này không nhiều làm thuyết minh, vê chương từng chữ đều muốn lấy tiền, ngày mai ta tại công chúng hào thống nhất hồi phục. Ta chỉ có một cái công chúng hào, chính là đơn độc ba chữ Nguyệt Như Lửa. Chương 1538, Tiểu Lâm đại nhân cứu ta. Câu đề cử cầu cất giữ. Giao Quang nhìn xem quỳ một chân trên đất Lâm Vân, ánh mắt phức tạp, tâm tình của hắn đã có nhiệt huyết, cũng có tổn thương cảm giác. Năm đó hắn chưa từng không phải, nghĩ bằng kiếm trong tay tráng đại tông môn. Nhưng phí hoài tháng năm 3000 năm, ngoại trừ dành đến một cái Đông Hoang Tam Đại kiếm thánh thanh danh bên ngoài, kiếm tông cách trở thành hoàng kim thánh địa còn xa xôi vô cùng. Người đứa nhỏ này, đứng lên đi. Giao Quang không có sử dụng mình thánh nguyên, tự thân lên trước, đem Lâm Vân đỡ lên. Tạ ơn sư tôn. Lâm Vân đứng lên nói, ngươi ở đây hảo hảo tu luyện đi, đem cái này bốn kiếm triệt để tu luyện tới tiểu thành sau lại đi. Được. Sau đó thời gian, Lâm Vân đều tại cái này rừng đào độc phủ, diễn hóa phong hỏa lôi băng bốn kiếm. Không thể không nói, cái này bốn kiếm đúng là vương giả chi kiếm, mỗi một kiếm uy lực đều lớn đến lạ thường, cho dù vẹn vẹn chỉ là tiểu thành, liền để Lâm Vân cảm thấy có chút kiêng kỵ. Lấy nhục thể của hắn, chịu đựng lấy một gian liền quá sức, như bốn kiếm toàn bộ trúng đích, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù người mặc thánh giáp, có thanh long thần cốt hộ thể, cũng sẽ hài cốt không còn, chết không toàn thây. Loại này vương đạo chi cực kiếm pháp, Lâm Vân cuộc đời hiếm thấy, có lẽ chỉ có huyền hoàng giới tu luyện qua bá kiếm có thể cùng so sánh. Đương nhiên vẹn vẹn chỉ là ý cảnh so sánh, cả hai phẩm cấp chênh lệch to lớn. Mỗi một ngày Lâm Vân đều đang lặp lại lấy bốn kiếm, đem bên trong hơn 900 loại biến hóa không ngừng thuần thục, trong đó quá trình buồn tẻ mà hao tổn tinh thần. Nhưng tiến bộ vẫn là tương đối rõ ràng, 7 ngày trôi qua về sau, cái này phong hỏa lôi băng bốn kiếm cuối cùng bị Lâm Vân tu luyện tới tiểu thành chi cảnh. Lâm Vân rất rõ ràng, đây hết thảy đều bái sư tôn ban tạo. Nếu không phải hắn thôi động trong tay thánh bút, cải biến thời gian trôi qua tốc độ, để hắn ở trong chớp mắt nhập môn, cái này kiếm pháp muốn tu luyện tới tiểu thành ít nhất phải thời gian nửa năm. Tại sư tôn dưới ngòi bút trong rèn luyện, phong hỏa lôi băng bốn kiếm sớm đã thành Lâm Vân một loại nào đó bản năng. Gặp nguy hiểm, nhắm mắt quanh chân Lâm Vân, còn chưa mở mắt ra, tay trái liền cầm lên táng hoa. Keng. Vỏ kiếm va chạm phía dưới, đánh bay một đoạn cảnh khô, Lâm Vân lúc này mới mở hai mắt ra, chỉ thấy cảnh khô bên trong ẩn chứa kinh người kiếm thế. Bị vỏ kiếm bắn bay về sau, tại rừng đào chỗ sâu ẩm vang bạo tạc, tách ra chướng mắt vô cùng kiếm quang. Cái này bốn kiếm tu luyện tới tiểu thành, ngươi kiếm ý cũng là tăng lên không ít, nếu có cơ hội, có thể nếm thử xung kích một chút thiên khung kiếm ý. Giao Quang cười mỉm nói, mới một kích, chính là hắn tiện tay thử. Thật sao? Lâm Vân mừng rỡ không thôi. Sư tôn chưa từng lừa qua ngươi. Giao Quang cười nói. Lâm Vân mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn, vậy cũng là không được ngoài ý muốn niềm vui, tấn thăng long mạch hắn liền muốn thử. Nhưng trước đó xung kích thất bại bóng ma quá lớn, vẫn luôn không dám tùy tiện xung kích, dưới mắt đạt được sư tôn cho phép, lòng tin lập tức tăng nhiều. Sư tôn, cái này kiếm pháp ta tiểu thành về sau liền nửa bước khó nói hết, rõ ràng trong đó áo nghĩa đều nắm giữ, đây là vì sao? Lâm Vân dò hỏi. Phong hỏa lôi băng bốn kiếm sát thực rất quái lạ, tiểu thành về sau trong nháy mắt tiến vào bình cảnh, lại loại kia bình cảnh cực kỳ đột ngột. Nếu là không bắt được trọng điểm, bất kể thế nào tu luyện, chỉ sợ đều phải hạn chế tại cảnh giới này. Bởi vì ngươi không biết cái này bốn loại võ đạo ý chí, cho nên không cách nào tu luyện tới đại thành, đây cũng là ta để ngươi trước tu luyện tới tiểu thành nguyên nhân. Giao Quang nhìn về phía Lâm Vân, cười cười nói, ngươi đừng đợi, cũng không phải không có phương pháp giải quyết, ngươi chỉ cần tìm được bốn loại khác biệt trăm năm sát khí, đem nó dung nhập kiếm chiêu bên trong là được rồi. Sát khí? Không sai, chính là phong sát, hỏa sát, lôi sát, băng sát, ngươi không phải muốn lĩnh hội cái này mấy loại ý chí, cho nên chỉ cần trăm năm sát khí là đủ. Cái này bốn loại sát khí nếu như chỉ là trăm năm, tại Khô Tịch Sơn mạch bên trong không tính đặc biệt khó tìm. Giao Quang thuận đường cấp ra đáp án. Tốt, kia đồ nhi cáo lui trước. Lâm Vân nhẹ gật đầu, xem ra cái này Khô Tịch Sơn mạch còn phải lại đi một chuyến. Cũng được. Dù sao hắn trong kế hoạch cũng dự định đi một chuyến, tại quan sát một phen cái kia bia cổ. Ngươi chờ chút, ta chỗ này có cái cẩm nang. Giao Quang vẻ mặt nghiêm túc, nhìn Lâm Vân một chút, nói, cái này cẩm nang ngươi trước giữ lại, đừng có gấp mở ra, cũng đừng hỏi bên trong có cái gì. Vậy ta lúc nào mở ra? Lâm Vân có chút mơ hồ. Giao Quang cười nói, đến nên đánh mở thời điểm, ngươi tự sẽ biết được. Có thần bí như vậy sao? Lâm Vân dò xét vài lần về sau, đem cẩm nang cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ. Rời đi Thánh Sơn, Lâm Vân trong lòng suy nghĩ, sát khí thứ này, đi Khô Tịch Sơn mạch vẫn là đến tìm kia tiểu náo đúa hỏi một chút đi. Muốn trở lại Phi Vân Phong lúc, Lâm Vân nhìn thấy một nữ tử nhắm mắt dưỡng thần, chờ đã lâu. Một sư tỷ. Lâm Vân mau tới trước, nói, ngươi tại cái này làm cái gì? tự nhiên là chờ ngươi. Mộc Tuyết Cầm mở ra hai mắt, cười nói, ngươi không phải là muốn một giọt Huyền Vũ hậu duệ thần huyết nha? Thần huyết khó tìm, bất quá có được Huyền Vũ huyết mạch yêu thú, ngược lại là có chút tin tức. Ở đâu? Ngươi xem một chút đi, đều cho ngươi tiêu tại cái này đồ lên. Mộc Tuyết Cầm lấy ra hoang cổ vực địa đồ, đem nó đưa cho Lâm Vân. Lâm Vân đem địa đồ mở ra, trong này có chừng 10 cái điểm đỏ, mỗi cái điểm đỏ phía dưới đều có chú giải. Thần Quy Sơn, Thiên Huyền Quy, Sinh Huyền Cảnh, Ma Xà Sâm Lâm, Huyết Kim Đằng Xà, Tử Huyền Cảnh Đỉnh Phong. Lâm Vân nhìn qua điểm đỏ chú giải, ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ, phía trên này tin tức thật đúng là thật cặn kẽ, chính là đều khó mà đối phó, nhìn đầu người ra tóc tê dại. Cơ hồ đều là sinh tử cảnh yêu thú, thậm chí ngay cả thánh cảnh đều có. Lâm Vân trong mắt vui mừng dần dần ảm đạm xuống, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, đây quả thật là có chút khó làm. Xem ra ta nghĩ có hơi nhiều. Lâm Vân đem địa đồ giao quá khứ, khó trách ngay cả Mục Xuyên sư huynh đều từ bỏ. Mục Tuyết Cầm nhìn Lâm Vân bộ dáng, buồn cười nở nụ cười. Sư tỷ ngươi cười cái gì? Lâm Vân có chút không nghĩ ra. Mục Tuyết Cầm cười nói, đùa ngươi, sư tỷ tự nhiên hiểu được ngươi không có thực lực này, đừng nói ngươi. Trừ phi ta kiếm tông mấy phong phong chủ xuất thủ, mới có như vậy một tia cơ hội. Bản đồ này chỉ là cho ngươi xem một chút, Huyền Vũ hậu duệ thần huyết tin tức, có cái khác nơi phát ra. Cái gì nơi phát ra? Khô Tịch Sơn mạch bên trong, có một đầu còn vị thành niên thiên huyền quy, dấu ở hàn thủy đầm chỗ sâu, thực lực của nó hẳn là vừa mới đột phá long mạch. Mục Tuyết Cầm nói, cái kia hẳn là không khó đối phó, không thể khinh thường, dù sao có được Huyền Vũ huyết mạch, bực này dị thú đột phá long mạch sau vẫn là tương đối khó chơi. Còn có một việc, cũng là ta cố ý đến chờ ngươi nguyên nhân, bởi vì cái này tin tức muốn chính miệng nói cho ngươi. Tin tức gì? Có mấy cái tà tu xông vào Khô Tịch Sơn mạch. Lâm Vân nghe vậy, cười nói, tà tu sao? Khô Tịch Sơn mạch lớn như vậy, đi ngang qua hoang cổ, có tà tu không có chút nào kỳ quái, không, có mới là lạ. Khô Tịch Sơn mạch liên miên vô tận, không chỉ có tông môn đệ tử ở trong đó lịch luyện, tà tu tiến vào bên trong cũng bình thường vô cùng. Huống hồ tà tu đụng phải tông môn đệ tử, bình thường cũng không dám thế nào, nhất là tông phái siêu cấp đệ tử. Cái này bốn cái tà tu có chút không giống, đều là từ tông phái siêu cấp làm phản đệ tử, tại hoang cổ vực bên trong có chút tiếng xấu. Nhất là cầm đầu người kia tên là Khương Thông, trước kia là Huyền Thiên Tông bên trong bảng đệ tử, phạm vào môn quy sau bị trục xuất tông môn thuận thế thành tà tu. Lâm Vân nghe vậy, như có điều suy nghĩ. Các tông đều có môn quy, có người vi phạm môn quy bị trục xuất đi rất bình thường, khả năng vào bên trong bảng người đều bị trục xuất đi. Nghĩ là phạm vào thiên đại sai, lệ khí cực kỳ đáng sợ. Ta liền nhắc nhở một chút, dù sao Khô Tịch Sơn mạch lớn như vậy, ngươi cho dù có tâm đi tìm bọn họ cũng chưa chắc có thể tìm được. Mục Tuyết Cầm cười cười, nhìn về phía Lâm Vân nói, tổng không đến mức trùng hợp như vậy, bọn hắn cũng tới tìm Thiên Huyền Quy a. Ta sẽ không quấy rầy ngươi, cáo tử. Mục Tuyết Cầm tới lui vội vàng, đem tin tức chuyển cáo Lâm Vân liền đi. Lâm Vân trong lòng trầm ngâm, sát khí cùng Huyền Vũ thân huyết, hai dạng đồ vật vừa vặn đều tại Khô Tịch Sơn mạch, ngẫm lại vẫn là thật thuận tiện. Chuẩn xác tới nói, Huyền Vũ hậu duệ thân huyết, không thể xưng là thân huyết. Thần thú hậu duệ dòng máu của thần cực kỳ mỏng manh, cho dù đem nó ngưng tụ, cùng chân chính máu của thần thú so sánh cũng chênh lệch lấy cách xa và giảm. Gọi là Huyền Vũ thánh huyết hẳn là chuẩn xác hơn điểm, tựa như chân long thánh dịch, cũng không phải lấy chân long chi huyết luyện chế mà thành. Làm sơ chỉnh đốn, hai ngày sau Lâm Vân liền ra cửa. Khô Tịch Sơn mạch tới số lần quá nhiều, Lâm Vân xe nhẹ đường quen, rất nhanh liền đi tới Ma Văn Hổ hang ổ. Không tại, gia hỏa này sẽ không ra chuyện gì đi. Lâm Vân phóng xuất ra kiếm ý, cũng không phát giác được Ma Văn Hổ khí tức. Yêu thú xảy ra chuyện xác suất vẫn là rất lớn, dù sao cái này Khô Tịch Sơn mạch, mỗi ngày đều có đệ tử chết tại yêu thú trong miệng, cũng có yêu thú chết tại tông môn đệ tử trong tay. Ma Văn Hổ tuy là vương giả yêu thú, thế nhưng cũng không phải là vô địch, nhớ thương nó hổ vương xương người hay là rất nhiều. Hô hô. Tiểu Tặc Miêu ngồi xổm ở Lâm Vân trên bờ vai, dùng cái mũi ngửi mấy lần, rũa ra móng đuốt chỉ. Qua xem một chút đi. Lâm Vân nghĩ nghĩ, triển khai thân pháp, thuận tiểu Tặc Miêu chỉ phương hướng đi đến. Sau nửa canh giờ, Lâm Vân đứng tại trên ngọn cây, hướng phía trước một mảnh khoáng đạt khu vực nhìn lại. Nơi đó địa thế bằng phẳng bao la, một người một hổ ngay tại kịch đấu, bên cạnh còn có mặt người lộ ý cười nhìn xem. Chính là Ma Văn Hổ. Giờ phút này, nó đã hóa thành nhân hình đầu hổ, tay cầm thánh đao, đem Sơn Hà đao pháp thi triển hổ hổ sinh uy. Nếu là bình thường đối thủ, sợ là đã sớm bị nó loạn đao chém chết. Nhưng cùng nó giao thủ người áo đen, lại một mặt nhẹ nhõm, thần sắc lạnh nhạt, hoàn toàn không dùng toàn lực. Lâm Vân tùy ý mắt nhìn, người này chỉ là tu vi liền long mạch tam trọng cảnh hậu kỳ, đạt đến khí huyết như vực sâu tình trạng. Một tiếng bàng bạc huyết khí, giống như thượng cổ man thú phục sinh. Ma Văn Hổ huyết khí ở trước mặt hắn đều không đủ nhìn. Người kia là cái đao khách, còn chưa rút đao, một khi nhổ đao Ma Văn Hổ trong nháy mắt liền phải lập bại. Phốc thử. Lâm Vân trong lòng đang nghĩ đến, một vòng đao quang giống như sao trời nở rộ, hàn mang phun trào ở giữa, đem Ma Văn Hổ trực tiếp ném bay ra ngoài. Ma Văn Hổ tê liệt ngã xuống trên mặt đất, kêu rên không thôi. Bạch. Lâm Vân từ trên ngọn cây rơi xuống, không có cách, lại tiếp tục xem trò vui lời nói, tiểu nào đứa liền bị nhân truy chết rồi. Ma Văn Hổ nghe được thanh âm, ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Vân, trong mắt lập tức lộ ra nét mừng. Tranh thủ thời gian bỏ tới nói, "Tiểu Lâm đại nhân, cứu ta a. Huynh đệ, có thể hay không cho chút thể diện, thả cái này Ma Văn Hổ một mạng." Lâm Vân không để ý đến tiểu náu bữa, nhìn về phía người áo đen kia cười nói, "Chậc chậc, thú vị, ta nếu là không cho đâu." Người áo đen kia chỉ cảm thấy ngạc nhiên vô cùng, còn chưa bao giờ thấy qua có người cùng yêu thú giảng giao tình, nửa ngày cười quái dị. Hắn đồng bạn thần sắc cũng là có chút nghiền ngẫm, một bước xem trò vui bộ dáng, chỉ cảm thấy Lâm Vân là đến tranh đoạt Hổ Vương xương. Nhưng một cái mới nhập long mạch người, từ đâu tới sao mà to gan như vậy? Muốn chết sao? Đương phát hiện Lâm Vân trên người phục sức về sau, có chút tỉnh ngộ lại, nguyên lai là kiếm tông đệ tử. Tục ngữ nói đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, huống chi vẫn là một đầu lão hổ, ngươi có điều kiện gì đều có thể đàm. Lâm Vân lên tiếng nói, ha ha, ngươi là lão hổ chủ nhân. Người áo đen nhếch miệng nở nụ cười, giống là nghe được cái gì chuyện cười lớn. Ta không phải, nó là. Lâm Vân chỉ trên bờ vai tiểu Tầm Miêu, mặt lộ vẻ ý cười, thần sắc nhẹ nhõm, nói, ta tính tình rất tốt, nhưng ta mèo này thế nhưng là chọc không được. Người áo đen trực tiếp liền ngây ngẩn cả người, gương mặt co rúm xuống, thần sắc chuyển sang lạnh lẽo. Kia trong mắt ý tứ tương đương rõ ràng, ngươi đang đùa ta sao? Chương 1539, gọi ca, cầu đề cử cầu cất giữ. Người áo đen trong mắt dần dần dấy lên một tia lửa giận, trong tay thánh đao, hàn mang phun ra nuốt vào, sát khí phun trào. Thật là lớn sát khí. Lâm Vân trong mắt lóe lên xóa dị sắc, gia hỏa này nhìn xem giống tông môn đệ tử, niên kỷ cũng không phải rất lớn, thế nào lệ khí như thế lớn? Một lời không hợp, liền muốn giết người. Ta tu. Lâm Vân nghĩ đến cái gì, như có điều suy nghĩ. Kiếm tông đệ tử. Người áo đen không nói chuyện, hắn đồng bạn mặt lộ vẻ ý cười, nhìn về phía Lâm Vân cười nói, rất là hiền lành. Vâng. Lâm Vân nhẹ gật đầu, không có dấu giếm. Nguyên lai là kiếm tông đệ tử, khó trách tuổi còn trẻ liền nắm giữ thần tiêu kiếm ý, tại hạ Mạc Vân, ta đây bằng hữu Trần An, huynh đệ xưng hô như thế nào? Mạc Vân cười mỉm mà hỏi. Ngạch, Tiêu Vân. Lâm Vân lúc đầu dự định báo bản danh, lời đến khỏe miệng để ý, báo cái dùng tên giả. Ha ha, nguyên lai là Tiêu huynh đệ, người sáng mắt cũng không nói tiếng lóng. Ngươi hẳn là muốn Hổ Vương xương, hai ta cũng không phải không thể không cần, ngươi có đồ vật gì có thể đổi? Mạc Vân cười nói. Lâm Vân ngượng ngùng cười cười, nói, ta thật không phải đến đoạt xương cốt, ngươi muốn cái gì, nói thẳng đi. Ta cảm thấy ngươi đầu người này không tệ. Mạc Vân vẫn tại cười, chỉ là cười để cho người ta dùng mình, hắn khẽ vươn tay thiên khung ở giữa có thánh văn như mưa rơi xuống. Chớp mắt liền hóa thành tam trọng linh trận, bao phủ lại mảnh không gian này. Lâm Vân rất nhanh phát hiện, mình kiếm ý cùng thiên địa câu thông đoạn mất, không chỉ có như thế, Long Nguyên cũng biến thành ngưng trọng lên, khó mà vận chuyển. Thánh Huyền sư, ngươi là huyền cốc người? Lâm Vân kỳ thật đã sớm biết, người này nói chuyện cùng hắn là đang trì hoãn thời gian, chỉ là thủ đoạn này sát thực cao minh. Thời gian nói mấy câu, liền vô thanh vô tức diễn hóa hơn 2000 đạo thánh văn, ngoại trừ huyền cốc đệ tử có như vậy thủ đoạn. Đến địa ngục đến hỏi đi. Kiếm tông đệ tử, có đủ ngu xuẩn. Một bên Trần An trong mắt lóe lên xóa trào phúng, một cái mới vừa vào long mạch kiếm tu, cũng dám đoạt hắn Hổ Vương xương, thật sự cho rằng kiếm tông đệ tử không người dám động sao? Ai cho ngươi dũng khí? Thần tiêu đao ý trên người Trần An nở rộ, một cỗ bảng bạc đao thế trong nháy mắt tốc thẳng vào mặt, đem Lâm Vân kiếm thế hoàn toàn áp chế. Bạch! Lăng liệt đao quang, lập tức liền lấp kín Lâm Vân ánh mắt. Lâm Vân không nhúc nhích, thậm chí ngay cả rút kiếm ý nghĩ đều không có, tùy ý đối phương một đao kia cứ như vậy bổ tới. Chịu chết! Trần An kinh nghi bất định, Mạc Vân ánh mắt lấp lóe, cũng không biết Lâm Vân đang giở trò quỷ gì. Ngay tại hai người đều kinh nghi bất định lúc, Lâm Vân động. Không đúng, là trên bả vai hắn mèo đen động. Hồng hộc. Mèo đen hóa thành một đạo tàn ảnh, trong tay thêm ra một cây truy thủ, lóe lên, liền hướng phía Trần An mặt đánh tới. Lan đi. Trần An lấy làm kinh hãi, lui lại một bước về sau, giận tím mặt. Thánh đao thu hồi lại, lấy kinh khủng hơn lực đạo, hướng phía tiểu tặc miêu chặt xuống dưới. Tiểu tặc miêu đem truy thủ lẹ lên, nhìn qua nhỏ bé nó, phản phất một giây sau liền sẽ bị đao quang vành thành mảnh vỡ. Nhưng truy thủ cùng lưỡi đao tiếp xúc, tiếng leng keng vang lên, tiểu tặc miêu dùng sức đẩy. Trần An trực tiếp liền bị chấn ra ngoài. Hắn cầm đao tay phải có chút run lên, hắn thế mà tại lực đạo so đấu bên trên bại bởi cái này nho nhỏ tặc miêu. Cái này sao có thể? Một bên Mạc Vân sắc mặt biến hóa, có chút không hiểu được. Ta nói, ta mèo này tính tình không được. Lâm Vân trong mắt hàn mang lóe lên, nhếch miệng lên xoa ý cười, bàn chân trên mặt đất đột nhiên đạp một cái. Ầm. Tam trọng linh trận bị trong nháy mắt đập nát, hắn lăng không mà lên, thân thể tả hữu biến ảo, hướng phía Mạc Vân đánh tới. Thật nhanh. Mạc Vân tâm đột nhiên trầm xuống, đã thấy không rõ, dứt khoát liền không nhìn. Hắn tay áo dài vung dậy, một vài bức tranh sau lưng hắn triển khai, rất nhiều thánh văn vẽ dị tượng trong phút chốc triển khai. Có biển lửa, có mặt trời, có lôi quang, có hung thú. Không phải trường hợp cá biệt, hết thể 18 loại thánh đồ, mỗi một loại đều có thể so sánh quỷ linh cấp hạ phẩm võ học, đồng thời bạo phát đi ra bực này thanh thế cực kỳ doa người. Còn nói không phải huyền cốc gia thánh huyền sư. Lâm Vân thân thể dừng lại, sau đó như kinh hồng rút lui trở về, rút lui bên trong tay phải giống như rắn đong đưa. Đong đưa ở giữa, có kiếm quang như nét bút, ở giữa không trung giăng khắp nơi. Hừ, vậy cũng không phải ngươi nên hỏi. Mạc Vân gầm thét một tiếng, 18 bức thánh đồ tại trong khoảnh khắc liền đem Lâm Vân chôn vùi, tràn diện lộ ra cực kỳ hung hiểm. Đừng nói là mới vào long mạch người, cho dù là một tuyết cầm đối mặt bực này chiến trận, cũng phải lập tức thụ trọng thương. Huyền. Lâm Vân mỉm cười, tay của hắn thu hồi lại, chờ đến đẩy đi ra lúc một cái huyền tự cùng trưởng mang trung điệp. Ầm. Huyền quang bạo liệt, giống như một cái huyền diệu chi môn, đem 18 phục thánh đồ đồng thời gậy trở về. Ta mẹ nó. Mạc Vân nhìn thấy cảnh này, sắc mặt trong nháy mắt liền trợn nhìn, trực tiếp chửi ầm lên. Còn có thể chơi như vậy? Gian lận sao? Cái này tờ mở cái quỷ gì, ta làm sao cản? Căn bản là dung không được hắn suy nghĩ nhiều, mới suýt chút nữa thì đem Lâm Vân thôn tính tiêu diệt kinh khủng dị tượng, lấy nhân chi đạo toàn bộ còn đưa Mạc Vân. Phanh phanh phanh. Liên miên không ngừng tiếng nổ bên trong, kinh khủng dị tượng tầng tầng điệp ra, ngũ quang thập sắc, dị tượng trung điệp, hoàn toàn thấy không rõ bên trong xảy ra chuyện gì. Mạc Vân. Trần An nhìn đến cảnh này, quá sợ hãi. Nhưng vừa muốn có hành động, màu đen tàn ảnh lại một lần giết tới đây, lần này Tặc Miêu ném đi truy thủ, trực tiếp lấy song chảo, hướng phía hắn giết tới đây. Xoạt xoạt. Trước người hắn hộ thể long nguyên bị xé nứt, mấy đạo vết cào xuất hiện, máu tươi không ngừng chảy ra. Trần An đau khỏe miệng co giật đến mấy lần, bước chân liên tiếp lui về phía sau, trong mắt lại không bất luận cái gì vẻ coi thường. Miêu gia, ngươi được lắm đấy. Mới vừa rồi còn kêu rên không chỉ Ma Văn Hổ, nhảy nhót tưng bừng đứng lên, một đôi mắt hổ đều nhanh nhìn thẳng. Ong ong ong. Nhưng vào lúc này, nơi xa có kỳ quái tiếng địch vang lên, hai cỗ khí tức cực kỳ hùng mạnh gào thét mà tới. Còn không tranh thủ thời gian chạy. Lâm Vân quay đầu trừng mắt nhìn Ma Văn Hổ. Ma Văn Hổ tỉnh ngộ lại, lập tức hóa thành hổ hình, bốn chân chạm đất giữa khu rừng chạy vội. Nó thân thể mạnh mẽ, tứ chi hữu lực, chạy cực kỳ cấp tốc, không thể so với Lâm Vân thân pháp chậm hơn bao nhiêu. Ô, chỉ là vừa mới cất bước, liền rên khẽ một tiếng, cảm giác một ngọn núi đặt ở trên người mình. Lại là Lâm Vân trực tiếp nhảy tại trên lưng nó, còn đến không kịp nói chuyện, tiểu Tặc Miêu lại bay tới cưỡi tại cổ của nó. Thật nặng. Tiểu Nao đùa giận mà không dám nói gì, buồn bực đầu giữa khu rừng chạy vội, chớp mắt bỏ chạy không thấy bóng dáng. Đừng đi đuổi. Mạc Vân ho khan mấy âm thanh, ngăn lại muốn truy kích Trần An. Bạch. Hai đạo nhân ảnh rơi xuống, một người cầm trong tay tạo hình kỳ quái xương địch, một người người mặc áo tím mặt lạnh vô tình, khí huyết như rồng. Người kia là ai? Người mặc áo tím trầm ngâm nói. Không biết, tự xưng Tiêu Vân, là kiếm tông đệ tử. Mạc Vân chợt vật đường, nhìn xem khá quen. Cầm trong tay xương địch người hai mắt nhắm lại, mơ hồ cảm thấy bóng lưng của người này có một chút như vậy nhìn quen mắt. Kiếm tông đệ tử. Người mặc áo tím con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong mắt sát khí trở nên cực kỳ âm lãnh, cười nói, "À, chạy thật đúng là nhanh. Trước đừng để ý tới hắn, cứ việc đuổi tới Hàn Thủy Đầm, ta muốn độ kiếp bắt buộc muốn một giọt Huyền Vũ Thánh Huyết, mới có thể 10 phần chắc chín." "Ta kia Hổ Vương Xương." Trần An không cam lòng nói, "Quay lại thu thập hắn chính là, dám cướp chúng ta đồ vật, quản hắn có phải hay không kiếm tông đệ tử." Người mặc áo tím thản nhiên nói. Rất nhanh, bốn cái thần bí thân ảnh liền biến mất ngay tại chỗ. Ma Văn Hổ chạy đến mình bí ẩn nhất hang ổ về sau, mệt gần chết, thở hổn hển nói, "Tiểu Lâm đại nhân, Miêu gia, hẳn là an toàn đi." Lâm Vân cười nói, "Nhìn không ra, ngươi tốc độ này thật đúng là thật mau, không thể so với thân pháp của ta chậm bao nhiêu." Hắn ngược lại là không nói lời nói dối, Ma Văn Hổ chạy vội ở giữa, bốn phía hình tượng như phủ quang lực ảnh, nhanh đến mức đều nhanh không còn hình bóng. Nó nếu có thể tại Tam Thập Lục Thiên ghé qua, còn thật có thể cân nhắc thu hoạch tọa kỵ, so với mình thôi động thân pháp nhẹ nhõm quá nhiều. "Tiểu Lâm đại nhân, ngài nói đùa, ta sao có thể cùng ngài cùng hắc ra so?" Ma Văn Hổ đặc khí, mệt đến không được, cũng không dám gọi Lâm Vân cùng tiểu Tặc Miêu xuống tới. Lâm Vân cười cười, đứng dậy nhảy xuống tới. Đợi đến tiểu Tặc Miêu cũng xuống về sau, Ma Văn Hổ lập tức lấy lòng chạy tới, cười nói, "Tiểu Lâm đại nhân, ngài làm sao có rảnh tới tìm ta? Khô Tịch Sơn mạch là địa bàn của ngươi, ta đến hỏi một chút, ngươi biết nơi nào có trăm năm sát khí?" Lâm Vân nói thẳng, không nói nhảm. "Trăm năm?" Ma Văn Hổ lập tức liền không vui, nói, "Tiểu Lâm đại nhân, ngài đây không phải xem thường ta Hắc tiểu hổ sao? Liên ngài thân phận này, trăm năm sát khí làm sao xứng với ngài, tối thiểu đến ngàn năm cất bước đi, việc này bao tại ta Hắc tiểu hổ trên thân, cam đoan cho ngài hỏi thăm thỏa đáng." Hắc tiểu hổ. Cái này học được cho mình lấy tên, Lâm Vân bị cái này Ma Văn Hổ chọc cười, bất quá vẫn là rất hoài nghi, ngàn năm sát khí có tốt như vậy tìm. "Tiểu Lâm đại nhân nói đùa, người khác khó tìm, nhưng nơi này là địa bàn của ta đi hỏi một chút ta những cái kia hổ bằng cầu hữu, nhất định có thể hỏi thăm đến." Ma Văn Hổ không ngừng làm cam đoan, khó được có thể giúp đỡ Lâm Vân, cái này đuổi nhất định phải nắm chặt điểm mới được. Phúc. Lâm Vân nhịn không được bật cười, hổ bằng cầu hữu, có thể như thế dùng sao? Bất quá giống như cũng không có gì vấn đề, tiểu nào đùa bằng hữu, thật đúng là hổ bằng cầu hữu. Cái này dùng không có tâm bệnh. Lâm Vân nghĩ nghĩ, phong lôi ý chí còn tốt, hắn là Thương Long thánh thể, phong lôi ý chí chính là hắn bản năng. Thương Long trưởng không phong lôi, không cần tận lực tu luyện Lâm Vân liền có thể nắm giữ hai loại ý chí, ngược lại là băng hỏa sát thực cần ngàn năm sát khí. Đương nhiên, nếu có thể tìm được phong lôi ngàn năm sát khí, cũng là cực tốt sự tình. "Được, vậy liền định như vậy." Lâm Vân nói. "Tốt, ta cái này cho ngài đi làm." Ma Văn Hổ động tác cấp tốc, nhiệt tình mười phần. "Trở về." Lâm Vân gọi lại nó nói, "Mấy người kia chuyện gì xảy ra?" "Không rõ ràng. Hẳn là tà tu đi, đều là nhân vật hung ác. Gần nhất thật nhiều vương giả yêu thú đều bị mấy người kia thu thập, hổ gia ta giấu thật tốt, kết quả vẫn là bị đuổi kịp." Ma Văn Hổ có chút nghĩ mà sợ mà nói, "Nếu không phải đụng phải Tiểu Lâm đại nhân, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết." "Tà tu?" "Đúng vậy a, rất nhiều tông phái siêu cấp đệ tử đều không có bị mấy người kia để vào mắt. Có ta kiếm tông đệ tử sao?" "Có." Ma Văn Hổ chi tiết đáp. Lâm Vân sắc mặt biến hóa, trong mắt trong nháy mắt hiện lên xóa hàn mang, hắn đại khái đoán được mấy người kia thân phận. Lá gan này thật là lớn. Nơi này cách kiếm tông cũng không tính quá xa, hơn nửa ngày thời gian liền có thể giết tới, còn dám trực tiếp chém giết đệ tử của kiếm tông. Ngoại trừ một sư tỷ trong miệng mấy cái kia tông môn phản địch, sẽ không còn có những người khác. Vừa rồi có lẽ không nên đi, Lâm Vân trong lòng trầm ngâm nói, như thế đi. Kiếm tông đệ tử về sau đụng tới còn phải không may. "Đừng suy nghĩ, ngươi nếu không đi, chưa hẳn đi." Tiểu Băng Phượng từ hộp kiếm bên trong chui ra ngoài, tùy ý nói: "Vậy nhưng chưa hẳn, chờ luyện hóa xong sát khí, ta khẳng định đến gặp lại sẽ bọn hắn." Lâm Vân cũng không chịu phục, ánh mắt của hắn quét qua, trông thấy tiểu tặc Miêu thân ảnh, thần sắc nhu hòa một chút cười nói: "Ngươi tiểu gia hỏa này, đồng dạng là long mạch cảnh, kia hắc tiểu hổ huyết mạch còn không bằng ngươi đây, ngươi thế nào liền một chữ cũng sẽ không nói?" "Hử, ngươi thế nào biết nó sẽ không nói?" Tiểu Băng Phượng liếc mắt nói: "Sẽ nói rồi." Lâm Vân hai mắt tỏa sáng, chưa từng nghe qua à, lúc này mừng rỡ nói: "Ta đã sớm nên nghĩ đến." "Ngươi nghĩ đến cái gì?" "Tiểu Hắc chỉ là không muốn phản ứng ngươi thôi." Tiểu Băng Phượng bĩu môi nói: "Gia hỏa này thật đúng là vụng trộm học được nói chuyện, nói hai câu nghe một chút." Lâm Vân xông tiểu tặc Miêu nói. Tiểu tặc Miêu sinh sơ nói: "Chủ, chủ nhân." Đại đế tại nó trên đầu vô xuống, hung hăng nói: "Chủ cái rắm, gọi cặn bã nam." "Cút." Lâm Vân tại nàng cái đầu nhỏ bên trên gõ xuống, cười nói: gọi ca là được rồi." Tiểu tặc Miêu lấy dũng khí nói: "Cặn bã ca." Phúc. Lúc đầu bị đau tiểu Băng Phượng, ôm bụng cười ha hả. Suy nghĩ một chút, vẫn là để tiểu tặc Miêu mở miệng nói chuyện đi. Chương 1540, Thần Phượng đại nhân, cầu đề cử cầu cất giữ. Câu này cặn bã ca, để Lâm Vân mặt sầm lại. Bất quá nhìn bộ dáng này tiểu tặc Miêu, cũng hẳn là vừa mới học được nói chuyện không lâu, đại đế hẳn là cũng không có so với hắn sớm bao lâu. Về sau gọi ca liền tốt, đừng kêu cặn bã ca. Lâm Vân sờ lên tiểu tặc Miêu đầu, thật cũng không cùng nó sinh khí. "Được rồi, ca." Tiểu tặc Miêu nhếch miệng cười nói, trong mắt lóe ra xóa giảo hoạt. "Cái này nhị hóa, không phải là cố ý a?" Lâm Vân mặt lộ vẻ cổ quái, có chút hoài nghi, bất quá lười nhắc cùng nó so đo. Đến chỗ này, liền hảo hảo tu luyện Chí Tôn Long Quyền đi. Đi đến tàn phá bia đá trước mặt, Lâm Vân một lần nữa quan sát lên Chí Tôn Long Quyền, ánh mắt lấp lóe, như có điều suy nghĩ. Tấm bia đá này quả thật có chút cổ quái, mỗi một lần tại trước mặt nó lĩnh hội, tựa hồ cũng có thể có chút thu hoạch mới. Chí Tôn Long Quyền phía trên ghi chép 4 quyền, theo thứ tự là Thần Long Phi Thiên, Thần Long Hữu Lệnh, Thần Long Chi Nộ cùng Thần Long Vô Hối. Trừ cái đó ra, còn có bí thuật Thần Long Chi Nhãn, cùng thức mở đầu Chí Tôn Long Ấn. Trước đó thời gian không đủ, Chí Tôn Long Ấn Lâm Vân không có làm sao suy nghĩ, còn có Thần Long Chi Nhãn cũng chỉ là lướt qua liền ngừng lại, lần này nhất định phải tốn thêm chút thời gian. Trọng yếu nhất chính là, trước đó là tại thần đan cảnh, tu luyện có rất nhiều không dễ chỗ. Bây giờ tấn thăng Long Nguyên, khẳng định sẽ thông thuận rất nhiều. Lâm Vân đứng tại trước tấm bia đá, ngồi xếp bằng, lấy Long Hoàng Diệt Thế Kiếm Điện thôi động toàn thân Long Nguyên. Oeng. Đường Long Nguyên thôi động về sau, trong tấm bia đá truyền đến một tiếng long ngâm, những bức vẽ kia cùng kinh văn tất cả đều trở nên sáng lên. Quang mang lấp lóe, bia đá cùng Lâm Vân sinh ra một loại nào đó liên lụy, giữa lẫn nhau khí tức lẫn nhau phun ra nuốt vào. Có ý tứ. Lâm Vân hai mắt tỏa sáng, tại tấm bia đá này trước mặt, giống như có thể phụ trợ tu luyện. Hắn suy đoán tấm bia đá này hẳn là một loại nào đó thánh vật, đỉnh phong thời điểm, mấy ngàn người thậm chí mấy vạn người đều có thể tại phía trước nó tu luyện. Điều kiện tiên quyết là tu vi đến có long mạch trước đó, nếu không không cách nào đưa nó tỉnh lại. Nơi này không đến nhầm. Lâm Vân chậm rãi nhắm hai mắt, sau một khắc, trong đầu của hắn xuất hiện rất nhiều mới tinh tin tức, tất cả đều cùng Chí Tôn Long Ấn có quan hệ. Chí Tôn Long Ấn ngưng tụ thần quang bảy màu, vẹn vẹn chỉ là tiểu thành, muốn tu luyện tới đại thành, còn phải học được bảy loại thần long ấn, theo thứ tự là Thanh Long thần ấn, Bạch Long thần ấn, Ngân Long thần ấn, Kim Long thần ấn, Lam Long thần ấn, Tử Long thần ấn, Hồng Long thần ấn. Bảy loại thần long ấn toàn bộ điệp ra sau khi thành công, mới có thể đem Chí Tôn Long Ấn tu luyện tới đại thành. Muốn tu luyện tới đỉnh phong viên mãn, thì đến ngưng tụ Thiên Long thần ấn mới được, theo như đồn đại Thiên Long phía trên còn có tổ long ấn. Long tộc võ học bác đại tinh thâm, cho người cảm giác phong phú, đám chìm trong đó cơ hồ là không kịp nhìn, rất khó từ đó rút mở thân tới. Trừ cái đó ra, Chí Tôn Long Ấn cùng Thần Long Chi Nhãn cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau, mỗi ngưng tụ ra một đạo thần long ấn, đều có thể ra chỉ trên Nhật Nguyệt tinh diệu, gia tăng Thần Long Chi Nhãn uy lực. Thần Long Chi Nhãn có thể tính làm long tộc đồng thuật, có được cực mạnh tính công kích. Tại Ma Văn Hổ ra ngoài nghe ngóng ngàn năm sát khí quá trình bên trong, Lâm Vân bắt đầu tu luyện còn lại 7 loại thần long ấn, về phần Thiên Long thần ấn trên tấm bia đá căn bản cũng không có ghi chép. Lâm Vân tâm hữu sở động, thể nội mỗi một cây kinh mạch, mỗi một sợi huyết khí, mỗi một tấc cơ bắp, mỗi một sợi long văn, thậm chí mi tâm chỗ sâu kiếm ý đều hướng phía cánh tay dũng mãnh lao tới. Long nguyên, kiếm ý, long văn, ba loại khác biệt lực lượng hội tụ nơi cánh tay, để cánh tay hắn trở nên nặng nề vô cùng, sau đó 10 ngón tay của hắn không đoạn giao xuyên biến hóa. Mỗi lần biến hóa, Lâm Vân huyết khí liền sẽ tiêu hao rất nhiều, diễn hóa thành một cỗ bàng bạc long uy ở trên người hắn điệp ra. Chờ điệp ra đến 10 lần về sau, Lâm Vân huyết khí hao hết một nửa, hắn nhanh chóng quát, Thanh Long thần ấn. Một cái vô cùng huyền ảo ấn ký, tại tay phải hắn lòng bàn tay ngưng tụ thành công, Lâm Vân mở ra nhìn lại, lòng bàn tay ấn ký thanh quang nở rộ, hơn 10 đạo văn đường giao hội, dung hợp thành một cái cổ lão ấn ký, giống như là màu xanh thần long lạc ấn tại lòng bàn tay. Thanh quang tràn ngập, giống như hỏa diễm. Tại lòng bàn tay thiêu đốt, ấn ký hình dạng cùng loại dọc theo ký hiệu. Đã là long ấn cũng là long hỏa. Có chút huyền a, cũng không biết tu luyện có vấn đề hay không, Lâm Vân trong lòng thầm đủ, thần sắc thấp thỏm. Hắn xác thực không có gì lực lượng. Bia đá thiếu thốn rất nhiều thứ, cũng không có người chỉ đạo, Lâm Vân toàn bộ nhờ trực giác của mình cùng thiên phú tại lĩnh hội. Trước đó tu luyện thần long chi nhãn lúc, kém chút đốt rủi ánh mắt của mình, để Lâm Vân đối cái này lòng tộc võ học nhiều hơn rất nhiều lòng tính sợ. Chờ đợi Ma Văn Hổ trở về thời gian, Lâm Vân đều tại tu luyện thần long ấn. Thanh Long thần ấn tu luyện còn tốt, đến Bạch Long thần ấn liền lộ ra đặc biệt khó khăn, cho dù trong đầu có cực kỳ kỹ càng bức tranh cùng tâm pháp trình tự, mấy trăm lần hơn ngàn lần tu luyện hậu phương mới miễn cưỡng hoàn thành. 3 ngày sau, Lâm Vân thành công ngưng tụ ra ba đạo thần long ấn, theo thứ tự là Thanh Long thần ấn, Bạch Long thần ấn cùng Ngân Long thần ấn. Tuy nói cách đại thành còn có đoạn khoảng cách, nhưng cái này ba đạo thần long ấn ra chỉ dưới, Chí Tôn Long ấn uy lực cũng tăng cường hơn 2 lần. Hùng hục. Sao huyệt bên ngoài, Ma Văn Hổ thân ảnh vô cùng lo lắng xuất hiện, nó cảm thấy chậm trễ thời gian quá dài, rất gấp. Đang lúc nó muốn mở miệng lúc, khoanh chân nhắm mắt Lâm Vân đột nhiên mở ra hai mắt. Bạch. Lâm Vân tả hữu đôi mắt chỗ sâu, Nhật Diệu Chi Linh cùng Nguyệt Diệu Chi Linh đồng thời xuất hiện, tại Tinh Diệu Chi Linh bốn phía, có ba sợi hỏa diễm vờn quanh trong đó. Từ xa nhìn lại, tựa như là một vòng đại nhật cùng Hạo Nguyệt tứ phương, có cực kỳ chói mắt sao trời tô điểm trong đó. Phốc thử. Thần Long Chi Uy phun trào mà ra, Ma Văn Hổ vừa muốn nói chuyện, liền bị chấn thổ huyết mà bay. Lâm Vân giật mình tỉnh lại, tâm niệm vừa động, đôi mắt chỗ sâu Nhật Diệu cùng Nguyệt Diệu đồng thời tiêu tán, ba đạo thần long ấn ký lập tức biến mất. Nhìn xem Ma Văn Hổ bộ dáng chật vật, Lâm Vân có chút tự trách. Bất quá cái này thần long chi nhãn bạo phát đi ra uy lực, sắc thực so trước kia mạnh rất nhiều, mà lại, hắn còn không có chân chính thôi động long nguyên rót vào trong đó. "Tiểu Lâm đại nhân, là ta, Hắc Tiểu Hổ." Ma Văn Hổ đứng lên đạo, hắn coi là Lâm Vân bị sợ hãi, lúc này mới ra tay với nó. Lâm Vân mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, nói tránh đi, tìm được. "Ừm, bốn phía địa phương đều nghe được, Tiểu Lâm đại nhân muốn trước từ kia một chỗ bắt đầu." Ma Văn Hổ vội vàng nói, "Ngươi trước cùng ta năn nỉ một chút huống. Ngàn năm phong sát còn chưa sinh ra linh trí, ta cho Tiểu Lâm đại nhân tìm là 8000 năm trở lên sát khí. Mạnh hơn liền phải đi Vạn Ma Phong, nơi đó có vạn năm sát khí, thậm chí 10 vạn năm sát khí đều có, đều cực kỳ đáng sợ, bản thân cũng ra đời linh trí." Ma Văn Hổ định nọt giống như nhìn về phía Lâm Vân, đây chính là hắn vất vả tìm. Lâm Vân trong lòng cảm giác nặng nề, khó trách tìm lâu như vậy, sư tôn để hắn sử dụng 100 năm sát khí liền đủ. Kết quả Ma Văn Hổ tìm đến tất cả đều là 8000 năm trở lên sát khí, Lâm Vân cười khổ nói, cái này cùng vạn năm sát khí có cái gì khác nhau? Có khác biệt, cả hai thực lực gần, nhưng vạn năm sát khí ra đời linh trí, chiến lực chân chính không thể so sánh. Tiểu Lâm đại nhân xuất thủ, nhất định có thể thành công. Ma Văn Hổ tranh thủ thời gian giải thích nói. Nó nói không sai. Tiểu Băng Phượng đi tới nói, đúng là như thế. Kia có bao nhiêu phần thắng? Lâm Vân hai mắt tỏa sáng, vội vàng hỏi. Số 0. Tiểu Băng Phượng nhìn hắn một cái, như nói thật nói. Quả nhiên. Lâm Vân không có cảm thấy ngoài ý muốn. 8000 năm sát khí khẳng định có được long mạch cửu trọng cảnh thực lực, thậm chí sinh tử cảnh thực lực cũng có thể, ngươi như đụng tới khẳng định một con đường chết. Tiểu Băng Phượng khỏe miệng hơi vểnh đến, nhưng tăng thêm bản đế liền không đồng dạng. Lâm Vân nhìn về phía nàng, lộ ra vẻ ngờ vực nói, nô đồng thần thụ tuy nói trưởng thành không ít, ngươi cũng chỉ mới vừa đạt tới long mạch cảnh không bao lâu đi. A, bản đế thủ đoạn, há lại ngươi có thể khó lường. Đại đế kêu căng nói. Nói tiếng người. Lâm Vân thản nhiên nói. Tiểu Băng Phượng bĩu môi, ủy khuất nhìn Lâm Vân một chút, nói, sát khí cùng yêu thú không giống, chỉ cần không có sinh ra linh khí, cuối cùng chỉ là một đoàn tử vật. Mặc kệ nó tại như thế nào kinh khủng, chỉ cần tìm được nhằm vào chi pháp, liền có thể đem nó câu phục. Đối phó sát khí phiền toái nhất chính là bản thể khó mà tìm tới, cho dù tìm tới về sau cũng khó có thể đem nó hàng phục. Đối phó yêu thú bản đế có lẽ có ít khó làm, nhưng đối phó sát khí, bản đế thủ đoạn liền nhiều hơn ngươi nhiều lắm. Lâm Vân không hiểu nói, vì sao? Tiểu Băng Phượng vung tay lên một cái, một đạo cuồng phong quét tới, nói, trận này gió ngươi làm sao hàng phục? Ngươi có thể ngăn trở, thậm chí chém vỡ cô này gió, ngươi có thể bắt được cô này gió sao? Lâm Vân con ngươi đột nhiên co rụt lại, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. 100 năm sát khí còn tốt, cơ bản liền cùng đồ đần, nhưng ngàn năm sát khí liền rất khác nhau. Tiểu Băng Phượng đột nhiên hai tay hợp thành chữ thập. Hô. Vô biên hàn ý giáng lâm, toàn bộ thế giới đều biến thành một mảnh băng sương, mắt chỗ cùng, vạn vật đều phủ thêm một tầng sương lạnh. Cùng lúc, có một cỗ hàn ý trong hư không không ngừng du đãng. Phiêu miểu vô hình, khó mà nắm lấy. Bản đế hỏi ngươi băng sát ở đâu? Đây là bản đế đã mình bản nguyên, mô phỏng ngàn năm băng sát, ta hỏi ngươi băng sát ở đâu? Tiểu Băng Phượng lơ lửng mà đứng, mi tâm hai đạo máu kim ấn nhớ nở rộ, tóc dài sinh trưởng tốt, biến thành một mảnh ngân sắc. Một cỗ như có như không thần thú chi uy ở trên người nàng phóng xuất ra, để nàng lộ ra thần thánh vô cùng. Ma Văn Hổ nhìn đến ngây dại, hắn đầu tiên là giật mình, chợt trước mắt sáng rõ, "Đùi a." Nó tranh thủ thời gian cười đùa tí từng liếm đi qua, gạt ra một khuôn mặt tươi cười nói, "Nguyên lai là Thần Phượng đại nhân, có Thần Phượng đại nhân tại, những sát khí này còn không phải dễ như trở bàn tay. Ta Hắc Tiểu Hổ tùy thời chờ lệnh, nhưng bằng Thần Phượng đại nhân phân công." Tiểu Băng Phượng cười cười, ngược lại là có chút hưởng thụ. "Hắc hắc, Thần Phượng đại nhân, ngài đứng đấy rất mệt mỏi đi, ngồi trên người của ta đi, Hắc Tiểu Hổ nguyện vì ngài hiệu mệnh." Ma Văn Hổ khiêm tốn cúi đầu xuống, hai mắt nhắm lại, đầu nằm rạp trên mặt đất, giống con mèo đồng dạng cười hì hì nhìn về phía Tiểu Băng Phượng. Phúc. Lơ lửng giữa không trung Tiểu Băng Phượng buồn cười, bị cái này Ma Văn Hổ chọc cười, nhẹ nhàng tung bay rơi vào trên lưng của nó. Bên cạnh đang tu luyện Thiên Viên Côn Pháp Tiểu Tặc Miêu, bất mãn hừ một tiếng. Ma Văn Hổ tranh thủ thời gian cười nói, "Miêu ra, ngài cũng tới tới đi. Tiểu Lâm, đừng mất tích, đi nhanh lên đi, có Thần Phượng đại nhân tại, thu thập những sát khí này thỏa thỏa." Nó hiện tại xem như thấy rõ ràng, Tiểu Băng Phượng là thô nhất đùi, Tiểu Tặc Miêu thứ hai thô. Lâm Vân ở bên trong kém nhất, trước đó ôm sai đuổi, còn tốt, không muộn. Có Thần Phượng đại nhân trong non, về sau cái này cô quản núi, nó Hắc Tiểu Hổ còn không phải đi ngang. Soạn. Lâm Vân đưa tay vồ mạnh một cái, chỉ thấy trong hư không phiêu miểu vô hình sát khí, giống như là nhận vô hình giam ngắn hạn. Một đoàn cái bóng mơ hồ dần dần hiện hình, sau đó bị hắn tóm chặt lấy. Cuối cùng, một đoàn màu trắng sát khí bị Lâm Vân trực tiếp lấy Thương Long chi ác gắt gao bắt lấy. Có chút ý tứ. Lâm Vân cười cười, trực tiếp một trường đem cái này sát khí cách không bóp nát. Tiểu Băng Phượng trong mắt lóe lên xóa dị sắc, thật nhanh, gia hỏa này thật là một cái quái vật. Đến cùng làm sao bắt được? Đi thôi, phía trước dẫn đường. Lâm Vân cười cười, nhẹ nói. Tiểu Lâm đại nhân uy vũ. Hắc tiểu hổ, cái này dẫn đường. Ma Văn Hổ giật nảy mình, con Tiểu Băng Phượng cùng Tặc Miêu giữa khu rừng chạy như điên. Lâm Vân không có gấp rời đi, quay đầu mắt nhìn cao tới mấy chục trượng địa đá, đây là thánh vật, không biết có hay không biện pháp đem nó mang đi. Được rồi, trước không nóng nảy. Lâm Vân thu tầm mắt lại, đi theo Ma Văn Hổ bộ pháp đi đến. Quá độ trương tiết có chút thẻ, hy vọng ngày mai có thể đủ tốt một điểm, sau cùng quá độ, đoạn này về sau hoang cổ chiến trường chính thức mở ra. Chương 1541, câu thần ấn, câu đề cử cầu cất giữ. Sau nửa canh giờ, Lâm Vân đi vào một chỗ hàn phong gào thét sơn cốc. Sơn cốc trống trải, mặt đất bị cuồng phong vừa đi vừa về cọ rửa trở nên cực kỳ thô kệch, khắp nơi đều là nhỏ vụn tiểu thạch đầu. Tiểu Lâm đại nhân, ngàn năm phong sát ngay tại phía dưới này. Thuận sơn cốc, đi vào một chỗ khe núi, Ma Văn Hổ sông Lâm Vân nói. Lâm Vân mắt nhìn tứ phương cũng không dị dạng, hướng phía bên dưới khe núi phương nhìn lại, thế lương hàn phong giống như quỷ giống để cho người ta tê cả da đầu. Đen nhánh đáy cốc, giống như vực sâu khó dò. Hẳn là không sai được, ta xác thực cảm ứng được sát khí tồn tại, rất mạnh. Tiểu Băng Phượng vẻ mặt nghiêm túc đường. Ta cùng Tiểu Băng Phượng xuống dưới, Tiểu Hắc, ngươi lưu tại phía trên tùy cơ ứng biến. Nhận đại đế ảnh hưởng, Lâm Vân hiện tại cũng thích xưng hô Tiểu Tặc Miêu vì Tiểu Hắc. Được rồi, ca. Tiểu Tặc Miêu rất nghe lời, ngoan ngoãn lưu tại phía trên. Lâm Vân không tại rông dài, hắn cùng Tiểu Băng Phượng đứng song vai, sau đó đồng thời nhảy vào khe núi. Hô hô. Cuốn phong đảo qua, trên thân hai người hộ thể long nguyên đều bị cào đến thủng trăm ngàn lỗ, gió tựa như là đao sắc bén. Phía trên Ma Văn Hổ giật nảy mình, không nghĩ tới Lâm Vân cùng Tiểu Băng Phượng như thế quả quyết, thậm chí ngay cả nửa điểm chần chờ đều không có. Miêu ra, ngài không đi xuống nhìn xem. Ma Văn Hổ nhìn về phía Tiểu Tặc Miêu lấy lòng cười nói, ta phụ trách nhìn chằm chằm ngươi, nếu là đã xảy ra chuyện gì, ta liền đánh chết ngươi. Tiểu Tặc Miêu nhìn về phía Ma Văn Hổ nói. Ma Văn Hổ lập tức không cười được, vẻ mặt đưa đám nói, Miêu ra, cái này không thể trách ta a. Tiểu Tặc Miêu nhếch miệng cười nói, hắc hắc, đùa ngươi chơi, bản miêu điểm đạo lý này vẫn là giảng, ngươi cùng ta nói một chút. Kể bên này nơi nào có vật gì tốt, ngươi thủ tại chỗ này ta đi đãi điểm trở về. Ma Văn Hổ hai mắt tỏa sáng, lập tức vui vẻ nói, ta đây biết, Miêu ra ngài nghe ta nói à. Tiểu Tặc Miêu con mắt đổi tới đổi lui, càng nghe càng hưng phấn. Trong núi phía dưới, Lâm Vân cùng Tiểu Băng Phượng dòng dã rơi xuống nửa canh giờ, mới hoàn toàn đứng vững trên mặt đất. Thật là lớn gió. Lâm Vân gương mặt co rúm, chăn lót mặt mà đến gió, thổi đến mở mắt không ra. Địa phương quỷ quái này không có cái gì, không có vật gì, ngoại trừ cuồng phong chính là cuồng phong, chính là phiến đất cằn sỏi đá. Có chút chật vật hướng phía trước đi đến, Lâm Vân nhỏ giọng thầm thì vài câu. Tiểu Băng Phượng che miệng cười nói, sát khí đều như vậy, đản sinh tại hoàn cảnh ác liệt chi địa, liền địa phương quỷ quái này bình thường sinh tử cảnh căn bản cũng không nguyện ý tới. Cái khác long mạch cảnh cũng không cách nào đợi quá lâu, nghĩ rèn luyện một chút phong chi ý chí cũng không có cách nào, cho nên nó mới có thể tồn tại đầy đủ lâu. Hai người đón cuồng phong không ngừng xâm nhập, cuối cùng đi vào một chỗ trống trải chi địa. Một đạo cao tới mấy ngàn trượng cuồng phong xuất hiện tại Lâm Vân tầm mắt bên trong, kia phong chi cuồng bạo để cho người ta hô hấp trở nên dồn dập lên. Mấy ngàn mét bên ngoài, Lâm Vân dừng bước lại. Từ trong vòng tay chữ vật lấy ra một kiện đạo binh, hướng phía trước ném tới, tạch tạch tạch, đạo binh phía trên có linh văn không ngừng vỡ vụn, phát ra cực kỳ quang mang chói mắt. Đợi đến tiếp cận ngàn mét về sau, đạo binh hóa thành đếm không hết miếng sắt, hướng phía tứ phương vẩy ra mà đi. Bạch. Lâm Vân rũi ra ngón tay, giá trị một viên hướng Tiểu Băng Phượng bay tới miếng sắt. Xuy. Miếng sắt thế mà phá vỡ long nguyên, tại Lâm Vân trên ngón tay vạch ra một đạo nhỏ xíu vết máu, để Lâm Vân có chút kinh dị. Ngay cả nhục thể của hắn đều có thể miễn cưỡng vạch phá. Có thể nghĩ bổ sung sức gió lớn đến bao nhiêu? Có chút khó làm a, cho dù biết rõ phong sát ở trong đó, cũng không tốt lắm lấy. Lâm Vân không có để ý ngón tay, nhìn về phía trước vòi rồng cau mày nói, dù sao cũng là 8000 năm phong sát, ngươi muốn mạnh mẽ đi lấy sao? Tiểu Băng Vương hỏi. Ừm, thử trước một chút đi, không được trở lại. Lâm Vân thôi động thân pháp, phóng xuất ra thần tiêu kiếm ý hóa thành một đạo kinh hồng, bay thẳng tiến vòi rồng bên trong. Hô. Đi vào sát na, Lâm Vân liền phát hiện mình không bị khống chế bay lên, trong cuồng phong thế giới một mảnh hỗn độn cái gì đều thấy không rõ. Chém. Lâm Vân trở lại một trường rơi xuống, từng đạo bóng người chui ra thể nội, kiếm quang giao thoa 36 hoạch chữ thiên xuất hiện. Oeng. 36 trọng thiên uy rơi xuống, ngạnh sinh sinh đem cái này cuồng phong cho chấn áp xuống, tê tê, cuồng phong giống như dòng nước từ trong lòng bàn tay chạy đi. Rất nhanh, một đoàn mơ hồ bạch quang giống như là một cái cầu mơ hồ có thể gặp đến con mắt cùng miệng không có cái mũi. Tìm được. Lâm Vân đưa tay hướng về sau kéo một cái, Thương Long chi ác thôi động. Giống. Tiếng long ngâm lên, kia ngàn năm phong sát dãy rủa một lát. Không bị khống chế hướng Lâm Vân lòng bàn tay dũng mãnh lao tới, nhưng nó rất cường đại, ẩn chứa cực kỳ năng lượng bằng bạc, bị kéo tới tốc độ cực kỳ chậm chạp. Thanh Long thần cốt. Lâm Vân tâm niệm vừa động, thần cốt bên trong không ngừng có tử kim long văn tràn vào lòng bàn tay, trên thân long uy phun trào tiếp tục áp chế phong sát. Chờ 4 vạn đạo tử kim long văn tất cả đều bay ra ngoài, kia bi trắng cũng không còn cách nào dãy rủa, giống như điện quang bị Lâm Vân kéo lại. Hô. Nhưng lại tại Lâm Vân diễn hóa long trưởng muốn nắm chặt thời điểm, bi trắng đột nhiên tán loạn ra, biến mất không thấy gì nữa, khó tìm tung tích. Chuyện gì xảy ra? Lâm Vân kinh nghi bất định. Oeng. Còn chưa kịp phản ứng, phong sát diễn hóa ra 9 đạo ngàn trượng gió lốc, hướng phía Lâm Vân gào thét mà tới. Tạch tạch tạch. Không khí giống như mảnh vỡ xé bỏ, to lớn long trảo bị trực tiếp rào sát, gió lốc giao thoa, Lâm Vân kiếm thế cũng đang không ngừng sụp đổ. Lâm Vân sắc mặt rốt cục thay đổi, hai tay kết ấn, Kim Ô Thánh Dực triển khai. Tại 9 đạo gió lốc không ngừng xuyên qua, nhưng cơn lốc kia hình như có linh tính, không ngừng biến ảo từ đầu đến cuối đem nó nhốt ở bên trong. Táng hoa ra khỏi vỏ, từng đạo trăm trượng kiếm mang vung vẩy ra ngoài, chém vào gió lốc bên trong bộc phát ra kịch liệt vô cùng tiếng vang. Bộ không nát. Lâm Vân trong mắt lóe lên xóa dị sắc, lấy nửa bước thiên khung kiếm ý ra chỉ, đều không thể chém nát những này gió lốc. Phốc thử. Không đợi hắn kịp phản ứng, 9 đạo gió lốc đụng nhau, đem nó đụng thổ huyết mà bay, sau đó lại đâm vào xa xa trên vách tường. Lâm Vân toàn thân kịch liệt đau nhức vô cùng, cảm giác xương cốt đều nhanh nát, đưa tay tựa ở trên vách tường, thần sắc trước nay chưa từng có ngưng trọng. Oeng. 9 đạo gió lốc sáp nhập, diễn hóa thành một tôn cự nhân bộ dáng, bốn phía tảng đá cùng mảnh vụn tất cả đều bị cuốn lại. Sau đó ngàn trượng gió cự nhân, một quyền đánh tới, tại cái này kinh khủng quyền mang trước mặt, tựa hồ vạn dặm sơn hà đều sẽ bị toàn diện xé nát. Lực lượng chi cuồng bạo, đạt tới không thể tưởng tượng tình trạng. Theo Lâm Vân, giống như quỷ linh cấp thượng phẩm võ kỹ, cũng chưa chắc có thể làm được tình trạng này. Giống như có chút khinh thường. Lâm Vân sắc mặt biến đổi, trước đó đại đế nói không sai, cái này 8000 năm phong sát hoàn toàn chính xác có so sánh long mạch chín cảnh thực lực. Cho dù không có sinh ra linh trí, bằng vào ta cảnh giới cũng không có bất kỳ cái gì cơ hội đem nó thu phục. Bất quá nói đến, Tiểu Băng Phượng người đâu? Một mực tại xem kịch. Làm cản. Ngay tại Lâm Vân muốn quay đầu tìm kiếm Tiểu Băng Phượng lúc, một vòng chỉ riêng sau lưng hắn sáng lên, hắn quay đầu nhìn lại. Tiểu Băng Phượng đứng lơ lửng giữa không trung, quang mang từ trên người nàng tán phát ra, chớp mắt liền lấp kín phiến khu vực này mỗi một góc. Nàng phảng phất thần minh uy nghiêm không thể xâm phạm, như bạch ngọc tinh tế ngón tay nhanh chóng giao thoa, một cái thủ ấn thành hình. Oeng. Đương thủ ấn bị đánh đi ra sát na, gió cự nhân mặt ngoài xuất hiện một tia khe hở, có cuồng phong như hồng thủy từ đó chuốt xuống ra. Tiêu giao cửu kiếm, hoang. Lâm Vân gặp này lúc này vung ra một kiếm, thần tiêu kiếm quyết cùng hoàng tự kiếm quyết dung hợp, cổ lão hoang chữ rơi vào gió cự nhân trên thân. Gió cự nhân khe hở không ngừng mở rộng, giống như quả bóng xì hơi, vụt nhỏ lại. Rất nhanh một lần nữa biến thành một đoàn bi trắng, Tiểu Băng Phượng bay tới, trầm ngâm nói, "Câu vừa muốn tản mát phong sát, giống như là bị lồng giam chế trụ, từ đầu đến cuối không cách nào tránh thoát." Thu. Tiểu Băng Phượng lại lần nữa ra tay, lòng bàn tay xuất hiện một cái vòng xoáy, đem cái này phong sát cuốn vào thể nội. Lâm Vân nói, "Ngươi có thủ đoạn này, mới vì sao một mực xem kịch?" "Hừ, không cho ngươi ăn chút đau khổ, làm sao biết bản đế thủ đoạn?" Tiểu Băng Phượng lý trực khí chẳng nói. Lâm Vân khỏe miệng co giật xuống, hắn vừa rồi thế nhưng là bị cái này phong sát kém chút đập chết, bất quá vẫn là trước nhịn một chút. Dù sao phong sát còn tại trong tay đối phương, hắn đã nhìn ra Tiểu Băng Phượng mới thi triển thủ ấn đối sát khí có cực mạnh tác dụng khắc chế. Khi hắn hỏi ra nghi hoặc về sau, Tiểu Băng Phượng đắc ý nói, "Ngươi coi như có chút nhãn lực, bản đế chính là thần thú, đối loại này thiên địa đản sinh tinh quái có rất nhiều thiên phú thần thông. Mới tay này ấn tên là Câu Thần ấn, bản đế đỉnh phong lúc, thủ hạ thế nhưng là có rất nhiều sát thần em." "Lợi hại, cái này phong sát đi đâu?" Lâm Vân thổi phồng một câu, cười nói, "Bản đế trước thay ngươi thu đi, ngươi vòng tay chữ vật không có cách nào phong ấn, nhất thời bán hội cũng vô pháp luyện hóa." Tiểu Băng Phượng thản nhiên nói. Lâm Vân đau răng, nha đầu này tuyệt đối là đang trả thù hắn. Trước đó An Lưu Yên tặng chân long thánh dịch, Lâm Vân đảm bảo sau 5 ngày mới đưa cho Tiểu Băng Phượng, nha đầu còn tại mang thù đâu. Người có đi hay không á? Tiểu Băng Phượng gặp Lâm Vân ngẩn người, hỏi. Đi thôi. Lâm Vân phía sau Kim Ô thánh dịch mở ra, tiến lên bắt lấy Tiểu Băng Phượng, phủ diêu mà lên. Không có phong sát tồn tại, thân pháp không nhận bất luận cái gì hạn chế, cơ hồ là trong chớp mắt Lâm Vân liền trở lại khe núi phía trên. Tiểu Lâm đại nhân, Thần Phượng đại nhân, hàng phục. Ma Văn Hổ tranh thủ thời gian tới, trong mắt thần sắc bất khả tư nghị, cái này quá nhanh đi. Ừm. Tiểu Băng Phượng gật đầu nói, "Thần Phượng đại nhân xuất thủ, quả nhiên không tầm thường." Ma Văn Hổ lập tức cười hì hì đập lên mông ngựa. "Vẫn được." Tiểu Băng Phượng rỗi cái chằng ngang, đánh áp, lộ ra có chút lười biếng, bối rối mười phần. "Tiểu Hắc đâu?" Lâm Vân không thấy được tiểu tặc Miêu thân ảnh. "Hắc hắc, Miêu ra đi đào bảo." Ma Văn Hổ hưng phấn nói. Nó vừa rồi cùng tiểu tặc Miêu nói mấy chỗ thiên tài địa bảo, tiểu tặc Miêu đáp ứng nó chia 37 sổ sách, để hắn hưng phấn không được. "37 a?" Miêu ra thật là quá cho hắn mặt mũi. Nếu không phải Miêu ra phân phó nó đến tại cái này trông coi, sớm cùng tiểu tặc Miêu cùng một chỗ chạy. Cái này tiểu hắc, quá tham chơi. Tiểu Băng Phượng cao mày nói. Lâm Vân không cảm thấy kinh ngạc, cười nói, đi hỏa sát sinh ra chi địa đi. Sau đó hành động, xem như xuôi gió xuôi nước, có Tiểu Băng Phượng câu thần ấn tại, 8000 hỏa sát cùng 8000 năm lôi sát đều không có nổi lên cái gì gọn sóng. Trước sau không đến nửa ngày thời gian, liền đều bị Tiểu Băng Phượng tu lại. Băng sát tại Hàn Thủy Đầm. Lâm Vân nghe được Ma Văn Hổ, khóe miệng lập tức lộ ra xoa ý cười. Như thế tỉnh hắn chạy khắp nơi. Vừa vận thuận đường đem Thiên Huyền Quy giải quyết hết, nhất cử lưỡng tiện. Người cái tên này cao hứng quá sớm, ta cái này câu thần ấn đối Thiên Huyền Quy có thể làm dùng không lớn. Tiểu Băng Phượng có chút lo lắng nói, không có việc gì, ta tự có chuẩn bị. Lâm Vân cười cười, đối với cái này hung hữu thành tốc. Chương 1542, ai đến đều vô dụng, cầu đề cử cầu cất giữ. Hàn Thủy đầm tại Tịch Diệt dãy núi cực sâu chỗ, bản thân cũng là Khô Tịch Sơn mạch một chỗ hung địa. Muốn qua đến bỏ phí một phen công phu, không chỉ là đường xá xa xôi, chủ yếu là trên đường hung thú chiếm cứ, không cẩn thận liền sẽ lâm vào khổ chiến bên trong, muốn không có chút rung động nào đi đến Hàn Thủy đầm cơ hồ không có bất kỳ cái gì khả năng. Nếu là vận khí không tốt, gặp gỡ sinh tử cảnh yêu thú, tại chỗ liền phải vẫn lạc trong đó. Tĩnh mịch mở tối trong rừng rậm, từng đạo bóng người từ trên ngọn cây nhanh chóng bay qua. Đều không ngoại lệ, đều là long mạch cảnh cao thủ, nhất là người cầm đầu khí tức trên thân cô đọng. Thể nội lưu động huyết khí, trong lúc mơ hồ giống như là một đầu chân long tại bạo động, cho người cảm giác cực kỳ khủng bố. Kia là long mạch tam trọng cảnh giới đỉnh phong đại viên mãn tiêu chí, huyết khí như rồng. Đã là nhóm thứ hai đi. Dấu ở lá cây sau Lâm Vân đi tới, nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Tiến về Hàn Thủy đầm trên đường, đây là Lâm Vân gặp gỡ nhóm thứ ba long mạch cảnh cường giả, cầm đầu đều là long mạch cảnh đỉnh phong đại viên mãn. Long mạch cảnh cách mỗi nhất trọng cảnh, tăng lên đều cực kỳ rõ ràng, nhất là đệ tam trọng huyết khí tăng vọt, sẽ để cho nhục thân phát sinh cực kỳ cường đại thuế biến. Lúc trước Thiên Trì Thịnh Hội, cho dù chỉ là mới vào long mạch tam trọng cảnh La Huyền, Lâm Vân toàn bộ át chủ bài tề xuất mới miễn cưỡng đánh bại đối thủ. Mình còn bị thương không nhẹ, đối mặt đỉnh phong viên mãn long mạch tam trọng cảnh. Đơn độc một cái còn tốt, coi như không địch lại cũng đủ để thong dong rời đi, muốn lưu hắn lại không có nửa điểm khả năng. Huyền Vũ Thánh Huyết có phải hay không còn có cái khác tác dụng? Lâm Vân hướng Tử Diên hộp kiếm bên trong Tiểu Băng Phượng hỏi, hắn mơ hồ cảm giác những người này khả năng tất cả đều là sông Hàn Thủy đồng đi. Nhớ không lầm, Huyền Vũ Thánh Huyết hẳn là có thể giúp long mạch cảnh độ kiếp. Dù sao long mạch cảnh độ kiếp một khi thất bại liền sẽ tử vong. Nhất là đệ tam trọng, đệ lục trọng cùng đệ cửu trọng, trên cơ bản có chút sai lầm liền sẽ tử vong. Tiểu Băng Phượng tăng thêm tử vong hai chữ ngữ khí, từ trong miệng nàng nói ra để cho người ta có chút không rét mà run. Còn có cái này tác dụng. Mục sư tỷ làm sao không cùng ta nói? Lâm Vân Kỳ quay nói, long mạch cảnh cách mỗi tam trọng là một nấc thang hắn biết, nhưng Huyền Vũ Thánh Huyết có thể giúp đỡ độ kiếp hắn thật đúng là không biết. Ngươi không hỏi đi. Ngậy. Ngươi cũng không cùng nàng nói, ngươi cần Huyền Vũ Thánh Huyết là dùng tới tu luyện Quy Thần Biến a. Còn giống như thật không có nói. Tiểu Băng Phượng nghe vậy liếc mắt nói, vậy ngươi lấy ra mặt trách người khác một tiết cẩm, nàng khẳng định cho là ngươi biết, cho là ngươi chính là dùng Huyền Vũ Thánh Huyết đến độ đệ nhị trọng long mạch cướp. Lâm Vân ngượng ngùng cười cười, hắn nghĩ tới cái gì, hai mắt tỏa sáng nói, có thể chứ. Tự nhiên có thể, nói đến ngươi còn rất cần. Ngươi nội tình này kinh khủng dọa người, mới vào long mạch liền chuyển hóa 10 thành long nguyên, bản đế xem chừng ngươi đệ nhất trọng kiếp số, liền muốn so những người khác đệ tam trọng kiếp số kinh khủng. Tiểu Băng Phượng nghĩ nghĩ đáp lại nói. Lâm Vân sầm mặt lại, điểm ấy hắn cũng không nghĩ tới, đại đế nhắc nhở hắn. Hắn còn dự định đến thời cơ thích hợp, liền trực tiếp xung kích Huyền Vũ nhị trọng cảnh, hiện tại sợ là đến bàn bạc kỹ hơn. Có khả năng hay không, để Huyền Vũ Thánh Huyết đã vì ta độ kiếp, lại có thể cho ta tu luyện Quy Thần Biến. Lâm Vân ánh mắt lấp lóe, ánh mắt lộ ra cực nóng chi sắc. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, hắn khẳng định tất cả đều muốn. A. Đại đế mặt lộ vẻ cười lạnh, ngươi nghĩ thật đúng là đẹp, mặt thế nào lớn như vậy chứ? Lâm Vân cười khổ, bị giễu cợt, nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định truy vấn, thật không có khả năng. Cũng không phải. Nói. Lâm Vân hai mắt tỏa sáng. Trừ phi ngươi là nó cha. Tiểu Băng Phượng nhếch miệng lên xóa đường cong, vô tình cười nhạo nói. Lâm Vân sắc mặt trầm xuống, nha đầu này móc lấy con mắng hắn đâu, Thiên Huyền Quy là cái ấu rùa, nó cha dĩ nhiên chính là Lao Ô Quy. Tiểu Băng Phượng gặp Lâm Vân kinh ngạc, cười một cách tự nhiên nói, ngươi đừng nghĩ à, đừng thật coi nó là cái rùa đen, đây là Thiên Huyền Quy. Thần thú hậu duệ, dù chỉ là long mạch cảnh cũng khó có thể đối phó, bản đế chính mình là thần thú, so ngươi rất rõ ràng. Lâm Vân nhẹ gật đầu, nâng lên đối phó Thiên Huyền Quy lúc, đại đế rõ ràng không có đối phó sát khí lúc tự tin. Phải biết những cái kia gần vạn năm sát khí, ngay cả sinh tử cảnh chưa hẳn đối phó. Đi thôi. Lâm Vân từ trên cây nhảy xuống tới, vừa vặn ngồi trên mặt đất bên trên ma văn hổ trên thân nói, dẫn đường. Hàn Thủy đầm đường xá xa xôi, trên đường có trải qua rất nhiều yêu thú địa bàn, một không chú ý, liền sẽ bị kéo ở bước chân. Có ma văn hổ dẫn đường, có thể phòng ngừa lãng phí thời gian. Đột nhiên, u ám tiên khung ở giữa, sáng lên một làn khói lửa thiêu đốt hóa thành kiếm tông tiêu chí. Lâm Vân ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt biến hóa, là kiếm tông đệ tử gặp được nguy hiểm. Bạch. Hắn lúc này từ ma văn hổ bên trên bay lên, trực tiếp triển khai thân pháp, cùng rừng cây ở giữa nhanh như điện chớp lóe lên. Ma văn hổ nhìn trận mắt hốt mồm, nói: "Tiểu Lâm đại nhân tốc độ nhanh như vậy, vì sao muốn cưỡi ta hắc tiểu hổ đâu?" Bất quá nửa chung trà thời gian, Lâm Vân liền đi tới khói lửa thiêu đốt vùng trời kia phía dưới. Hắn dừng ở một gốc cây bên trên, từ xa nhìn lại. Phía trước có rất nhiều trống trời cổ thụ đổ sụp, một kiếm tông đệ tử đang cùng một đao khách giao thủ, bên cạnh còn có một người vây xem. Chuẩn xác mà nói không phải vây xem, đó là một linh văn tạo nghệ khá cao thánh huyền sư. Hắn mười ngón biến ảo ở giữa, tầng tầng trận pháp rơi xuống, ép cái sau hoàn toàn không thở nổi. Kiếm tông đệ tử chỉ có long mạch nhất trọng cảnh tu vi, trái lại đối thủ đều tại long mạch tam trọng cảnh, chính là tại đùa bỡn kiếm tông đệ tử thôi. Thậm chí cố ý để hắn phát ra tín hiệu cầu cứu, muốn dẫn tới càng lớn kiếm tông đệ tử. Lại là hai người này. Lâm Vân trong mắt lóe lên xóa hàn ý, hai người này chính là trước đó đụng phải tà tu. Đao khách Trần An, Thánh Huyền sư Mạc Vân. Về phần kiếm kia tông đệ tử, không phải người bên ngoài chính là Thần Tiêu Phong Trần Lăng, Lâm Vân mới vào Thần Tiêu lúc còn cùng đối phương giao thủ qua. Xem ra không có kiếm tông đệ tử tới, giết hắn không có gì ý tứ. Mạc Vân mặt lộ vẻ ý cười, ở một bên cười mỉm nói: "Không có việc gì, ta đang chơi sẽ, đại ca nói, gặp được kiếm tông đệ tử, không cần thiết cho bọn hắn thông khoái." Trần An giữ tận cười một tiếng, đao quang trướng mắt, bang, trực tiếp đem đối thủ bội kiếm cho đánh bay ra ngoài, không chịu nổi một kích. Trần An huyết khí như vực sâu, sau lưng ba đạo long ảnh như ẩn như hiện, nhìn về phía Trần Lăng cười nhạo nói: "Trần Lăng mặt xám như tro, cảm giác hôm nay là khó thoát khỏi cái chết. Còn tốt, cũng không có kiếm tông đệ tử bị mình dẫn tới, không phải sai lầm liền có chút lớn." "Ha ha ha, tiểu tử, ta hai chơi cái trò chơi, ta đứng đấy bất động, ngươi nếu có thể một quyền đem ta đánh lui, dù chỉ là nửa bước, ta liền cho ngươi thống khoái." Trần An nghe răng cười đến: "Muốn giết cứ giết, bất nói nhảm, kiếm tông tự sẽ báo thủ cho ta." Trần Lăng cắn răng, trầm giọng nói: "Xương cốt cũng rất cứng rắn, đều nói kiếm tông đệ tử xương cốt cứng rắn, ta xem một chút cứng đến bao nhiêu." Trần An cười lạnh một tiếng, long mạch tam trọng cảnh uy áp từng tầng rơi xuống. Trần Lăng trên người kiếm thế lập tức như sông băng không ngừng nứt ra. "Cho lão tử quỳ xuống." Trần An cuồng tiếu một tiếng. "Phốc thử." Trần Lăng lúc này phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt nhăn nhó, phẫn nộ quát: "Kiếm tông đệ tử, khả sát bất khả nhục." Trần An biến sắc, nhìn thấy trong mắt đối phương thần sắc, cũng không khỏi hiện lên xóa vẻ động dung. Nhưng một lát sau, cái này xóa động dung liền chuyển hóa làm cuồng bạo hơn lửa giận. "Nói hay lắm." Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột ngột, Lâm Vân từ trời rơi xuống, như thiểm điện rơi vào Trần Lăng bên cạnh. Một cỗ kiếm thế trên người Lâm Vân nở rộ, Trần Lăng trên người áp lực lập tức đống nhiên bạo giảm. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy mặt mũi tràn đầy hàn ý Lâm Vân, lúc này kinh ngạc nói: "Lâm sư huynh, sao ngươi lại tới đây?" "Đi mau, hai người này là hắc bảng bên trên tà tu, đến về tông thông chi chấp sự mới có thể bắt bọn hắn." "Ha ha ha, ngươi tiểu tử này lại đụng tới ngươi." Trần An nhìn thấy Lâm Vân, thoáng sững sờ, chợt cười như điên, nói: "Ngươi con kia tặc miêu đâu, cút ra đây, lão tử bóp chết nó." Hắn đối tiểu tặc miêu ký ức hữu tâm, một mực tồn lấy báo thù tâm tư, nhìn thấy Lâm Vân có thể nói là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Ngược lại là một bên Mạc Vân, biết Lâm Vân lợi hại, thần sắc lộ ra cực kỳ ngưng trọng. Hô, Ma Văn Hổ đạp tức khí mà chạy ra, ngồi trên người nó tiểu tặc miêu lăng không nhảy lên, nhảy đến Lâm Vân trên bờ vai nói: "Ca, làm sao làm?" "Một người một cái." Lâm Vân nói. Hai người này phối hợp lại có chút buồn nôn, một cái thánh huyền sư một cái đao khách, đơn đả độc đấu liền tốt đối phó nhiều. "Hắc hắc, có ngay." Tiểu tặc miêu trong mắt u quang lóe lên, thân thể liền biến mất tại Lâm Vân trên bờ vai, trực tiếp hướng Trần An giết tới. Trần An con ngươi đột nhiên co rụt lại, cảm nhận được khí tức cực kỳ nguy hiểm. "Ở đâu? Kia tặc miêu làm sao đột nhiên đã không thấy tăm hơi?" "Oan." Ngay tại hắn kinh nghi bất định lúc, có khổng lồ bóng ma rơi xuống, trong nháy mắt đem nó bao phủ đi vào. Trần An ngẩng đầu nhìn lại, trong nháy mắt giật mình kêu lên. Một đầu gần 30 trượng màu đen long viên, trong mắt lóng lánh huyết quang, toàn thân chạy xuôi ngang ngược chi cực khí tức, đưa tay một trường hướng hắn vỗ xuống đi. "Và ngươi cũng nghĩ bóp chết ta?" Tiểu tặc miêu bàn tay giống như núi cao rơi xuống, Trần An bất ngờ không đề phòng, điên cuồng rút lui. "Oành." Mặt đất xuất hiện một cái cự đại thủ ấn, dư ba khuấy động, đem Lăng Không mà lên Trần An đánh bay. Bạch. Long viên tại mặt đất hai chân đạp một cái, giống như kiểu thỏ mau lẹ, như thiểm điện đổi tới. "Tiểu na bữa, chiếu cố tốt sư đệ ta." Lâm Vân nói một tiếng, liền trực tiếp hướng Mạc Vân vào tới. Lần này hắn sẽ không lại lưu thủ, đã đủ phải, vậy cái này hai người liền mơ tưởng mạng sống. Ma Văn Hổ tuân lệnh, lập tức chạy đến Trần Lăng trước người, lấy lòng cười nói: "Đại nhân đứng đằng sau ta, ai dám động đến ngươi, hổ ra tan lệnh chết hắn." Tạch tạch tạch. Nói chuyện, hắn lắc mình biến hóa, biến thành người thân thể lỗ hổ, tay cầm đại đao. Lấy lòng tiếu dung nhìn qua vô cùng dữ tợn. Trần Lăng đi đứng đánh lấy dung dậy, bị dọa đến không nhẹ. "Oan." Mạc Vân cùng Lâm Vân giao thủ qua, gặp hắn đánh tới trong nháy mắt, liền tế ra mình tinh tướng. Một cây bút xuất hiện đang vẽ cuốn chúng, trên người hắn khí thế tăng vọt, đến không hết linh văn trải rộng hư không. Đưa tay ở giữa, từng chương thánh đồ liên tiếp mở ra, rất nhanh liền có 36 tấm thánh đồ trải rộng quanh thân. Hắn rất cẩn thận, không có lựa chọn công kích Lâm Vân, mà là đem thánh đồ bố trí tại bốn phía chỉ làm phòng ngự. Không có tế ra tinh tướng lúc, hắn chỉ có thể đồng thời tế ra 18 bức thánh đồ. Tinh tướng tế ra về sau, số lượng lại là tăng lên gấp đôi, cùng cái xác rùa đen đồng dạng. Lâm Vân dừng ở giữa không trung, nhíu mày, những cái kia thánh hình ảnh tấm chắn đồng dạng tung bay ở không trung, ở vào nửa triển khai trạng thái. Hiển nhiên, đối phương nếm qua một lần thua thiệt, không dám ở chủ động công kích Lâm Vân. Sợ hãi Lâm Vân duy nhất một lần đem thánh đồ toàn bộ trả lại. Thánh huyền sư đều là như thế sợ sao? Lâm Vân nhìn về phía đối phương hỏi. "Không dám không dám." Thủ đoạn của các hạ Mạc Vân vẫn là rất rõ ràng, bất quá ngươi nếu là có gan, nhưng cứ tới sông chính là. Mạc Vân hai mắt nhắm lại, mặt lộ vẻ ý cười. Giữa không trung 36 bức thánh đồ, vòng vòng đan xen, chỉ cần đối phương đụng phải một bức liền có thể toàn bộ dẫn bạo. Đến lúc đó cho dù là long mạch tam trọng cảnh cường giả, cũng phải chết không có chỗ chôn. Hắn không làm gì được Lâm Vân, thế nhưng không cảm thấy Lâm Vân có thể làm gì được hắn, một cái thánh huyền sư nếu là trăm phương ngàn kế muốn bảo mệnh, có là thủ đoạn. Lâm Vân đương nhiên sẽ không tùy tiện mắc lửa, chỉ đem kiếm thế thả ra ngoài, khí cơ khóa chặt, không cho đối phương đảo tẩu thời gian. "A, muốn cùng ta rông dài sao?" Mạc Vân cười nói, "Ngươi hao tổn không thắng ta. Chờ ta đại ca tới, ngươi đến lúc đó muốn đi cũng đi không được." Lâm Vân sắc mặt biến huyễn, là người kia sao? Nhớ không lầm, đối phương còn có hai người, một cái am hiểu thổi xương địch, một cái có long mạch tam trọng cảnh đỉnh phong đại viên mãn tu vi. Giang co nửa ngày, nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng vang. Bành bành bành. Chỉ thấy phía trước bụi đất tung bay, mặt đất rung động ầm ầm, Long Viên cầm một bóng người, đem hắn vung lên đến không ngừng hướng mặt đất đập tới. Hóa thân thái cổ Long Viên tiểu tặc miêu, lấy cực kỳ bạo lực thủ đoạn, hung hăng lăng nhục Trần An. Lâm Vân khỏe miệng co giật xuống, cái này nhị hóa thật đúng là hung ác ca. Mặc dù biết nó tấn thăng long mạch về sau, tu vi còn cao hơn chính mình ra rất nhiều, nhưng vẫn là không nghĩ tới sẽ như thế biến thái. Mạc Vân mất đi thong dong sắc mặt đại biến, nói: "Để ngươi ma sủng buông hắn ra. Ngươi vẫn là lo lắng một chút mình đi." Lâm Vân tay trái một chiêu, cầm hộp kiếm bên trong bay ra tới Táng Hoa kiếm. Ông. Nhưng vào lúc này, Lâm Vân kiếm ý cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm, có gì đó quái lạ tiếng địch vang lên, còn có đáng sợ long ngâm nương theo. Đến rồi. Mạc Vân đại hỉ. Tới rồi sao? Cảnh tượng giống nhau Lâm Vân trải qua một lần, hắn sốt ruột hàng phục sát khí, không muốn gây phiền toái trực tiếp liền rút lui. Nhưng hôm nay ai đến đều vô dụng. Nhục ta kiếm tông đệ tử người, chết. Chương 1543, Tiểu Lâm đại nhân ta hiểu được. Câu đề cử cầu cất giữ. Lâm Vân, ta khuyên ngươi nghĩ thông suốt rút kiếm. Mạc Vân nhìn thấy Lâm Vân cầm kiếm động tác, trong mắt lóe lên xóa lạnh lùng chi sắc, lạnh lùng nói: "Hắn một phương diện kiêng kỵ người này thực lực, một phương diện cũng là nghĩ kéo dài thời gian. Ngoại nhân trong mắt người này chỉ có long mạch nhất trọng cảnh cảnh giới, nhưng Mạc Vân lại là nửa điểm cũng không dám xem nhẹ, thậm chí khẩn trương đến cực hạn. Bất quá đối với mình thánh đồ, hắn vẫn là tương đối tự tin, tiếp tục nói: "Ta cái này 36 bức thánh đồ, mỗi tấm thánh đồ đều có 1000 đạo thánh văn, 1000 đạo tứ phẩm linh văn, mỗi tấm thánh đồ đều là nhất trọng ngũ phẩm linh trận, 36 bức thánh đồ chính là tầng 36 linh trận, mỗi tầng linh trận tương hô ở giữa đều có liên lụy." Hắn nói chuyện ở giữa, vờn quanh tại quanh người hắn chỉ mở ra thánh đồ, lại chậm chậm triển khai một chút. Oeng. Trong chốc lát, thánh quang phun trào, trong hư không từng đạo thánh văn giăng khắp nơi, hợp thành rườm rà chi cực trận pháp. Trận pháp uy thế tăng vọt phía dưới, ở giữa mà đứng Mạc Vân, phản phất tiện tay một điểm liền có thể bộc phát ra hủy thiên diệt địa uy năng. Hô hô. Cùng một thời gian, nơi xa chạy nhanh đến hai thân ảnh càng thêm tiếp cận, hai người khí tức đều cực kỳ khủng bố. Một người trong đó, huyết khí như rồng, gào thét ở giữa, thiên khung ở giữa có long ngâm gầm thét, phản phất chân long tại thế tại nhân gian đi nhanh. Tiêu Vân, mang theo ma sủng của ngươi, cút nhanh lên. Mạc Vân nói ra Lâm Vân dùng tên giả, thần sắc trở nên càng thêm âm lãnh chút. Sắp đến Khương Thông cùng Xương Địch thanh niên, cho hắn lớn lao lực lượng, muốn uy hiếp đối phương trước đem Trần An cứu được. Lâm Vân thở sâu, đương khí thế ấp ủ đến đỉnh phong lúc, giận dữ rút kiếm. Nương theo lấy một tiếng quát lớn, Táng Hoa ra khỏi vỏ, kiếm quang nóng bỏng như mặt trời mới mọc trong nháy mắt liền chiếu sáng phương viên trăm dặm. Kiếm ngân vang thanh âm, vang vọng thiên cung, giống như thần lôi rung động bát phương. Tiếng leng keng, liên miên không ngừng, Lâm Vân thân ảnh tại nguyên chỗ lóe lên liền biến mất. Mạc Vân con người đột nhiên co rụt lại, chờ đến Lâm Vân xuất hiện lần nữa lúc, hắn hướng thẳng đến 36 bức thánh đồ sông quá khứ. Muốn chết sao? Mạc Vân thần sắc kinh nghi bất định, hắn rất chắc chắn, mặc kệ Lâm Vân nhục thân như thế nào nghịch thiên. 36 bức thánh đồ đồng thời dưới vụ nổ, hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn cũng tin tưởng Lâm Vân thân vị kiếm khách đối với cái này chờ nguy hiểm hẳn là cực kỳ nhạy cảm mới lạ. Nhưng Lâm Vân huy kiếm bộ pháp, không có chút nào dừng lại ý tứ. Xoạt xoạt. Táng Hoa kiếm bên trên xuất hiện một sợi kiếm khí màu đen, thần tiêu kiếm quyết Lâm Vân thôi động đến cực hạn, hắn đi lại di chuyển ở giữa, cầm kiếm như bút. Mỗi một kiếm vung ra đi, đều giống như tiên nhân múa mực, mực nước như kiếm quang xé rách bức tranh. Đồng thời có cực kỳ kinh người ăn mòn chi lực, dọc theo họa bên trong thánh văn không ngừng lan tràn ra ngoài, thần tiêu kiếm quyết cùng hoàng chữ kiếm pháp hoàn mỹ dung hợp. Cường đại ăn mòn chi lực, để cái này thánh văn giống như sắt thép rỉ sét, mọc ra vết rỉ màu đen vết bẩn sau đó bá bá bá không ngừng rơi xuống. Hồng hộc. Trong chớp mắt, Lâm Vân xuất liên tục 9 kiếm, 9 kiếm về sau 36 bức thánh đồ toàn bộ bị chém vỡ. Đồng thời, một cái cổ lão hoàng chữ từ trời rơi xuống, Lâm Vân thần sắc lạnh lẽo, đem kiếm cắm trên mặt đất. Cổ lão hoang chữ theo mũi kiếm chỉ dáng lâm mảnh không gian này. Oeng. 36 bức thánh đồ còn sót lại thánh văn, cùng trung điệp linh trận, không kịp phát huy vốn có uy lực liền tất cả đều bị ăn mòn rơi mất. Cái này sao có thể? Mạc Vân giật nảy cả mình, nhìn mắt trừng miệng ồn ẹn. Bạch. Lâm Vân không cho hắn kinh ngạc thời gian, thôi động trục nhật thần quyết, thân như đại nhật, nhoáng lên liền đã qua. Năm ngón tay nằm chắc quyền mang, khắc ở Mạc Vân ngực. Phanh phanh phanh. Mạc Vân trên thân không đáng thất trọng linh trận liên tiếp vỡ vụn, thậm chí liền thân bên trên thánh giáp đều xuất hiện từng tia khe hở. Hắn phun ra ngụm máu tươi, toàn bộ thân thể đều bị đụng bay ra ngoài, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Hô. Ngay tại Lâm Vân muốn truy kích lúc, Mạc Vân trước kia đứng thẳng địa phương, có quang mang thăng lên. Quang mang kia giống như đóa hoa cấp tốc nở rộ, trong chớp mắt liền hiện đầy phiến khu vực này, đem Lâm Vân phong tỏa ở trong đó đồng thời cánh hoa không ngừng khép lại. Nhục ta kiếm tông người, chết. Lâm Vân bước chân gặp khó, nhưng ý quyết giết, không có nửa điểm bị ngăn trở. Hắn một tay kết ấn, ong ong, cách đó không xa cắm trên mặt đất Táng Hoa vụ vụ không ngừng, theo Lâm Vân một chỉ, đâm rách hư không. Thảo. Mạc Vân giật nảy mình, hắn đang muốn xuất thủ, đem Lâm Vân triệt để treo cổ tại hoa bên trong. Nhưng tại bay tới một kiếm, lại cho hắn nguy hiểm chí mạng, mà còn hoàn toàn không có pháp tránh đi, hắn hết thể động tác đã sớm tại Lâm Vân trong dự liệu. Một kiếm này chính là đến đòi mạng hắn. Bành! Ngay tại cảm giác hẳn phải chết thời điểm, một đạo thân ảnh khôi ngô rơi xuống, đưa tay một quyển có huyết quang như rồng hội tụ tại quyền mang bên trong, Táng Hoa kiếm lập tức bị đẩy lùi ra ngoài. Xoạt xoạt. Vừa mới khép lại cánh hoa bị Lâm Vân tránh thoát, vỡ vụn số tròn không rõ thánh văn, hắn hoành không mà lên, thần sắc băng lãnh. Khương Thông, giấu sau lưng Ma Văn Hổ Trần Lăng, nhìn thấy người tới thân ảnh về sau, sắc mặt xôn xao biến đổi lớn. Lúc này nhắc nhở, Lâm sư huynh, hắn là Khương Thông, Huyền Thiên Tông phản đồ, đã từng là Huyền Tông bên trong bảng 10 vị trí đầu, có hoàng kim yêu nghiệt thực lực. Lâm sư đệ, nguyên lai là ngươi. Khương Thông toàn thân áo đen, lông mày nhíu lại, nhếch miệng lên xóa ý cười. Lâm sư huynh, khó trách cảm thấy người này nhìn quen mắt, cái gọi là Tiêu Vân bất quá là một cái dùng tên giả, kiếm này tông đệ tử thân phận thật sự là Lâm Vân. Đây chính là danh tiếng chính thịnh a. Khương Thông ánh mắt nhìn chăm chú về phía Lâm Vân, trong mắt thần sắc trở nên nóng rực lên. Nếu có thể chém giết người này, năm đó ở Huyền Thiên Tông làm sự tình, sợ là tất cả đều có thể xóa bỏ đi. Đại ca, cẩn thận một chút, người này rất tà môn. Từ Quỷ Môn quan nhặt về một mạng Mạc Vân, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Ô ô ô. Cùng một thời gian, có xương tiếng địch âm vang lên, ngay tại đánh tơi bởi Trần An tiểu tặc Miêu chỉ cảm thấy đau đầu vô cùng. Trời đất quay cuồng bên trong, đại não giống như kim đâm kịch liệt đau nhức, loại sóng âm này công kích, đưa nó hóa thân long viên sau nhục thân ưu thế hoàn toàn san bằng. Cơ hội chính là khắc tinh của nó. Nó bị ép buông ra Trần Lăng, tại trong thống khổ phát ra từng tiếng gầm thét, phanh phanh phanh, tiếng giống giận dữ cùng tiếng địch va chạm. Hư không giống như mặt nước tạo nên từng vòng gợn sóng bên trên tràn ra to lớn của nước, nhưng chính là không cách nào triệt để đánh tan sóng âm. Ô ô ô. Tiếng địch trầm thấp, tiểu tặc Miêu ngã trên mặt đất, diện mục dữ tợn thống khổ không thôi quay cuồng lên. Lâm Vân nhìn đến cảnh này, sắc mặt biến hóa. A, vẫn là trước quản tốt mình đi. Khương Thông sau lưng tách ra một đạo thiên luân, có bảng bạc tinh khung hiện hiện, trực tiếp lóe lên đi vào Lâm Vân trước mặt. Phanh phanh phanh. Đưa tay ở giữa, chính là đếm không hết quyền ảnh, như mưa to gió lớn oanh tới. Lâm Vân cũng không yếu thế, 5 vạn trượng long nguyên bị toàn bộ kích hoạt, lấy quyền đối quyền, mỗi oanh ra một quyền toàn thân kiếm thế liền điên cuồng tăng vọt. Nhưng mỗi một lần đối oanh, Lâm Vân đều cảm nhận được ngũ tạng chấn động, trên thân tử kim long văn không ngừng vỡ vụn. Hắn long nguyên so với ta mạnh hơn. Lâm Vân trong mắt lóe lên xóa vẻ kinh ngạc, kỳ thật đây là câu nói nhảm. Đều cao hai cái cảnh giới, long nguyên khẳng định so Lâm Vân, chỉ là Lâm Vân dĩ vãng gặp phải La Huyên bọn người, đều chỉ là mới vào long mạch tam trọng cảnh. Tại tăng thêm Lâm Vân át chủ bài đông đảo, nội tình lại cực kỳ thâm hậu, mới miễn cưỡng san bằng trên lệch về cảnh giới. Chân chính đụng tới loại này long mạch tam trọng cảnh đỉnh phong viên mãn ngon nhân, trên lệch cảnh giới trong nháy mắt liền ra, nếu không phải thanh long thần cốt liên tục không ngừng sinh ra tử kim long văn, sớm đã bị tươi sống đánh chết. U Minh trưởng Long Hoàng. Lâm Vân phát ra một tiếng gầm thét, tử phủ chỗ long nguyên biến thành đại dương mênh mông trầm xuống, một tôn cổ đỉnh nổi lên. Lập tức liền có bành trướng mà cổ lão lực lượng hủy diệt, từ trong đỉnh phun ra ngoài tràn ngập toàn thân, kia để mắt tới thiên long đột nhiên cũng lập tức hào quang tỏa sáng. Tiểu Nhật Luân Thiên. Khương Thông cũng không có yếu thế ý tứ, đem Huyền Thiên Bảo giám thôi động, sau lưng thiên luân điên cuồng chuyển động. Song phương tiếp cận đỉnh phong, nhưng lại giản dị không cách nào một quyền, giống như là hai cái mặt trời đụng vào nhau. Bành! Quang mang chướng mắt, dư ba quét ngang. Phương viên trăm dặm chống trời cổ thụ bị quét sạch sành xanh, nơi hai người giao thủ, có một đạo quang trụ đâm nát khô tịch sơn mạch trùng điệp độc trướng, cao tới gần ngàn trượng. Trong rừng rậm, đàn thú sợ hãi, điên cuồng chạy trốn. Ba ba bá. Nhưng bực này dị tượng, cũng bị những người khác phát giác, từng đạo bóng người không tự chủ được đem ánh mắt nhìn lại. Đợi đến quang mang tiêu tán, Lâm Vân lui 10 bước, khỏe miệng tràn ra tia vết máu. Khương Thông nhỏ lui 3 bước, sau lưng chuyển động thiên luân, quang mang hơi có ảm đạm, trong mắt của hắn hiện lên xóa vẻ kinh nghi. Mạc Vân nói không giả, tiểu tử này xác thực cổ quái rất, cùng cái quái vật. Rõ ràng chỉ có long mạch nhất trọng cảnh, thế mà cùng hắn liều mạng một quyền. Phải biết long mạch cảnh, cách mỗi nhất trọng đều có long trời lở đất chênh lệch, loại kia chênh lệch muốn dựa vào nội tình cùng thiên phú san bằng cực kỳ khó khăn. Có người đến. Mạc Vân cảnh giác nhìn về phía tứ phương, thổi xương địch thanh niên, nhẹ nhàng tung bay rơi vào Khương Thông bên cạnh, thần sắc đồng dạng lộ ra có chút cảnh giác. Lâm Vân liếc mắt, cho Ma Văn Hổ nháy mắt ra dấu. Ma Văn Hổ lộ ra tiểu Lâm đại nhân ta hiểu được thần sắc, hát tiểu hổ làm việc khẳng định đáng tin cậy. Hắn ôm lấy Trần Lăng hóa thành nguyên hình, tại đất bằng ở giữa chạy như điên. Trần Lăng ngay cả phản ứng thời gian đều không có, kinh hãi trợn mắt hốt mồm. "Tiểu Hắc, trở về." Lâm Vân kêu lên một tiếng, thái cổ long viên hóa thành mèo đen, giống như một đạo kinh hồng rơi vào Lâm Vân trên bờ vai. Nó mặt lộ vẻ hung ác, gắt gao nhìn chằm chằm xương địch thanh niên, hiển nhiên vừa rồi thật là chịu đủ một phen tra tấn. Xương địch thanh niên trong mắt lập tức hiện lên xóa dị sắc, cái này long viên có chút cổ quái, thế mà nắm giữ hai loại hình thái. Ngay tại Khương Thông cùng xương địch thanh niên do dự, muốn hay không tiếp tục đối phó Lâm Vân, vẫn là để phòng Lâm Thầm đánh tới đối thủ lúc, Lâm Vân đột nhiên quát lớn. "Mạc Vân!" Một tiếng này quát lớn, như là sấm nổ tại Mạc Vân bên tai vang lên, hắn không tự chủ được hướng Lâm Vân nhìn lại. Thần Long chi nhãn. Lâm Vân ngước mắt nhìn lại, tả hưu hai mắt, Nhật Nguyệt vì mắt, Thần Long chi uy trùng điệp điệp ra. Nhật Nguyệt bên cạnh, có từng tia lửa ấn ký như câu ngọc chuyển động, Thanh Long thần ấn, Kim Long thần ấn, Bạch Long thần ấn không ngừng ra chỉ. Ầm. Liên cái nhìn này, Mạc Vân đầu lâu trực tiếp bạo tạc. Trên người hắn mấy nặng linh trận, cùng đủ loại thủ đoạn bảo mệnh, toàn diện mất đi hiệu lực. Xương địch thanh niên cùng Khương Thông giật nảy mình, hoàn toàn chưa kịp phản ứng, bị bạo liệt máu tươi tung tóe một mặt. Huyền Thiên Tông phản nghịch, chúng ta sau này còn gặp lại, bút chướng này vẫn chưa xong. Lâm Vân cười lớn một tiếng, phía sau Kim Ô Thánh Dực triển khai, vây tay, tiếp về Táng Hoa kiếm hoành không mà lên nhanh chóng rời đi. Thảo. Bị trêu đùa một phen Khương Thông giận tím mặt, sắc mặt tái xanh, âm trầm chi cực. Trần Lăng cũng đã chết. Xương địch thanh niên nhìn thoáng qua, Trần Lăng chết cực kỳ thê thảm. Têu La bóp chết tiểu tặc Miêu hắn, bị cái sau ngạnh sinh sinh đập chết, toàn thân xương cốt vỡ vụn, thân thể mềm nhũn một mảnh. Ba ba ba. Chỗ tối bay tới bóng người càng ngày càng gần, Khương Thông rất nhanh làm ra quyết đoán, trầm giọng nói, "Đi." Đối với hắn mà nói, Huyền Vũ Thánh Huyết trung quy là càng quan trọng hơn tồn tại. Không có cầm tới thánh huyết trước đó, cùng những người này lên xung đột không đáng, chỉ là cái này trong lòng đè nén hỏa khí thực sự khó tiêu.